Mặc Trầm Chu Di. Một tiếng, không thể tưởng tượng hỏi, cha ngươi còn chưa có chết đâu. Gia hỏa này thế nhưng còn có lá gan xoán quyền không thành. Thật là không thấy ra tới nha. Việt Thương Hải làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, từ Mặc Trầm Chu từ trên xuống dưới mà đánh giá chính mình, lúc sau cũng cảm thấy cực kỳ đắc ý, liền đắc ý mà nói, vài vị tộc lao cùng quyết định, lại cũng là mấy năm nay cha ta làm việc thật sự làm cho bọn họ xem bất quá mắt, lúc này mới làm ta chiêm cái này tiện nghi. Thật là đại tiện nghi, Mặc Trầm Chu hợp mục trầm tư. Trở thành tộc trưởng, liền có thể trưởng nhất tộc tài nguyên. Này quả thực chính là bánh nhân thịt khổng lồ rừng ở Việt Thương Hải trên đầu. Phải biết rằng, cùng Mặc gia tương đồng chính là, Việt gia tộc trưởng muốn thay đổi, cũng chỉ có hai loại hình thức. Một loại, đó là vị này tộc trưởng thiên tư quyết định, tu vào hóa thần trở lên cảnh giới, liền sẽ từ nhiệm tộc trưởng, tiến như tộc lão sẽ, trở thành Việt thị tộc lão, trở thành trong tộc đối ngoại kinh sợ dựa vào. Như vậy ví dụ, ngày ấy ngồi ở đường trung vị kia Việt Thương Hải tổ phụ, đó là như thế. Còn có một loại, đó là tộc trưởng ngoại ý muốn tử vong, không nghĩ từ nhiệm cũng không được, liền sẽ từ người thừa kế tự động bổ thượng. Mà lúc này kia càng thiên hà một không chết nhị không tiến đến giai, liền phải bị chính mình nhi tử cấp thay thế, đảo cũng đáng thương, cũng lệnh Mặc Trầm Chu cực kỳ tò mò vị này tộc trưởng đại nhân đến tuột cùng trong mấy năm nay làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình, khiến cho các vị tộc lão không thể nhịn được nữa mà muốn đem hắn bỏ cũ thay mới đi xuống. Bất quá này đó rốt cuộc là nhà khác, Mặc Trầm Chu cũng sẽ không đi tùy ý tìm hiểu. Việt Thương Hải thấy Mặc Trầm Chu không nói lời nào, liền biết được nàng trong lòng băn khoăn, trong lòng hiện lên vài phần vui mừng, liền thay đổi đề tài nói, liền bởi vì cái này, cho nên ta mới vội vã tìm ngươi cởi bỏ ta cùng với Hiểu Nguyệt hiểu lầm. Đợi đến đại sự đã thành, hắn làm tộc trưởng, phụ thân chỉ có tổ phụ hảo hảo ước thúc, tới lúc đó, hắn cũng liền không lo lắng Hiểu Nguyệt an toàn. Mặc Trầm Chu liền yên lặng mà nghe Việt Thương Hải lúc này hai mắt tỏa ánh sáng mà bắt đầu triển vọng tương lai tốt đẹp sinh hoạt, chỉ cảm thấy bên thai hết sức ồn ào, nhịn không được nhắc nhở nói, Hiểu Nguyệt còn không có gả ngươi đâu. Như vậy tự quyết định, thật đúng là đủ không biết xấu hổ, nàng châm chọc nói, ngươi thân ái càng sướng đâu. Từ trước làm thị vệ như hình với bóng, hiện giờ tới rồi hiện tại còn không có thấy thân ảnh, không phải thực sự có cái gì. Hiện giờ bị Việt Thương Hải thằng nhãi này giết người diệt khẩu đi. Việt Thương Hải khụ một tiếng, ánh mắt phiêu phiêu hốt hốt mà nói, trước đó vài ngày, ta phát hiện cảng xưởng ở kinh thương thượng rất có thiên phú, làm hắn đi tiên linh các tòa chấn. Nghe đồn hắn càng lớn thiếu đoạn tụ đồng bọn liền có hắn càng xưởng một cái, tuy rằng hiện giờ mới nhất nghe đồn là hắn cùng hắn đường huynh Việt Dung Hải, nhưng là thu thập không được đường huynh, đã càng xưởng ly chính mình xa một chút nhi vẫn là có thể làm được. Dù sao tiên linh các nước luộc đại thật sự, Việt Thương Hải cũng xác thật không có bạc đãi này cùng chính mình cảm tình không tồi tộc nhân. Kia ngốc đầu ngốc não càng xưởng còn có kinh thương thiên phú. Mặc Trầm Chu khinh bỉ nhìn trận mắt nói dối Việt Thương Hải liếc mắt một cái, thật là cảm thấy người này hai mặt, lại nghĩ đến kêu biển máu quỷ dị, rốt cuộc có chút đứng ngồi không yên, cảm thấy chính mình thật sự không có Việt gia tộc nhân như vậy tốt tố chất tâm lý, liền thúc giục nói, nếu đều tới thiên qua thành. Chúng ta hôm nay liền đi bái kiến đường ra tốt không? Rốt cuộc hôm nay tới cửa càng tốt một ít. Việt Thương Hải ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, ngươi nếu nguyện ý, này đương nhiên không thể tốt hơn. Khó được Mặc Trầm Chu như vậy tích cực nột, kỳ thật càng lớn thiếu cũng lo lắng đêm dài lắm mộng không phải. Mặc Trầm Chu đánh cái ha ha, lúc sau liền do dự nói, tùy tiện đến thăm, có thể hay không? Đương nhiên sẽ không. Việt Thương Hải biết được Mặc Trầm Chu băn khoăn, ngắt lời nói, đường ra mấy ngày nay, mỗi ngày có khách đến cửa, tiếp khách loại sự tình này, thuần thục thực. Nghĩ vậy chút khách đều là vì cái gì mới thượng môn, Việt Thương Hải liền lại ai đoán mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái. Thấy Việt Thương Hải như vậy vội vàng, Mặc Trầm Chu liền cũng gật đầu đồng ý tần chăn từ trước đến nay này đây Mặc Trầm Chu ý nguyện là chủ, lập tức ba người cũng bất chấp nghỉ ngơi, từ Việt Thương Hải dẫn liền rời đi Việt thị tộc địa, hướng về đường ra phương hướng mà đến. Đường ra lại là chiếm cư ở Thiên Qua Thành cùng Việt ra xa xa tương đối một chỗ khác, mọi người đi qua mà qua là lúc, Mặc Trầm Chu liền thấy được bên đường cửa hàng chung lại có vô số kỳ chân bảo vật, so chi tu chân giới chung đồ vật muốn phong phú rất nhiều, có chút kỳ bảo tài liệu mà ngay cả nàng đều không đành lòng tích tay, trong lúc nhất thời hứng thú đi lên, liền cũng không đi phản ứng Việt Thương Hải thường xuyên ho khan thanh, một lòng một dạ mà chọn lựa lên. Hiện giờ nàng luyện đan luyện khí trình độ đều lên tới cực cao giai vị, bởi vậy đối này đó cửa hàng trung thành hình pháp bảo linh đan cũng không nhiều để ý, ngược lại sưu tập vô số quý hiếm linh thảo cùng luyện khí tài liệu, này trong đó có một ít ngày thường đó là có linh thạch cũng không nhất định mua được đến, Mặc Trầm Chu cũng không đau lòng linh thạch, chỉ cần nàng có thể để mắt, đều bàn tay vung lên thu vào trong túi. Trong lúc nhất thời Thiên Qua Thành tới cái ra tay hảo phong kẻ ngốc ở quét phố nghe đồn lấy quang tốc độ truyền khắp toàn bộ Thiên Qua Thành, phàm là trong nhà còn có chút chữ hàng cửa hàng, đều ôm áp đáy hòm bảo bối vọt tới Mặc Trầm Chu trước mặt, ánh mắt sáng quắc. Phải biết rằng này đó chủ quán cũng thực khổ bức. Cái gì là trấn điếm chi bảo đâu? Bảo bối xác thật là bảo bối, chính là này bảo bối quá quý, không có người mua nổi, hoặc là luyến tiếc mua, vì thế liền thành trấn điếm chi bảo. Liền tính là thứ tốt, chính là đổi không thành linh thạch nói, còn có cái dám dùng, khai cửa hàng chính là vì kiếm tiền. Hiện giờ Mặc Trầm Chu ra tay hào phóng, linh thạch rất lớn có, toàn bộ Thiên Qua Thành thương nhân đều sôi trào. Việt Thương Hải run rẩy khỏe miệng nhìn Mặc Trầm Chu quét sạch Thiên Qua trong thành vô số tài liệu, lúc sau liền thấy được Mặc Trầm Chu ôm một khối dưa hấu lớn nhỏ bát giai vạn năm băng tủy ngọc cảm thấy mỹ mãn mà đối Tần Chân cười nói, sư huynh, này băng tủy ngọc chính là thứ tốt. Đợi đến ta tìm cái nhật tử đem nó luyện hóa đến ngươi ngưng xương kiếm đi, đến lúc đó ngươi băng tuyết kiếm ý chỉ sợ phát huy đến càng thêm thông thuận. Việt Thương Hải cũng không biết lúc này, là hẳn là biểu hiện ra đối này Tần Chân hảo mệnh ghen ghét, vẫn là cái gì. Lớn như vậy vạn năm băng tùy ngọc, toàn bộ tu chân giới đều tìm không ra một khối, đó là hắn Việt thị tài đại khí thô, cũng chỉ có không lớn một tiểu khối mà thôi. Mới vừa rồi hắn chính là chính mắt Mặc Trầm Chu đem một cái trang tận trăm vạn linh thạch nhẫn chữ vật ném cho kia mặt mày hớn hở thương nhân thời điểm, thật hận không thể bóp chặt Mặc Trầm Chu cổ làm nàng đem nhẫn thu hồi đi. Muốn băng tùy ngọc, hắn Việt gia cũng có, vì cái gì muốn tiện nghi người khác. Nghĩ đến đây, Việt Thương Hải lau một phen mặt, không hề xem Mặc Trầm Chu. Hắn cũng bất quá là nói thôi. Như vạn năm băng tùy ngọc vật như vậy, Việt gia liền tính là có cũng tuyệt đối sẽ không bán. Đây là khan hiếm tài nguyên. Nếu không phải phía trước không hiểu được này thương nhân trong tay, còn có như vậy thứ tốt, này khối ngọc, đã sớm tới rồi Việt thị trong tay, nơi nào sẽ bị Mặc Trầm Chu mua đi, thật là cứt chó vận. Nghĩ đến đây, Việt Thương Hải liền cố nén trụ không đi xem Mặc Trầm Chu không hề hình tượng mà ngồi xổm trên mặt đất, mặt mày hớn hở mà đem nàng trước mặt đôi đến giống như sơn giống nhau cao bảo bối phân loại mà thu vào nhẫn chữ vật chung, e sợ cho một cái ẩn nhẫn không được. Liền phải đĩnh chính mình này phúc tiểu thân thể, khách mời một phen chặn đường cướp bóc bọn cướp. Liền tại đây nhìn đông nhìn tây thời điểm, Việt Thương Hải lại ở đột nhiên gặp được một đạo hình bóng quen thuộc lúc sau, đột nhiên cứng lại rồi, lúc sau lại là dưới chân sinh phong về phía kia chỗ mà đi, nhìn kia thiếu nữ kinh hỉ nói, hiểu nguyệt, hảo xảo. Thật là đủ xảo, tự thú chiều lúc sau, đường ra liền đối giải trừ hôn ước Việt Thương Hải không có ấn tượng tốt, lại biết được vài phần về hắn nghe đồn. Lại là không bao giờ hứa hai người gặp mặt, thú triều vừa qua khỏi, Hiểu Nguyệt liền bị nhà mình lão nương mang về Thiên Qua Thành, lúc sau liền khua chiêng gõ trống mà phải cho nàng tìm nhân ra. Bất quá là bởi vì đã trải qua Việt Thương Hải việc, đường ra càng thêm thận trọng, lúc này mới còn không có gõ định người được chọn. Hiểu Nguyệt đối Việt Thương Hải lại không có cái gì khúc mắc, bởi vậy thấy hắn cũng thực vui sướng, liền bỏ xuống quay chúng quanh ở nàng bên cạnh vài tên thanh niên. Chỉ cùng Việt Thương Hải nói lên lời nói tới. Nay một vắng vẻ, bên người nàng mấy người liền rõ ràng mà không mau lên, liền có một người liếc mắt một cái nhìn lại đó là tinh anh đệ tử Kim Đan thanh niên mở miệng hỏi, đường đạo hữu, vị này chính là. Việt Thương Hải thấy chính mình vừa xuất hiện, Hiểu Nguyệt liền buông tha bọn người kia, trong lòng biết bọn người kia mục đích, lại ghen ghét mà nhìn những người này hoặc anh Tuấn hoặc Tuấn Nhã khuôn mặt. Trên mặt liền mang theo mấy phần đắc ý mấy phần khoe khoang mấy phần khoe ra mà nói, gặp qua các vị đạo hữu, bản nhân Việt thị thiếu chủ Việt Thương Hải, từ nhỏ cùng Hiểu Nguyệt cùng lớn lên, thật là thanh mai trúc mã. Đều cho ta lóe một bên nhi đi thôi. Đã là thanh mai trúc mã, đó chính là đường đạo hữu hảo bằng hữu, đạo hữu chính là muốn cùng chúng ta hảo sinh thân cận thân cận. Này mấy người cũng không phải đèn cạn dầu, liền có một người mở miệng cười nói, một câu bạn tốt cắn đến rất nặng. Dãy rùa vài thập niên này thanh mai trúc mã còn không có chuyển chính thức, ở bọn họ trước mặt đắc ý cái giám nha. Việt Thương Hải một nghẹn, trừng mắt nhìn kia thanh niên liếc mắt một cái. Nhưng mà lúc này có thể đứng ở chỗ này, đều là tu chân giới trung thiên chi kiêu tử, ở trong mắt bọn họ, Việt Thương Hải cũng bất quá là Việt thị thiếu chủ mà thôi, liền đều là một bộ coi khinh tư thái. Nhưng mà rốt cuộc cùng lớn lên, Việt Thương Hải lại nhạy cảm giác được Hiểu Nguyệt tựa hồ đối những người này cũng không có nhiều ít hảo cảm, lại là trong lòng buông lỏng, chỉ đối Hiểu Nguyệt nói, ra tới đã bao lâu? Nếu là mệt mỏi, ta liền đưa ngươi về nhà như thế nào? Hiểu Nguyệt đột nhiên cười dùng sức gật đầu. Nàng tuy biết trong nhà tìm tới này đó thanh niên, là vì chính mình, nhưng mà nàng bản tâm, đối những người này cũng không có nhiều có cảm tình, tương phản mấy ngày nay cùng bọn họ kết giao, còn khiến cho nàng trong lòng cảm giác sâu sắc mỏi mệt, hiện giờ thấy Việt Thương Hải giải vây, liền không tự chủ được mà đối hắn kéo ra miệng cười. Việt Thương Hải sủng nịch địa điểm điểm Hiểu Nguyệt chóp mũi. Động tác như vậy, ở hai người giờ thường thường xuất hiện, trong lúc nhất thời Hiểu Nguyệt liền nhớ tới qua đi hai nhỏ vô tư năm tháng, nàng thích Việt Thương Hải không biết nhiều ít năm, trong lòng nơi nào có thể dễ dàng phóng đến hạ, lúc này liền có vài phần ngơ ngẩn. Nhưng mà lại nghĩ vậy người động tác, bất quá là thói quen, kỳ thật đối chính mình cũng không thích, lại cảm thấy trong lòng chua xót, hốc mắt liền đỏ lên. Thấy Hiểu Nguyệt ủy khuất như vậy, đám kia thanh niên liền đều xuống lại đi lên hỏi han đơn cần, như vậy không đem Việt Thương Hải để vào mắt. Mà Hiểu Nguyệt cũng không có ngăn lại ý tứ, Việt Thương Hải thật là trong lòng nghẹn đến mức khó chịu. Thấy những người này như vậy trướng mắt, hắn trong mắt vừa chuyển, liền tiến lên đây thăm hỏi nói, như thế nào liền khóc đâu. Vốn định làm ngươi trông thấy Trầm Chu, cái dạng này cũng không nên xem nột. Trầm Chu. Hiểu Nguyệt nghe được tên này, đột nhiên ngẩng đầu lên, nháy đôi mắt không thể tin được hỏi, nàng cũng tới. Thấy mọi người ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người. Việt Thương Hải liền đắc ý về phía lúc này còn ngồi xổm mặc Trầm Chu một lòng tay, cười nói, biết ngươi tưởng nàng, cho nên ta mấy ngày hôm trước riêng đi tìm nàng tới gặp ngươi. Mặc Trầm Chu lúc này nơi nào còn có nửa phần hình tượng đang nói, chính là vào lúc này, cũng là phủng một gốc cây linh thảo ngây ngô cười cấp Tần Chăn hiến vật quý đâu, chúng thanh niên thấy, đều có chút khinh bỉ, trong đó một người liền nói, cái gì A Miêu A Cẩu đạo hữu đều hướng chúng ta trước mắt mang. Đường đạo hữu như vậy thân phận, là tùy tiện một cái nữ tu liền có thể leo lên sao. Việt Thương Hải chờ chính là lời này. Lúc này thấy nơi xa Mặc Trầm Chu thân hình chấn động, liền biết được vị này nói là bị nàng thần thức nghe được, cười tủm tỉm mà nhìn này xui xẻo hài tử giống nhau, lại là trấn an trụ nhân người này khẩu ra vũ nhục mà phẫn nộ Hiểu Nguyệt, cảm khái nói, đạo hữu thật là nghĩ sao nói vậy. Nhưng mà lúc này, lại là thấy được Mặc Trầm Chu tay háo vung lên. Đem trước mắt đồ vật thu hồi, cùng Tần Chăn sóng vai hướng này chỗ mà đến, cũng không đợi Mặc Trầm Chu phụ cận, liền chỉ vào nàng nói, đạo hữu, vị này đó là ta cùng với Hiểu Nguyệt bạn tốt, Lang Vân Tông La Thiên Phong thủ tọa chân nhân, Mặc Trầm Chu. Vì thế, Việt Thương Hải hiển nhiên Mặc Trầm Chu ba chữ xuất khẩu lúc sau, trước mắt chúng thanh niên biểu tình, đột nhiên đình trệ. Mới vừa rồi xuất khẩu khó thuần thanh niên, lúc này đã là muốn khóc ra tới. Này đó thanh niên. Đều là đến từ tu chân giới chư tông đệ tử, đương nhiên biết được Mặc Trầm Chu là ai. Trong lời đồn vị này, nguyên anh chân nhân là có thù tất báo, huống hồ mới vừa rồi còn có người như vậy coi khinh cùng nàng, chỉ sợ hôm nay việc vô pháp thiện. Tưởng tượng đến nơi đây, liền có tâm tư xoay chuyển thanh niên về phía sau lui mấy bước, lấy đồ tránh đi Mặc Trầm Chu mũi nhọn. Việt Thương Hải cáo mượn oai hùng, hết sức đắc ý trong lòng hắc hắc cười trộm hai tiếng, trên mặt lại bình tĩnh đến lợi hại. Lại là đón nhận vài bước nói, Trầm Chu, Hiểu Nguyệt vẫn luôn chờ ngươi đâu, như thế nào như vậy trưởng? Mặc Trầm Chu cười như không cười mà nhìn người này liếc mắt một cái, lười đến cùng hắn so đo, nhìn về phía Hiểu Nguyệt thời điểm, lại là mang theo vài phần hòa khí, Hiểu Nguyệt, thật là đã lâu không thấy. Hiểu Nguyệt mặt hơi hơi đỏ lên, lúc sau tiến lên vài bước, nhịn không được lôi kéo Mặc Trầm Chu một góc nói, thực xin lỗi, Trầm Chu, trước đó vài ngày, ta đều không có giúp đỡ vội. Mục Dương Tông đối Lăng Vân Tông tuyên chiến, đợi đến Hiểu Nguyệt biết được Mặc Trầm Chu vì tông môn đi trước Thường Châu thời điểm, nàng liền thập phần bất an, từng khẩn cầu gia tộc phái người đi trước chi viện, nhưng mà lại bị gia tộc quả quyết cự tuyệt. Bách Thú Ngục chư tộc, tuy các có tộc nhân tu chân giới đều có cứ điểm, nhưng mà Mặc thủ lề thói cũ lại là cũng không tham gia tu chân giới phân tranh. Không thấy nhân gia Mặc gia, chẳng sợ nhà mình tinh anh đệ tử vì tông môn tham chiến. Chính là buồn ra lại không có một chút động tĩnh. Nếu luận thân cận, ai có thể cùng Mặc Trầm Chu thân cận quá Mặc gia đều bất động, xem ra vẫn là đối nhà mình con cháu có vài phần tin tưởng, bọn họ Đường ra lúc này đúc kết tính chuyện gì như đâu. Hiểu Nguyệt tuy rằng không hiểu này đó, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại là hiểu được vài phần, liền an ủi nói, có ngươi quan tâm, ta cũng đã thật cao hứng. Mục Dương Tông một giới phản nghịch, nơi nào còn cần bị người như vậy coi trọng. Thấy nàng như thế trông trải, Hiểu Nguyệt trong lòng buông lỏng, chỉ cảm thấy trước mắt người này hình tượng càng thêm cao lớn, trong lòng trong mắt nơi nào còn bao dung người khác, lại là lập tức phiết mọi người, chỉ dịu rít mà cùng Mặc Trầm Chu chia sẻ phân biệt sau trải qua, nói đến sau, hai mắt sáng ngời sáng lên, sắc mặt cũng hồng nhuận không thôi, càng thêm mỹ lệ. Mặc Trầm Chu từ trước đến nay đối nữ tu nhiều có vài phần kiên nhẫn, hiện giờ liền mỉm cười nghe, không có nửa phần không kiên nhẫn. Này một đôi nhi mỹ nhân nhi chạm một chỗ, Hiểu Nguyệt tiếu lệ, Mặc Trầm Chu mỹ diễm, một bên thanh niên đôi mắt đều xem thẳng. Nhưng mà nhiều ít kiêng kỵ Mặc Trầm Chu thanh danh, không dám quá mức. Việt Thương Hải trong lòng hừ hừ vài câu, lại là Mặc Trầm Chu cùng Hiểu Nguyệt tán gẫu là lúc, đối này một vòng nhi tình địch kiêu căng ngạo mạn mà nói, các vị, Hiểu Nguyệt cùng Trầm Chu bạn tốt gặp lại, hiện giờ lại là không có thời gian tiếp đón các vị, nếu là không có việc gì, các vị tự hành trong thành đi dạo. Đều cút đi, thật là trướng mắt nột. Mới vừa rồi nói năng lỗ mãng tên kia thanh niên thấy Mặc Trầm Chu đối Việt Thương Hải lời nói cũng không ý kiến, liền biết được lúc này đây là bị thả một con ngựa, nơi nào còn dám nhiều ngốc, lập tức liền lưu, lúc sau lại là trực tiếp rời đi Thiên Qua Thành, nơi nào còn có tâm tư cưới mỹ nhân đâu. Dư lại người chung cũng có chút người thấy Việt Thương Hải cùng Mặc Trầm Chu cực thân cận, nghị nghị cũng đối Việt Thương Hải gật đầu rời đi. Lại còn có một người có chút không hỏi, đạo hưu đây là ý gì? Chẳng lẽ là uy hiếp ta? Ta đối Đường đạo hưu nhất kiến trung tình, tuyệt đối sẽ không nhân ngươi uy hiếp liền từ bỏ. Như vậy vũ nhục thánh khiết tình yêu, đạo hưu không cảm thấy quá mức vô sỉ sao? Tuy cùng Hiểu Nguyệt nói chuyện với nhau, Mặc Trầm Chu lại trước sau lưu ý Việt Thương Hải phương hướng, hiện giờ thấy cái gì thánh khiết tình yêu đều ra tới, đã trải qua Tô Nhu đám người lễ rửa tội, nàng thật là đối loại này để tài nị vai quá sức, nhưng mà lại vẫn là nhịn không được nghĩ đến, hay là này tu chân giới, thật là có như vậy nhất kiến trung tình cảm tình. Chớp chớp mắt, lại là muốn thí nghiệm một phen, liền đối với kia thanh niên truyền âm nói, vị đạo hữu này, Việt Thương Hải là ta bạn tốt, hắn trung tình Hiểu Nguyệt mấy chục năm, làm ta thập phần cảm động, thả đạo hưu xem như vậy thâm tình phần thượng, thành toàn ta này bạn tốt. Thấy kia thanh niên sắc mặt khẽ biến, nàng lại là tiếp tục nói, nếu là đạo hưu nguyện ý thành toàn, Mặc Trầm Chu cảm kích không, nguyện đưa cùng đạo hưu thất giai linh đan một lọ cộng thêm một kiện cực phẩm pháp bảo cho rằng lòng biết ơn. Việt Thương Hải sắc mặt vốn là nhân người này không biết tốt xấu mà có chút biến thành màu đen, trong lòng chính đem người này lật qua tới phúc qua đi mà quất đánh. Lại thấy đến người này đột nhiên liền thay đổi mặt, đối với hắn thế nhưng cười đến một đóa hoa nhi nói chung nói, tuy rằng như thế, nhưng mà đạo hưu đãi Đường đạo hưu tình nghĩa lại làm ta cảm động. So với đạo hưu, ta hổ thẹn không bằng. Lúc sau liền gật đầu nói, mong rằng đạo hưu chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Dứt lời cũng không rong dài, mà ngay cả cái tiếp đón đều không xóa sạch đầu liền đi, khiến cho Việt Thương Hải sở không được đầu óc. Tần Chân lại trong lòng biết Mặc Trầm Chu lại trêu ghẹo, nhìn nàng cười trộm bộ dáng, ánh mắt ôn hòa. Tình địch đều đi rồi, tự nhiên liền có Việt Thương Hải phát huy đường sống. Lại thấy đến hắn đem Mặc Trầm Chu tễ tới rồi một bên, đối Hiểu Nguyệt hỏi han ân cần một phen, liền đem bị hắn này hồi lâu không thấy nhiệt tình làm cho choáng váng Hiểu Nguyệt mang về đường ra. Cùng này hai người phía sau Mặc Trầm Chu liền thấy được kia đường ra ra chủ nên ra tới thời điểm. Thấy được Việt Thương Hải thời gian liền phảng phất ăn rồi bỏ giống nhau, nhưng mà lại thấy đến nhà mình ái nữ đã là này dọc theo đường đi bị Việt Thương Hải nói ngốc bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi mà nhịn xuống không có đem này đó khách không mời mà đến đá đi, mà là nên tới rồi đón khách thính. Đối thượng Mặc Trầm Chu thời điểm, vị này gia chủ nhưng thật ra sắc mặt hòa ái, hiển nhiên còn nhớ rõ Mặc Trầm Chu từng đã cứu Hiểu Nguyệt, nhưng mà cùng Việt Thương Hải nói chuyện, lại là lạnh lẽo, trước đem Hiểu Nguyệt chạy về phòng. Lúc này mới tuy Việt Thương Hải trầm giọng nói, càng hiền trước, như ngươi mong muốn, Hiểu Nguyệt cùng ngươi hôn ước đã là giải trừ, hiện giờ ngươi còn tới đường ra làm chi. Năm đó thấy ai nữ khóc lóc trở về, hắn thật hận không thể đem cái này hại nữ nhi rơi lệ tiểu tử thúi chịu chết. Nhưng mà nhìn thấy Việt Thương Hải lúc này thế nhưng cười làm lành bộ dáng, hắn liền châm chọc nói, nghe nói hiền trước, yêu thích đồng tính. Như thế nào, bổn gia tìm không ra ý trung nhân, hiện giờ tìm được ta đường ra không thành. Như vậy nói chuyện, đã là cực kỳ ngạo lớn, không phù hợp nhất tộc chi trưởng thân phận, nhưng là, vẫn là tha thứ hắn này một vị làm phụ thân tâm bãi. Việt Thương Hải nhìn thấy đường gia tộc trưởng tức giận lên mặt, vội vàng đứng dậy vai chào nói, đường bà bá, ngày đó là biển cả nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị thương hiểu nguyện tâm, nhưng mà biển cả chính mình, hay là liền dễ chịu không thành. Ta cùng với hiểu nguyệt chi gian như thế nào, đường bá bá hay là thật không hiểu. Nếu không phải nhân ta đối hiểu nguyệt một mảnh thiệt tình, bá bá như thế nào sẽ năm đó vì ta cùng hiểu nguyệt định ra hôn ước. Thấy đường gia tộc trưởng cười lạnh, vội nói, ngày đó bất quá là ta cùng với trầm chu kế sách tạm thời, ai ngờ hiểu nguyệt thế nhưng sẽ thật sự đâu. Thấy Việt Thương Hải liên tiếp mà cùng chính mình ngáy mắt, mặc trầm chu bất đắc dĩ mà giải thích nói, chuyện này lại là nhân vạn bối dựng lên. Nhưng vãn bối cũng không biết này thuận miệng đồn đãi, thế nhưng sẽ lớn như vậy động tĩnh, nhưng mà biển cả xác thật có khổ chung, còn thỉnh tiền bối nắm rõ. Vị kia đường gia tộc trưởng yên lặng mà nghe này hai người người một lời ta một ngữ mà phân biệt, hồi lâu lúc sau mới vừa rồi phất phất tay, mỏi mệt nói, kia đồn đãi, hay là ta còn không biết là giả. Thấy Việt Thương Hải mặt lộ vẻ vui mừng, hắn lại là riêu đầu nói, nhưng mà ngươi cùng hiểu nguyệt vô duyên, vẫn là trở về bãi. Đây là vì sao? Việt Thương Hải vội la lên, bá phụ, ta. Ngươi ngày đó giải trừ hôn ước là vì cái gì? Ta hiện giờ chính là vì cái gì? Đường gia tộc trưởng trầm giọng nói, hiểu nguyệt từ nhỏ bị ta yêu quý lớn lên, tính tình đơn thuần. Các ngươi Việt thị, nói một câu không dễ nghe, thủy quá hỗn. Ta sao có thể lệnh hiểu nguyệt gả đến như vậy nhân ra đi? Nếu hiện giờ ta dám tới cửa, tự nhiên liền có nắm chắc bảo vệ hiểu nguyệt. Việt Thương Hải cắn răng nói, huống hồ mới vừa rồi bá phụ cũng thấy, hiểu nguyệt đối ta đều không phải là không có cảm tình. Lại hoặc là, bá phụ muốn buông tha ta, đem hiểu nguyệt gả đến kia không biết nền tảng nhân ra đi. Nếu là gởi gắm sai người, chẳng phải là lầm hiểu nguyệt cả đời. Hai vị này lại là tranh luận không thôi lên, bên trong vốn là không có mặc trầm chu chuyện gì, hiện giờ lại là hết sức nhàm chán. Lại thấy này hai người hiện giờ không có không phản ứng chính mình. Mặc trầm chu liền yên lặng mà cùng tần chăn rời khỏi đón khách thính, lúc sau liền hai người cùng thiền qua trong thành loạn chuyển, để điểm này nhi thời gian chung, lại tìm ra chút có thể bị nàng xem trong mắt thứ tốt. Nhưng mà chân quý thứ tốt nơi nào có như vậy nhiều đâu. Mới vừa rồi quét sạch một phen, hiện giờ muốn cho này đó thương gia lại lấy ra chút cái gì cũng là nằm mơ, không có gì thu hoạch, mặc trầm chu liền có chút ủ rũ, lúc sau liền đối với tần chăn đoán giận nói, Việt Thương Hải người này, ta liền nói nơi này, vốn dĩ liền không có ta chuyện gì, hắn càng muốn lại ta, hiện giờ có biết, căn nguyên không phải còn chính hắn trên người. Còn hại chính mình bị lao nương một phen chỉ trích, cộng thêm ngày đó đỉnh thiên phong thượng Việt Thương Hải một tiếng giống, còn không chừng toàn bộ tông môn thấy thế nào chính mình cái này bội tình bạc nghĩa phụ lòng người đâu. Nghĩ đến đây, mặc trầm chu liền một trận nghiến răng, hận không thể đem Việt Thương Hải một ngụm cắn chết. Tần Chân chỉ yên lặng mà nghe, lập nàng bên cạnh nhẹ giọng nói, thanh giả tự thanh. Mặc trầm chu liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ hai tiếng, rốt cuộc không muốn cùng hắn cãi cọ, liền nhịn xuống sau đó lời nói, lúc sau chỉ nhữ mày nói, nếu chỉ là một chuyến tay không, cũng liền thôi. Nàng hơi hơi chần chờ, nói, sư huynh hay là không có cảm giác được này thành cổ quái. Kia ngầm biển máu cùng kia biển máu bên trong yêu vật, nếu này đây Tần Chân nhạy bén. Hẳn là không khó cảm giác được kia cổ phảng phất có thể mê hoặc nhân tâm ý niệm. Quả nhiên, nàng liền thấy Tần Chăn gật đầu nói, huyết khí. Một bên nói, Tần Chăn mày liền một bên nhíu lại, hiển nhiên là cảm thấy kia cổ huyết tinh chi khí thật lệnh người bất an. Có thể làm hai gã nguyên anh tu sĩ chú ý đến tận đây, mặc trầm chu lại là trong lòng bất an. Nàng không hiểu được vì sao Việt thị sẽ như vậy bình tĩnh, cho dù có chấn áp phương pháp, nhưng mà quân tử không lập nguy từng dưới. Xin thứ cho nàng mặc trầm chu nhát gan, không bồi bọn họ chơi này ngồi núi lửa trò chơi. Nghĩ đến đây, mặc trầm chu liền hạ quyết định, đối Tần Chăn nói, nếu nơi này không có chúng ta chuyện gì nhi, vẫn là hồi tông môn như thế nào. Tần Chăn gật đầu đồng ý, mặc trầm chu đang định muốn cùng hắn rời đi, nhưng mà lại đột nhiên dừng lại chân, lúc sau hướng đầu vai một phách, trên mặt âm tình bất định, đối Tần Chăn hỏi, băng hoàng hỏa phượng đâu? Này hai chỉ vật nhỏ. Chết đến chạy đi đâu? Mặc trầm chu liền hồi tưởng, tựa hồ này hai chỉ, là Việt Thương Hải dẫn bọn hắn tiến đến nghỉ ngơi thời điểm, liền không thấy bóng dáng. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền xanh cả mặt, bản năng nghĩ tới kia có chút không biết nền tảng, cực kỳ khả nghi La Ninh tới, lại là lập tức nhắm mắt, lấy thần thức liên hệ nổi lửa phượng tới, hồi lâu lúc sau lại là tức muốn hộp máu mà nói, cái này không biết sống chết, thế nhưng chạy đi tìm kia La Ninh. Thật là con mãi chính là nương. Bất quá vài cọng linh thảo liền đem chính mình cấp bán, sớm muộn gì muốn chết này mặt trên. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại vẫn là trong lòng không tha, chỉ dậm chân nói, đại đem nó mang về, xem ta như thế nào thu thập nó. Thế nhưng thần thức chung muốn chính mình cùng Tần Chăn đi trước, nó cùng băng hoàng lại Lan Ninh chỗ hưởng thụ một thời gian, như vậy người, là có thể dễ dàng bị người chiếm tiện nghi không thành. Một đường tức giận quay cuồng mà tới rồi Lan Ninh chỗ nghỉ ngơi, phương tiến kia sân, Mặc Trầm Chu chính là ngẩn ra. Liền thấy được trong viện lúc này một gốc cây cực cao linh thụ dưới, băng hoàng cùng hỏa phượng chính nằm cái cực đại thương lục sắc cảnh lá biên chế mà thành hoa chung, người tế ta ta cùng ngươi, cực kỳ thích ý mà kia thụ hoa bên trong lại là mang theo một cổ sinh cơ bừng bừng linh khí ập vào trước mặt, trong đó mang theo lệnh nhân tâm sinh thoải mái thanh tân hơi thở lệnh Mặc Trầm Chu hơi hơi ngẩn ngơ, lúc sau sắc mặt biến đổi. Nếu là nàng không có nhận sai, kia lại là ngô đồng cành lá. Phượng tên ngô. Phượng Tê Ngô, đây là Phượng Hoàng yêu thích cây cối. Nhưng mà như vậy linh khí bức người, chỉ sợ cũng là ngô đồng trung dị chủng, không biết sinh trưởng nhiều ít năm, La Ninh thế nhưng cũng bỏ được cấp băng hoàng hỏa phượng. Mà thấy nàng ngốc lập, kia dưới tảng cây chính nằm nghiêng giường nệm thượng, chấp nhất một gốc cây yêu dị vô cùng màu đỏ linh thảo đối với ánh nắng nhìn kỹ La Ninh, lại là nhàn nhạt mà đối nàng cười nói, Mặc đạo hữu, ngươi nhưng có việc. Mẹ, ngươi chế trụ ta linh thú. Còn dám hỏi ta có chuyện gì? Mặc Trầm Chu trong lòng tức giận đến hừ hừ hai tiếng, nhưng mà ánh mắt lại nhịn không được lạc La Ninh chính cử giữa không trung kia cây linh thảo. Đó chính là luyện hư thảo, không nghĩ tới liền ít như vậy thời gian, La Ninh liền có biện pháp đem nó thay đổi tới. Mặc Trầm Chu trong mắt phảng phất mang theo tiểu móc giống nhau theo La Ninh động tác qua lại mà dính ở kia luyện hư thảo, trong lòng lại là thèm nhỏ dại không thôi. Này luyện hư thảo, trừ bỏ phía trước nàng biết nói công dụng ngoại, quan trọng, lại là có thể luyện thành một loại tên là chuyển tiên đan cửu phẩm linh đan. Này linh đan chung nếu dám mang một cái tiên tự, tự nhiên là hiệu quả kinh người, lại là đại thừa tu sĩ độ thiên kiếp bất quá, thân thể rách nát khi, binh giải chuyển tu tán tiên khi sở cần. Có này chuyển tiên đan, chuyển tu tán tiên xác suất thành công liền sẽ trống rỗng nhiều ra hai thành. Này đã là cực đại chỗ tốt rồi. Phải biết rằng tuy rằng tu tán tiên, liền cùng đại đạo vô duyên, mỗi ngàn năm còn muốn độ một lần lôi kiếp, Mặc Trầm Chu lúc trước liền hoài nghi quá nhà mình tam tổ kia làm nhảm thật xấu là bị sét đánh ra tới, nhưng mà cái nào tu sĩ nguyện ý độ kiếp mà chết đâu. Chỉ là chuyển tu tán tiên cũng cực không đơn giản, gian nan thực, bởi vậy chuyển tiên đan liền thành đại thừa tu sĩ độ kiếp là lúc gáp đáy hòm bảo bối. Luyện hư thảo là chuyển tiên đan chủ dược, nhưng là Mặc Trầm Chu cũng bất quá là liền gặp qua như vậy một lần, này ngoại cũng chỉ thừa truyền thuyết. Tuy rằng chuyển tiên đan là cựu phẩm, Mặc Trầm Chu hiện giờ luyện đan cảnh giới không đủ, chính là đoan mục cẩm đủ nột, có chuyển tiên đan, liền nhiều không ít bảo đảm không phải. La Ninh lại là lười nhác mà dựa giường nệm, nhìn Mặc Trầm Chu chảy nước miếng bộ dáng nhướng mày, trong mắt hiện lên vài phần hứng thú hỏi, Trầm Chu muốn. Lúc này, Mặc Trầm Chu lại là đối người này tự tiện gọi chính mình tên không kịp ý, chỉ là khụ một tiếng, đem mặt nghiêm nhàn nhạt mà nói, đây là đạo hữu đồ vật, Mặc Trầm Chu tuy rằng vô dụng, nhưng mà lại cũng sẽ không mơ ước. Này Lan Ninh động thủ cũng thật đủ, mới ít như vậy thời gian liền đổi tới rồi luyện hư thảo, bất quá dựa vào Mặc Trầm Chu cùng Việt thị quan hệ, nói vậy muốn thảo muốn một gốc cây hai cây, hẳn là không là vấn đề, sao có thể loại chuyện này thượng bị Lan Ninh bắt chẹn. La Ninh lại là hơi hơi mỉm cười, không đi nói tiếp, mà là tự trong lòng ngực lại lấy ra hai cây linh khí bốn phía linh thảo tới, đút cho trước mắt băng hoàng hỏa phượng, nhìn hai chỉ mắt sáng lóe sáng mà ngầm đi, trong mắt hiện lên vài phần ôn hòa, yêu quý mà hai một mình thượng vuốt ve, động tác mềm nhẹ vô cùng. Hắn bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, đó là đối hắn tâm tồn hoài nghi Mặc Trầm Chu, cũng không thể không thừa nhận, này La Ninh xác thật là cực kỳ yêu thích này hai chỉ phượng hoàng. Mà kỳ quái là, này hai chỉ phượng hoàng thế nhưng cũng tựa hồ đối hắn cực kỳ tin cậy, mặc hắn vuốt ve chính mình lồng chim. Cách mấy phút, La Ninh mới vừa rồi ngẩng đầu, mỉm cười nói, làm Trầm Chu chê cười, La Mộ đối Phượng Hoàng lại là cực kỳ yêu thích, nếu là phía trước có chỗ nào lệnh Trầm Chu không ngờ, còn thỉnh thứ lỗi. Kia hai cây linh thảo quý trọng đến liền mặc Trầm Chu đều không có, La Ninh lại không chút nào buồn xỉn mà cấp Băng Hoàng Hỏa Phượng ăn, mặc Trầm Chu do dự một lát, vẫn là tạ nói, này hai đứa nhỏ, lại là chịu đạo hưu chiếu cố. Phượng Hoàng nhất tộc vốn là tiến giai gian nan, nếu ta gặp gỡ này hai cái tiểu gia hỏa nhi, đương nhiên muốn tương trợ một vài. La Ninh lại là đạm cười nói, còn có tuy rằng thần thú huyết mạch cao quý, chính là lại cũng trói buộc cùng huyết mạch. Bình thường linh thú bất quá thất giai liền có thể hóa hình, chính là nếu là này hai chỉ sợ lại là muốn tới tiên giai mới vừa có khả năng. Hắn một bên mắt, thấy được Mặc Trầm Chu trên mặt khó hiểu, liền cười nói, ta biết những việc này ngươi đều hiểu được, chính là vẫn là nhịn không được phải nhắc nhở ngươi. Lại là chớ cấp tiến, cũng không cần kêu chúng nó ăn hóa hình đan. Bằng không chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chúng nó trưởng thành. Mặc Trầm Chu cả kinh, thầm nghĩ vị này thật đúng là đoán đúng rồi. Kia hư thiên trạc điển tịch trung, xác thật là có một bộ chuyên môn cấp linh thú hóa hình dùng hóa hình đan đan phương. Nếu không phải hư thiên trạc phong bế, mà hóa hình đan sở cần dược liệu quá mức thưa thớt, Mặc Trầm Chu không có gom đủ, chỉ sợ nàng thật là muốn thử một lần này hóa hình đan. La Ninh như vậy nhắc nhở, lại là xuất phát từ hảo ý. Mặc Trầm Chu cũng không phải không biết tốt xấu người, liền chắp tay nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. La Ninh chỉ là giơ đầu cười khẽ, tuy rằng nhìn trước mắt hai chỉ Phượng Hoàng, nhưng mà ánh mắt lại có chút mê mang, cũng không phải chuyên vì ngươi, mà là này hai chỉ Phượng Hoàng kế thừa cao quý huyết mạch, mà ta, lại là không đành lòng kia huyết mạch bị cô phụ thôi. Này hai chỉ Phượng Hoàng, được đến màu vũ thật huyết, liền giống như màu vũ lại thay đổi một cái phương thức tồn tại giống nhau. Bởi vậy hắn là sẽ không làm này hai chỉ ra bất luận cái gì sai lầm. Cảm nhận được La Ninh ôn nhu, Hỏa Phượng lại là trước mắt, một ngụm đem trong miệng linh thảo nguyên lành mà nuốt vào, liền vội hướng La Ninh đầu ngón tay thấu đi, một bộ làm nũng thảo muốn bộ dáng, thấy nó như thế chơi xấu, La Ninh không thấy như thế nào, Mặc Trầm Chu thật là một trương mặt da đỏ bừng, hận không thể đem cái này mất mặt ra hòa băm, nàng chính giận gian, quả thấy La Ninh ý vị thâm trường mà nhìn lại đây. Nói, đứa nhỏ này lại là thú vị, lại cũng không biết là nơi nào học được. Này một thân bộ dáng. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Mặc Trầm Chu trong lòng giống giận, cường cười nói, Hỏa Phượng từ nhỏ thích khắp nơi chơi đùa, ai biết được. La Ninh riêu đầu cười khẽ, lúc sau nhẹ nhàng điểm đốt lửa Phượng đầu nhỏ, lại uy Hỏa Phượng một gốc cây linh thảo. Nhưng mà Hỏa Phượng lại là ngậm trong miệng, nhìn Băng Hoàng ăn vào chính mình linh thảo sau. Không chút do dự đem trong miệng linh thảo nhét vào nó trong miệng, lúc sau lại là lại mắt trông mong mà coi chừng La Ninh, đáng thương mà gọi một tiếng. La Ninh lại là nao nao, lúc sau phức tạp mà nhìn ánh mắt rảo hoạt Hỏa Phượng liếc mắt một cái, thở dài, có chỗ tốt, còn có thể đủ nghĩ đến chính mình huynh đệ, đứa nhỏ này lại là trọng tình, mới vừa rồi là ta xem đi nhìn. Nói tới đây, liền đem số cây tương đồng linh thảo đưa cho Hỏa Phượng, nhìn nó hưng phấn mà đem linh thảo thu hảo. Lúc này mới phun ra một hơi, nằm trở về giường nệm. Trong tinh điểm này, nhưng thật ra rất giống ta. Mặc Trầm Chu đắc ý rào rạt mà nghĩ, lại thấy đến La Ninh ánh mắt chính lạc trên người mình, liền ho nhẹ một tiếng nói, đạo hưu thứ lỗi, chỉ là tông môn còn có việc, lần này ta là đến mang này hai chỉ đi. Tông môn có việc. La Ninh lại là nhàn nhạt mà cười, lười nhác đến cực điểm mà đem ánh mắt lạc phương xa phía chân trời thượng. Lúc sau hỏi ra lời nói lại là lệnh Mặc Trầm Chu trên người lạnh lùng. Không phải bởi vì hôm nay qua dưới thành phương biển máu. Nghe đến đó, Mặc Trầm Chu giữa mày nhăn lại. Dưới thành kia phiến biển máu trên không cấm chế, kỳ thật cực kỳ lợi hại. Nếu không phải Mặc Trầm Chu ỷ vào Hắc Long kinh hóa ra Long Đồng cực kỳ cường hãn, đó là nàng hiện giờ tu vi, muốn nhìn đến kia cấm chế phía dưới đến tột cùng có cái gì, đều là vọng tưởng. Hơn nữa nàng thậm chí có thể khẳng định, đừng nói La Ninh một giới hóa thần, đó là đại thừa này, nếu là không thân biết nội tình, đều tuyệt đối không có khả năng nhìn đến bên trong đồ vật. Cơ hồ là nháy mắt, Mặc Trầm Chu liền mang theo vài phần đề phòng về phía La Ninh nhìn lại, lại thấy đến người này vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng ám thoá một tiếng, Mặc Trầm Chu lại là cười nói, đạo hưu nói là có ý tứ gì? Đạo không bằng đi cấp Việt thị vài vị tộc lão nghe một chút. Được đến luyện hư thảo thời điểm, ta liền biết được kia biển máu lai lịch. La Ninh lại phảng phất không có nghe thấy giống nhau, vuốt ve trong tay linh thảo lại cười nói, luyện hư thảo căn cứ sinh trưởng hoàn cảnh, sẽ sinh ra bất đồng bộ dáng. Mà này cây luyện hư thảo nhan sắc huyết hồng, mang theo nhiệt lực cùng huyết tinh khí, trừ bỏ biển máu, còn có thể là cái gì đâu. Thấy Mặc Trầm Chu trên mặt bất động thanh sắc, hắn liền ngâng lên này luyện hư thảo, tiếp tục nói, biển máu, thi sơn, diêm la ngục, chỉ có mang sát hàm nhiệt địa phương, mới có thể trường ra luyện hư thảo tới. Chính là này một gốc cây, lại còn có mặt khác bất đồng. Bất đồng. Mặc Trầm Chu dò hỏi mà nhìn cùng chính mình cùng tới đây Tần Chân liếc mắt một cái, thấy hắn hơi hơi giơ đầu, liền nhịn không được hỏi, nơi nào bất đồng. Bình thường luyện hư thảo chung chỉ mang tử khí, nhưng mà này một gốc cây lại tử khí chung, còn mang theo Phật tu nguyện lực. La Ninh nghiêng đầu chớp chớp mắt hỏi, ngươi biết Phật tu bãi? Mặc Trầm Chu trừng mắt, trong lòng là đối La Ninh thân phận hồ nghi không thôi. Nàng đương nhiên biết Phật tu, nhưng mà lại còn biết, này một giới bên trong, cũng không có Phật tu tồn. Cái gọi là Phật tu đủ loại, nàng cũng bất quá là tự hư thiên trạc chung biết một ít. Nhưng mà xem Lan Ninh bộ dáng, lại phảng phất đối Phật tu cực kỳ quen thuộc, liền lệnh nàng trong lòng nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ là đã biết. Lan Ninh vỗ tay cười nói, không cần như vậy nhìn ta, tuy rằng này giới nội không có Phật tu, nhưng mà đã có Phật tu chi vật này biển máu. Có thể thấy được vẫn là có thể cùng Phật tu có chút liên quan, ta tông môn năm đó cũng không nhỏ, đối này cũng nhiều có ký lục. Nay thật là cùng chính mình không có gì quan hệ, Mặc Trầm Chu đối Lan Ninh thân phận như thế nào cũng không có hứng thú, huống hồ biển máu bên trong đến tuột cùng có cái gì, cùng nàng quan hệ không lớn, bởi vậy liền mang theo vài phần lãnh đạm mà nói, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Thấy nàng không có hứng thú, Lan Ninh lại là mang theo vài phần kinh ngạc nói, ngươi không động tâm. Đạo hữu đây là có ý tứ gì? Mặc Trầm Chu nhíu mày. La Ninh lại là ngón tay gõ gõ giường nệm, lúc này mới nhíu mày nói, ngươi có biết, kia có thể trấn áp biển máu, đến tuột cùng là cái gì? Thấy Mặc Trầm Chu vẫn là bất động dung, liền than một tiếng nói, hôm nay rất tốt chỗ, ngươi không nghĩ muốn, đứa nhỏ ngốc. Ngươi nhưng nghe nói qua Phật tu chung có một cái truyền thuyết. Hắn một đốn, lúc sau nhìn thẳng Mặc Trầm Chu đôi mắt từng câu từng chữ mà nói, địa ngục không không, thế không thành Phật. Mặc Trầm Chu ngẩn ra, nay truyền thuyết nàng tự nhiên là nghe nói qua, nhưng mà lại là năm đó địa cầu nghe qua Phật gia điển cố, lại không có nghĩ đến, này giới cũng có, trong lòng suy đoán, nàng lãnh đạm nói, kia lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ này Lan Ninh, còn muốn gọi nàng vì thành cái gì Phật, đi uy biển máu không thành. Lại không phải điên rồi. Tuy là truyền thuyết, nhưng mà đây cũng là cao giai Phật tu tiến giai thủ đoạn. La Ninh thật là đối Mặc Trầm Chu dầu muối không ăn thái độ bất đắc dĩ hết sức, nghĩ thầm thế gian này lại có như vậy ngốc tử, rất tốt cơ duyên đều đưa đến nàng trong tầm tay nhi, như thế nào thế nhưng như là nhìn không tới giống nhau, không phải hẳn là chính mình nói như vậy lúc sau, nạp đầu liền bái, nói một tiếng thỉnh tiền bối dạy ta sao. Chẳng lẽ này thế đạo thay đổi, cơ duyên cũng không đáng giá tiền không thành. Trong lòng thất bại, hắn liền tinh tế mà cấp này không thông suốt hài tử giải thích nói, cái gọi là Phật tu, lấy làm việc thiện, khổ hạnh chờ mạch lạc bản tâm, nhưng mà Phật tu lúc đầu còn hảo, một khi vào cao giai, muốn tiến giai lại là cực kỳ gian nan, đặc biệt là La Hán quả vị phía trên, cơ hồ mấy vạn năm đều tiến giai không được một lần, lúc này, cái gọi là thề nguyện liền xuất hiện. Này đó thượng vị Phật tu đều sẽ tìm một chỗ nghiệt lực sâu nặng chỗ, nỗ lực hóa giải, đợi đến đại công cáo thành hết sức, liền sẽ từ Phật tu chung theo như lời vô lượng công đức thêm thân. Mà dựa vào này đó công đức, lại sẽ xử Phật tu chuyển hóa kim thân, có thể tiến đến giai. Nói tới đây, La Ninh liền mỏi mệt vô cùng. Hắn hiện giờ bất quá là tưởng cùng Mặc Trầm Chu kết cái thiện duyên, lại không có nghĩ đến lại là như vậy khó khăn, đau đầu mà nhắm mắt, hắn mới cơ hồ tận tình khuyên bảo mà nói, nếu là ta sở liệu không tồi, này biển máu dưới, liền có Phật tu tung tích. Nhưng mà ta cũng không có cảm giác được Phật tu động tác. Lại cảm thấy có vô số Phật nguyện tinh lọc này phiến biển máu, loại tình huống này chỉ có một loại, chính là hắn mang theo một chút tàn nhẫn nói, trong tay Phật quốc. Trong tay Phật quốc. Mặc Trầm Chu nghe đến đó, lại là cười nhạo một tiếng, ngươi vui đùa cái gì vậy? Trong tay Phật quốc, Mặc Trầm Chu sao có thể không biết? Nhưng mà đó là Phật tu trung đại năng chứng đạo thành Phật trí bảo, sao có thể sẽ xuất hiện nơi này? Đó là xuất hiện nơi này, chính là kia Phật tu đâu? Lại sao có thể bỏ được sẽ đem trọng bảo mất mát nơi này nhiều năm như vậy không tới tìm tìm. Này Lan Ninh thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà nàng lại là hiếu kỳ nói, đạo hưu đây là có ý tứ gì? Huống hồ cho dù có trong tay Phật Quốc, lại như thế nào? Lan Ninh lại là nhẹ nhàng cười. Đây là trí bảo, Trầm Chu, ngươi không nghĩ hoặc là... Nghe được lời này, Mặc Trầm Chu lại là sắc mặt đột biến, lạnh lùng nói, câm mồm. Việt Thương Hải tâm tình không tồi. Ít nhất từ đường ra đi ra thời điểm, hắn là thật sự thực sung sướng. Cùng Lưu Luyến Hiểu Nguyệt lại nói vài câu, hắn phương đối với một bên như hổ rình mồi mà nhìn chăm chú vào hai người đường ra mọi người lấy lòng mà cười, lúc sau liền thẳng đến Việt thị tộc địa mà đi, lại là vì thương thảo nên thú hiểu Nguyệt việc. Mặc Trầm Chu tuy rằng hành sự bá đạo chút, nhưng mà đầu óc vẫn là man hảo sự. Lúc trước kiến nghị hắn làm tốt hiểu Nguyệt công tác liền sẽ không đã chịu đường ra cản trở. Việt Thương Hải vẫn luôn tưởng Mặc Trầm Chu không muốn hỗ trợ lý do, lại không có nghĩ vậy kiến nghị thế nhưng thật sự rất có hiệu, vừa mới bắt đầu còn đối chính mình thổi dâu trừng mắt đường ra gia chủ, lại là ở Hiểu Nguyệt xuất hiện, mà hắn trước tiên nhào lên đi một tự nỗi lòng mà khiến cho Hiểu Nguyệt rơi lệ đầy mặt ôm lấy chính mình lúc sau, trong khoảnh khắc mềm hóa thái độ, lúc sau lại là ở chính mình túi đầu không lưng sau. Ở Hiểu Nguyệt nguyện ý lại cho chính mình một lần cơ hội sau không rõ không muốn mà đối chính mình gật gật đầu. Lúc này đây, nhưng tuyệt đối không thể đem chính mình thích nữ hải nhi cấp đánh mất. Ngửa mặt lên trời cười ngây ngô một chút, Việt Thương Hải ho nhẹ một chút, mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có người nhìn thấy chính mình ngốc dạng, lúc này mới hưng phấn mà về nhà. Không lương tâm Mặc Trầm Chu đã sớm chính mình lưu, bất quá Việt Thương Hải vẫn là đối nàng như vậy thức thời tương đối vừa lòng. Vốn dĩ ở cái này ra hỏa trước mặt liền không có cái gì địa vị, nếu là lại làm nàng thấy chính mình thiện mặt ở đường ra ra chủ trước mặt lấy lòng bộ dáng, hắn còn có sống hay không đâu. Nghĩ đến đây, Việt Thương Hải liền chép chép miệng, lúc sau liền cũng không cần thông báo, vào tộc lao nhóm nơi cùng sân liền hướng trong đi. Mới đi tới cửa, liền nghe được bên trong vài tiếng phẫn nộ rít gào, nghe được đó là chính mình phụ thân thanh âm, Việt Thương Hải đầu tiên là trong lòng co rụt lại. Lúc sau mày nhăn lại, chỉ đứng ở cửa lắng nghe, lại nghe đến bên trong phụ thân rít gào nói, thoái vị. Các ngươi nằm mơ. Hảo A, đây là muốn bức vua thoái vị không thành. Tộc lão lại như thế nào? Vì cái kia tiểu xuất sinh, các ngươi liên hợp lại muốn bức tử tộc trưởng. Có phải hay không quá kiêu ngạo? Cùng biển cả không quan hệ. Việt Thương Hải liền nghe được chính mình tổ phụ ở một bên nhịn không được nói, thiên hà. Hay là ngươi là thật sự không biết vì sao phải ngươi thoái vị? Mấy năm nay, ngươi hay là đều đã quên ngươi làm cái gì? Kia lão nhân thở hổn hển một hơi phương nặng nề mà nói, ta Việt thị tuy rằng dòng chính cùng phân ra bất hòa, chính là từ trước cũng không có đến dương cung bạt kiếm nông nỗi. Nếu không phải ngươi khăng khăng muốn lập càng thiên hải, phân ra dã tâm như thế nào sẽ bành trướng đến như vậy lợi hại? Phân liệt Việt thị, đó là ngươi tội lớn. Nói tới đây, này lão nhân tranh luận dấu thất vọng, còn có mấy năm nay, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn vì kia nữ nhân báo thủ, hao phí ta Việt thị nhiều ít tài nguyên. Còn vì một cái không hiểu chuyện càng thiên hải đi tìm một vị nguyên anh tu sĩ phiền thoái. Trong tộc sự vật ngươi mặc kệ, đảo cũng thế, đều có biển cả làm thay, chính là ngươi mấy năm nay đắc tội gia tộc quá nhiều, chính ngươi tính tính, chúng ta vì cái gì lệnh ngươi trấn thủ thiên qua thành mà không phải đi trước bách ru ngục. Ân. Nếu như vậy vô năng, ngươi vẫn là làm hiền bãi. Nay buổi nói chuyện khiến cho Việt thị ở đây năm vị tộc lão liên tiếp gật đầu, mà càng thiên hà lại là thở hổn hển gắt gao mà nhìn này năm người hồi lâu, mới vừa rồi tố chất thần kinh mà cười nói, làm hiền. Nói thật dễ nghe, còn không phải là chê ta không nghe các ngươi nói sao. Muốn phế ta. Dòng chính các ngươi định đoạt, ta không lời nào để nói, các ngươi như thế nào không đi hỏi một chút phân ra. Có nguyện ý hay không làm ta thoái vị? Phân gia liền không cần ngươi đi quản. Chính thượng đầu lão giả than một tiếng phương nói, phân gia đã là đồng ý biển cả tiếp vị. Không có khả năng. Càng thiên hà cơ hồ không thể tin được, giữ tận nói, ngươi gạt ta. Phân gia cho tới nay đều thập phần duy trì hắn, như thế nào sẽ vô thanh vô tức mà thay đổi. Nhưng mà lúc sau lại là nghĩ tới cái gì? Xem trước mắt năm người cơ hồ là đang xem sinh tử thù địch giống nhau hơn nói, chẳng lẽ là Việt Dung Hải? Đúng rồi, tiểu tử này ở phân gia nhất ngôn cửu đỉnh, trước đó vài ngày ta còn kỳ quái, hắn như thế nào liền không tới thấy ta, lại nguyên lai thế nhưng phản bội ta. Lúc sau hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một cái nghe đồn tới, thật là cảm thấy ghê tởm tột đỉnh, châm chọc nói, không nghĩ tới, Việt Thương Hải kia tiểu xuất sinh lại là như vậy sẽ câu dẫn người. Xem ra các ngươi thà rằng muốn một cái bán mông đồ vật ngồi ở tộc trưởng. Câm mồm. Việt Thương Hải tổ phụ lại là càng nghe càng giận, nhịn không được cách không một bạt thai chịu ở Càng Thiên Hà trên mặt, này một cái tắt toàn không có lưu thủ, thế nhưng đem Càng Thiên Hà chịu đến lăng không bay lên, đánh vào trên cửa sau rốt cuộc bò không đứng dậy, này lão nhân trong mắt thất vọng che giấu không được, thấp giọng nói, ngươi chính là như vậy bôi nhỏ chính mình nhi tử. Hay là năm đó, ta cũng như vậy đối đãi quá ngươi. Nếu là nói lời này chính là người khác, vậy quên đi. Chính là Thiên Hà, đó là ngươi thân nhi tử. Ngươi cứ như vậy đạp hư hắn. Hắn cũng là vẻ mặt tái nhợt, lúc sau lại là xem đều không muốn xem Càng Thiên Hà liếc mắt một cái, ngồi ở trên chỗ ngồi thân hình chậm rãi mơ hồ lên, thẳng đến biến mất, đặt ở Càng Thiên Hà oán độc trong ánh mắt trầm giọng nói, tộc trưởng việc, liền như vậy định rồi. 3 ngày sau, Càng Thiên Hà, nếu là ngươi còn tưởng giữ lại một ít mặt mũi, liền chính mình thỉnh cầu thoái vị nhường hiền bãi. Như vậy đã là mất công chính chi tâm người, cho dù là con hắn, lại cũng không thích hợp lại quản lý Việt thị như vậy gia tộc. Mắt thấy hắn làm quyết định, dư lại vài vị tộc lão lại là đều thở dài một tiếng, chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Việt Thương Hải tránh ở ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt. Mới vừa rồi hắn xác định, chính mình mới vừa một tiếp cận liền bị tộc lão nhóm phát hiện, thậm chí chính mình tổ phụ rời đi trước còn hướng chính mình trốn tránh địa phương nhìn thoáng qua. Nhưng mà trong lòng dâng lên, lại là tràn đầy bi ai. Hắn cả đời viên mãn, có tộc lão như vậy đối hắn chiếu cố có thêm thân nhân, Hiểu Nguyệt như vậy tình đầu ý hợp người yêu, Càng Xưởng như vậy trung thành và tận tâm cấp dưới, còn có Mặc Trầm Chu như vậy hai không tương nghi bạn tốt, này đã là nhân sinh cực hạn. Lại không có nghĩ đến, mang cho hắn lớn nhất suy sụp, lại là hắn thân sinh phụ thân. Trong lòng vui sướng chậm rãi tiêu tán, hắn nhìn chằm chằm kia rẽ rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy nam tử, lại vẫn là vô pháp làm như không thấy. Có lẽ Trầm Chu nói chính là đối, hắn có lẽ thật sự sẽ chết ở này hiện giờ coi hắn giống như kẻ thù giống nhau nam nhân trên tay. Liên tính như vậy tưởng, nhưng mà Việt Thương Hải thân thể vẫn là nhịn không được động lên, đi đến này nam nhân bên người, vươn tay muốn đem hắn nâng lên. Lại không có nghĩ đến nháy mắt liền bị huy khai. Càng Thiên Hà hiển nhiên Việt Thương Hải yên lặng mà đứng ở chính mình trước người, lại là chính mình cường trống đứng lên. Lúc sau chuyện thứ nhất, đó là một cái đại cái tắt chịu ở Việt Thương Hải trên mặt, mắt thấy hắn mặt lệch về một bên, cười lạnh nói, tiểu xuất sinh, ngươi là tới xem ta chê cười. Đúng rồi. Ngươi hiện giờ Xuân Phong đắc ý, hiện giờ đều dám ở ta trước mặt khoe ra. Nếu là sớm biết rằng ngươi là loại này không màng nhân luân, liền chính mình thân phụ đều phải bức tử nghiệp chướng. Năm đó liền không nên đem ngươi sinh ra tới. Nếu là không có ngươi, nếu là không có ngươi. Lời này phụ thân không cần nói với ta. Nay một bạt thai chịu đến Việt Thương Hải nản lòng thoái chí, mắt ra này nam nhân chút nào không niệm phụ tử chi tình, rốt cuộc vô pháp nhẫn mại mà lạnh nhạt nói, năm đó không phải ta cùng với mẫu thân bức ngươi sinh hạ ta, phụ thân đại nhưng không cần đem chính mình nói được như vậy ủy khuất. Hắn cười lạnh nói, năm đó nếu không phải mẫu thân liên hôn mà đến, phụ thân khả năng ngồi đến ổn tộc trưởng chi vị. Lúc ấy, ngươi người yêu ở nơi nào? Việt Thương Hải ở nam nhân càng ngày càng tái nhợt sắc mặt ác ý mà cười nói, nàng ở nam nhân khác trong lòng ngực. Như thế nào, như vậy không đáng giá tiền tình yêu ngài đều nguyện ý nhặt về tới cung phụng. Đối, kia nữ nhân đã chết, Càng Thiên Hải đã chết, ta thật cao hứng. Thì tính sao? Phụ thân. Nếu nói ta bức vua thoái vị, không phải ngươi cho ta cơ hội sao? Nếu không phải ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà công và tư chẳng phân biệt, dẫn tới tộc lao không kiên nhẫn, ta như thế nào sẽ nhanh như vậy liền được đến tộc trưởng chi vị? Hiển nhiên trước mắt người này sắc mặt càng thêm khó coi, Việt Thương Hải lại cảm thấy càng thêm thông khoái, chỉ cảm thấy này mấy chục năm bị đè nén ở một chút mà tiêu tán, ngửa đầu trầm giọng nói, phụ thân không cần oán trời trách đất. Kỳ thật ngươi cùng kia nữ nhân có cái gì bất đồng? Năm đó ngươi thật sự như vậy thích nàng. Thật như vậy thích nàng còn mắt thấy nàng khác gả người khác. Như vậy vô năng, hiện giờ lại vì sao đem này hết thể đẩy đến ta trên đầu. Nói tới đây, Việt Thương Hải thật là cảm thấy xem này nam nhân liếc mắt một cái đều là lãng phí, lại không xem hắn, chỉ vung tay háo lạnh nhạt nói, bất quá phụ thân không cần lo lắng, phụ tuy không tử, nhiên tử lại không thể bất hiếu. Ngày sau ngươi thoái vị lúc sau, ta sẽ thỉnh cầu tộc lão nên ngươi nhập tộc lão sẽ, đến lúc đó ngươi vẫn là cao cao tại thượng, không cần lo lắng bị người xem nhẹ. Nếu không phải người này là phụ thân hắn, Việt Thương Hải là thật sự tưởng ấn Mặc Trầm Chu kiến nghị như vậy nhổ cỏ tận gốc, nhưng mà hắn rốt cuộc không có Mặc Trầm Chu như vậy không kiêng nể gì, vẫn là mềm lòng không hạ thủ được. Hắn như vậy mềm lòng, lại không có nhìn thấy hắn phía sau Càng Thiên Hà nhìn hắn ánh mắt phảng phất có thể tích xuất huyết tới, lại là thấp giọng nói, hảo hảo hảo. Đây là phụ thân ta, ta nhi tử, ta trưởng quản cả đời Việt gia. Càng Thiên Hà hoán độc đến cực điểm mà vớt ve trên tay một quả nhận chữ vật, lúc sau một quả ám hắc sắc to lớn chìa khóa dừng ở hắn trong tay. Nếu các ngươi bất nhân bất nghĩa, liền đừng trách ta Càng Thiên Hà thủ đoạn độc gác vô tình. Nếu không gọi ta hảo quá, lưu các ngươi Việt thị lại có tác dụng gì? Muốn gọi ta chết? Vậy cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Việt thị phát sinh này một loạt đến khắc khẩu, Mặc Trầm Chu lại không chút nào cảm kích. Nàng lúc này lại là trừng mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào trước mắt Bạch Y nam tử, chỉ cười lạnh nói, đạo hưu thật là hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Nếu kia trong tay Phật quốc là trấn áp biển máu chi vật, nói vậy ngươi cũng biết hiểu một khi mất đi vật ấy, biển máu tất sinh dị động, khác ta còn không biết, chính là hôm nay qua thành, chỉ sợ liền phải hóa thành luyện ngục. Ngươi muốn này toàn thành tu sĩ toàn đi tìm chết. Thấy nàng như vậy, La Ninh thật là nhịn không được xoa xoa giữa mày. Chỉ cảm thấy cái này nha đầu thật là không hảo hầu hạ. Nghĩ đến hắn tung hoành hai giới vô số năm, trước nay cũng chưa gặp được quá loại này dầu muối không ăn. Nếu cơ duyên liền ở trước mắt, thế nhưng không nghĩ đi cấp đoạt, còn ở quản sẽ chết bao nhiêu người. Chết bao nhiêu người đều cùng nàng không có một linh thạch quan hệ hảo đi. Nếu không phải hiểu được trước mắt này nữ tu chém giết quá vô số kẻ tu sĩ lại liền đôi mắt đều không có trước quá. La Ninh thật là cho rằng chính mình gặp gỡ này tu chân giới vạn năm khó gặp thiện tâm người. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được nói, ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, kia chính là trong tay Phật quốc. Nếu không phải hắn hiện giờ đã là chỉ còn không đến 100 năm tánh mạng, như vậy khả ngộ bất khả cầu chuyện tốt nhi hắn sẽ cho Mặc Trầm Chu. Nam mơ đi bãi. Mặc Trầm Chu lại là hơi hơi trầm mặc một cái trước mắt, ở La Ninh ánh mắt lộ ra một mạt ánh sáng khi, lãnh đạm mà nói. Trong tay Phật quốc xác thật là trọng bảo, chính là thì tính sao? Kia không phải ta đồ vật. Ta Mặc Trầm Chu giết người không chớp mắt, nhưng mà lại chỉ giết nên xác người. Nếu là muốn gọi ta chỉ vì này bảo vật liền mắt thấy vô tội người đi tìm chết, vậy sai rồi chủ ý. Ta Mặc Trầm Chu lại bất ham, lại cũng không có đê tiện đến nước này. Như vậy không thông suốt. La Ninh trong lòng thất vọng, nhưng mà lại vẫn là nhịn không được tưởng niệm khởi. Năm đó cũng là có như vậy một người, thủ đoạn khốc liệt, lệnh người kinh sợ, nhưng mà lại ngoài dự đoán địa tâm mềm, mà người nọ thân ảnh, chậm rãi cùng trước mắt đứa nhỏ này trùng hợp lên, đều hắn ở trong lòng thầm thở dài một tiếng không hổ là một mạch tương thừa lúc sau, ánh mắt cũng dần dần mà nhu hòa lên. Có lẽ, là bởi vì muốn chết duyên cớ, La Ninh cảm giác chính mình càng ngày càng thích nhớ tới năm đó sự tình, mà năm đó... Vị kia liền hắn đều nhịn không được khát khao tham lang tinh quân thân ảnh, càng thêm khắc sâu. Còn có, kia đứng ở tinh quân bên cạnh, cầm kiếm mà đứng tiểu nha đầu, thích nhất quay đầu tới đối với hắn cười, gọi hắn A Ninh. Trong lòng đột nhiên co rụt lại, La Ninh lắc lắc đầu, đem người nọ thân ảnh riêu ra trong óc, cười khổ một tiếng, lúc sau ôn hòa mà khuyên nhủ, trong tay Phật quốc quá khó được, Trầm Chu, ngươi hảo hảo ngẫm lại, có cái này. Liền có thể hóa đi ngươi mấy năm nay giết chóc quá nhiều mà sinh ra nghiệt nghiệp, đến lúc đó thiên kiếp cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Giết chóc vốn chính là tối kỵ, huống chi hắn hơi hơi chần chờ, mới vừa rồi ngẩng đầu đối sắc mặt khẽ biến Mặc Trầm Chu thở dài, huống chi, ngươi còn có tâm ma. Mặc Trầm Chu ánh mắt âm tình bất định mà nhìn thẳng trước mắt La Ninh, hồi lâu lúc sau phương lộ ra một tia cười lạnh tới, tâm ma, thì tính sao? Cái nào tu sĩ không có tâm ma, Mặc Trầm Chu tiến giai là lúc, cũng không phải không có gặp được quá, hiển nhiên La Ninh vẻ mặt nghiêm túc, liền cảm thấy người này là cố ý dẫn chính mình sầu lo, cười nhạo một tiếng nói, đó là có tâm ma lại như thế nào. Nếu phía trước tâm ma ta có thể áp chế, như vậy ngày sau, cũng không cần ngươi tới nhọc lòng. Muốn dùng loại lý do này tới dụ hoặc nàng đi lấy trong tay Phật quốc, kia thật là sai rồi chủ ý. La Ninh thấy Mặc Trầm Chu như thế ngoan cố, nhất thời cũng trầm mặc xuống dưới. Túi đầu vướt ve nhân hai người không hợp ý mà có chút khẩn trương băng hoàng hỏa phượng, hắn trong lòng thở dài một tiếng, mềm mại sắc mặt nhẹ giọng khuyên nhủ, kia bất quá là sơ giai tâm ma, tính cái gì? Trầm Chu, người khác cũng liền thôi, chính là ngươi lại phá lệ nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt phảng phất muốn vọng tiến Mặc Trầm Chu đáy lòng, mang theo vài phần thấy rõ thanh minh nói, ngươi là thật sự không biết chính mình tâm ma là cái gì. Vẫn là Lan Ninh liếc Mặc Trầm Chu hơi hơi tái nhợt sắc mặt, ngoan hạ tâm nói, ngươi không dám đi hồi tưởng ngươi tâm ma. Trầm Chu, ngươi đến tột cùng ở cố tình quên đi cái gì? Cũng hoặc là, cô phụ ai? Lan Ninh nhịn xuống lúc sau nói không có nói ra. Hắn rốt cuộc tu vi xa xa cao hơn Mặc Trầm Chu, năm đó chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Mặc Trầm Chu nhược điểm. Đứa nhỏ này một thân lệ khí, nhưng mà cùng này nói lại không có nửa phần liên lụy. Chỉ là hắn vẫn là có thể cảm giác được Mặc Trầm Chu tâm ma thêm thân, tuy rằng nhân Mặc Trầm Chu trên người không biết tên dị bảo mà khiến cho hắn vô pháp tra xét đến Mặc Trầm Chu thân hồn, nhưng mà dựa vào nàng hành sự cùng lời nói việc làm, kiến thức rộng rãi như Lan Ninh, vẫn là có thể phân biệt ra một vài. Có lẽ là liền Mặc Trầm Chu đều không có phát hiện, nàng tâm ma, vẫn luôn đều ăn sâu bén lĩnh dễ, không có bị hóa giải. Tuy không hiểu được Mặc Trầm Chu đến tột cùng ở sợ hãi cái gì, nhưng mà đối với Lan Ninh mà nói, lại không hy vọng nàng mang theo như vậy tai họa ngầm tiến đến giai, thậm chí độ kiếp. Thiên kiếp vốn là khắc nghiệt, nếu là Mặc Trầm Chu nhân này không xác định sự tình thất bại, như vậy hắn này một đường bảo vệ nàng lại có gì dị nghị. Thang trời đoạn tuyệt, đó là ngày sau trọng tố, lấy Lan Ninh thương thế cùng thọ nguyên, chỉ sợ cũng lại khó trở về tiên giới. Nếu chỉ là hắn một người cũng liền thôi, chính là nếu là hắn sở liệu không tồi. Hắn đã là chính mình tông môn cuối cùng một người. Như vậy nhiều truyền thừa cùng lịch sử, hắn không thể làm này đó đoạn tuyệt ở trong tay của hắn. Hắn cần phải có cá nhân, có thể có năng lực phi thăng, nhưng mà làm chính mình tông môn một mạch, một lần nữa trở về tiên giới. Chính là liền Lan Ninh chính mình cũng không dám bảo đảm, chính mình sẽ chết ở khi nào. Càng thêm thượng hắn bên cạnh, còn có Tức Mặc Thanh Hành ở như hổ rình mồi, như vậy thừa dịp hắn còn có thể động tác. Tự nhiên muốn ở cái này tu chân giới tìm được một vị nhất có năng lực phi thăng, lại còn có thể bảo đảm tâm tính chính trực, sẽ không trở tay đem Lan Ninh này phiên tâm tư cấp ruồng bỏ tu sĩ. Như vậy được đến năm đó vị kia tham lang tinh quân truyền thừa Mặc Trầm Chu, liền thành hắn nhất coi trọng người. Năm đó tiên giới chung tất cả mọi người biết tham lang một nặc, chỉ cần được đến thượng ứng tham lang người hứa hẹn, như vậy người này, mặc kệ hắn đáp ứng chính là cái gì, đều nhất định sẽ đem hết toàn lực làm được. Cho nên Mặc Trầm Chu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đây cũng là Lan Ninh liều mạng muốn gọi Mặc Trầm Chu thiếu chính mình một ân tình nguyên nhân. Chỉ cần người này thiếu hạ người một nhà tình, chẳng sợ nàng cùng Tức Mặc Thanh Hành càng muốn tốt một chút, chẳng sợ năm đó đoạn tuyệt thiên nguyên tông người chung có chính mình một phần, lấy Mặc Trầm Chu tâm tình, ở chém giết chính mình báo thù lúc sau, lại vẫn là sẽ đi truyền tục chính mình truyền thừa. Như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Lan Ninh liền ngẩng đầu lên. Mang theo vài phần trịnh trọng mà nói, nhưng mà kêu biển máu, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu ta báo cho ngươi trong tay Phật quốc việc, như vậy liền tự nhiên có biện pháp đi chấn áp biển máu. Trầm Chu, ngươi chỉ nói, ngươi có nghĩ muốn trong tay Phật quốc. Mặc Trầm Chu sắc mặt ở ngắn ngủn một đoạn thời gian thay đổi vài lần. Lúc này nhân Lan Ninh một câu, nàng chỉ cảm thấy đến toàn bộ đầu đau nhức vô cùng, đó là kiên cường như mực Trầm Chu. Cũng là bởi vì loại này tựa hồ đến từ chính linh hồn đau nhức mà nhịn không được mồ hôi lạnh rơi, nhưng mà này cũng không tính cái gì, càng thêm lệnh Mặc Trầm Chu bất an, lại là đến từ chính nàng đáy lòng kia một tia không biết tên sợ hãi, phảng phất, nàng là thật sự quên mất cái gì, cũng phảng phất, nàng thế nhưng không dám đi hồi tưởng kia bị nàng quên đi sự tình. Đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ nàng thật sự quên mất cái gì? Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy đau lòng đến cơ hồ vô pháp nhẫn mại, theo bản năng mà dùng tay nắm chặt chính mình ngực. Sớm tại một bên chỉ lẳng lặng nghe hai người nói chuyện tần trăn, lại là ở nhìn thấy Mặc Trầm Chu thế nhưng liền hô hấp đều mỏng manh lên bộ dáng, trong mắt xẹt qua sầu lo, nhịn không được tiến lên đem Mặc Trầm Chu hộ ở trong lòng ngực, chần chờ một chút, lại vẫn là đem tay dừng ở Mặc Trầm Chu sau lưng, vụng về mà dọc theo nàng lưng vuốt ve, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Ta ở chỗ này, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Này cơ hồ là Tần Chân nói nhiều nhất lời nói một lần, nhưng mà Mặc Trầm Chu lúc này, lại là tâm niệm bị dẫn động, hoảng hốt gian, nàng trước mắt phảng phất xuất hiện mê mang huyết sắc, mà kia huyết sắc trùng, lại là có mơ mơ hồ hồ một bóng người xuất hiện, Mặc Trầm Chu thấy không rõ người kia mặt, nhưng mà toàn bộ suy nghĩ lại phảng phất toàn quán chu ở cái này người trên người, nhịn không được muốn đi thấy rõ ràng, nàng sợ quên đi, hoặc là thật sự như Lan Ninh lời nói nàng sợ thua thiệt người. Đến tột cùng là ai? Chính là ở cái này người càng ngày càng gần, Mặc Trầm Chu liền ý thức đều bắt đầu mơ hồ lên thời điểm, nàng lại nghe tới rồi không biết nơi nào truyền đến thanh lanh thanh âm, đó là Tần Chân thanh âm. Hắn nói, không có việc gì. Chính là này một câu, thế nhưng khiến cho Mặc Trầm Chu tâm cảnh mạc danh thanh minh, nhân kia không biết là ai người mà dẫn động bất an cùng kinh sợ, cũng bắt đầu làm nhạt đi xuống, mà chính mình trên người kia chỉ lạnh băng tay, thế nhưng cũng lệnh nàng cảm thấy ấm áp. Trong lòng hơi hơi nảy sinh ác độc, Mặc Trầm Chu ngoan hạ tâm đột nhiên đem nỗi lòng tự này cổ cơ hồ dẫn động nàng mặt trái cảm xúc cảm giác chung rút ra, lúc sau hoán hoan tâm tư, liền cảm kích mà ngẩng đầu nhìn Tần Chân liếc mắt một cái, thấy hắn lúc này mang theo vài phần lo lắng mà nhìn chính mình, liền nhịn không được cười cười, lúc sau liền nhẹ nhàng mà rời khỏi Tần Chân ôm ấp, một đôi tay xoa xoa cái chán. Lan Ninh lời nói, nàng là thật tin. Tuy rằng nhân Tần Chân bảo vệ duyên cớ, Mặc Trầm Chu vẫn chưa nhìn thẳng tâm ma, tìm ra tâm ma mấu chốt, nhưng mà liền tính như vậy, lại vẫn là lệnh nàng trong lòng phát lệnh. Đó là liền nàng chính mình, đều không có phát giác này tâm ma, tuy rằng vẫn là nhân kia mơ hồ không rõ người mà trong lòng không ngờ, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại không rảnh lo này đó, ngược lại tìm tòi nghiên cứu mà nhìn trước mắt Lan Ninh. Người này, sáng sớm liền thập phần cổ quái, hiện giờ xem ra, càng là quái đến liền Mặc Trầm Chu đều nhịn không được coi trọng. Từ tương ngộ, người này liền nơi trốn cùng nàng vì thiện, quan ái nàng linh thú, lo lắng vì nàng chủ tính tâm ma việc, tuy rằng đều là vì Mặc Trầm Chu suy nghĩ, nhưng mà càng là như vậy, lại càng thêm mà lệnh Mặc Trầm Chu trong lòng đề phòng. Cái này tu chân giới chung, nơi nào có như vậy bao lớn công vô tư người tốt. Huống hồ Lan Ninh hành sự, lại là không giống như vậy người tốt, như vậy hắn rốt cuộc là vì cái gì như vậy để điểm chính mình. Hoặc là nói, người này, muốn ở nàng Mặc Trầm Chu trong tay, được đến chút cái gì. Mặc Trầm Chu híp mắt suy nghĩ một lát, thấy Lan Ninh vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn qua, hiển nhiên cũng là ở kinh ngạc chính mình thế nhưng có thể ở ngắn ngủn thời gian đem tâm cảnh một lần nữa củng cố trụ, trong mắt mang theo vài phần ý cười mà nhìn Tần Chân liếc mắt một cái, nàng mới vừa rồi đối với Lan Ninh vái chào nói, đa tạ đạo hữu đề điểm. Nếu không phải đạo hữu, Mặc Trầm Chu thế nhưng tới rồi hiện tại còn không biết hiểu chính mình khuyết tật, đạo hữu chi nghị, Mặc Trầm Chu ghi nhớ trong lòng. Thấy Mặc Trầm Chu quay lại đây, một tịch cảm kích chi ngôn nói được mặt không đổi sắc, Lan Ninh trong lòng cũng nói thầm một câu nha đầu này mặt trở nên thật mau, nhưng mà trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, một khi đã như vậy, kia trong tay Phật Quốc, này lại không cần đạo hữu lo lắng. Mặc Trầm Chu lại chỉ là cười cười, một bộ không để bụng bộ dáng, đã là ta tâm ma, đều có ta tới dốc hết sức áp chế. Mặc Trầm Chu tuy rằng bất tài, nhưng mà ít như vậy trở ngại, lại là vẫn chưa xem ở trong mắt. Tâm ma lại như thế nào? Kia cũng không phải trơ mắt mà chôn vùi một thành tu sĩ tánh mạng lấy cớ. Huống hồ nếu là bởi vì nàng lấy trong tay Phật Quốc, mà khiến cho tu chân giới càng thêm rung chuyển, ai biết ngày sau nàng tâm ma có thể hay không bởi vậy mà càng thêm kịch liệt đâu. Mắt thấy Mặc Trầm Chu ánh mắt hơi đổi, Lan Ninh cũng không thể không bội phục nàng tâm trí kiên nghị, nhận hạ sự tình lại là khuyên như thế nào nói đều sẽ không sửa đổi, nhưng mà lại vẫn là nghĩ tới cái gì, liền mở miệng cười nói, nếu ngươi không muốn lưng đeo như vậy nghiệp, như vậy đợi đến ngày sau, kia trong tay Phật Quốc tự động tới rồi trong tay của ngươi, ngươi liền sẽ không thoái thác bãi. Mặc Trầm Chu nhíu mày một lát, nàng là hiểu được này, Lan Ninh không giống bình thường hóa thần tu sĩ. Trong lòng lại là đoán được vài phần, nhận định người này là cố ý áp chế tu vi, không muốn người này ra tay, liền trở nói, không cần, ta sẽ không ra tay. Lan Ninh lại là cười, nhìn ra Mặc Trầm Chu chi ý, nhẹ giọng nói, ngươi là hiểu được ta bị trọng thương, chuyện lớn như vậy, một khi vận dụng linh lực, chỉ sợ ta ít nhất đến thiếu sống 10 năm, tuy rằng ta mệnh không đáng giá tiền, nhưng mà lại còn có tâm nguyện chưa xong, cũng không dám tùy ý làm vậy. Lúc sau hắn ánh mắt, lại là dừng ở Mặc Trầm Chu phía sau, nhân này buổi nói chuyện mà ánh mắt khẽ nhúc nhích Tần Chân trên người, phảng phất nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau nói, cũng không cần ngươi ra tay, ngươi xem đi, ngươi nhân hôm nay qua trong thành tu sĩ tánh mạng không đành lòng, có rất nhiều người không đem này đó coi như một chuyện. Đến lúc đó, đều có người ra tay. Nhưng mà hắn ánh mắt dừng ở Tần Chân trên người thời điểm, lại là hiện lên vài phần hồi ức. Cũng còn nhớ rõ, hắn cùng Tức Mặc Thanh Hành năm đó cũng là như thế này, có thể đem sau lưng phó thác cấp đối phương bản thân, bằng không năm đó Tức Mặc Thanh Hành phụng mệnh hạ giới, liền sẽ không chút do dự mà tiến đến tìm hắn. Chỉ là rốt cuộc, hắn vẫn là cô phụ. La Ninh Liễm Mục, đó là hắn cuộc đời này tốt nhất bằng hữu, chính là ở tông môn trước mặt, này hết thể tình nghĩa cư như vậy đơn giản mà tan thành mây khói. Hắn cũng trước nay đều không có hối hận năm đó sở làm hết thảy. Nếu là thời gian có thể trọng tới, vì tông môn truyền thừa, cho dù là chỉ có như vậy một chút hy vọng, hắn vẫn là sẽ ở sau lưng cấp Tức Mặc Thanh Hành một kích. Chính là trong lòng thống khổ, cũng chỉ có thể từ chính hắn yên lặng mà nuốt vào. Đó là hắn duy nhất bạn thân A. Chỉ hy vọng, trước mắt này một đôi nam nữ, sẽ không gặp được cùng năm đó chính mình, giống nhau tình trạng. Nghĩ đến đây, Lan Ninh ôn hòa mà nhìn cho dù là hắn khuyên can, cũng mang theo vài phần kiên định chi sắc Tần Trăn, trong lòng biết này thanh niên hiện giờ vì hóa giải Mặc Trầm Chu tâm ma, chỉ sợ đã là đối kêu biển máu nổi lên tâm tư, liền không hề nói này đó, ngược lại đối Mặc Trầm Chu cười nói, ngươi cũng biết kêu luyện hư thảo, là như thế nào được đến. Mặc Trầm Chu nguyên nhân chính là Tần Trăn lúc này cảm xúc dao động mà thập phần nháo tâm, trong lòng biết hắn muốn làm chút cái gì. Liền cảm thấy Lan Ninh nói mà mang theo vài phần không kiên nhẫn mà nói, cùng Việt ra đổi. Là có người đưa. Lan Ninh a mà một tiếng cười, hài hước nói, đường đường Việt thị tộc trưởng, thượng vội vàng đưa ta một cái tán tu như vậy hiếm lạ linh thảo, ngươi nói là vì cái gì đâu. Thấy Mặc Trầm Chu nghe vậy sắc mặt biến đổi, liền tiếp tục nói, không hổ là có thể làm tộc trưởng nhân vật, tâm cũng thật đủ thực, vì muốn chính mình nhi tử mệnh. Liền ta cái này không biết lai lịch người đều thổ lộ tình cảm lên. Hắn nghe được vị kia tộc trưởng muốn chính mình ra tay, ở vài vị đại thừa hóa thần tu sĩ thuộc hạ giết chết Việt Thương Hải khi, là thật sự kinh dị. Cho dù là ở tiên giới, kéo dài chính mình huyết mạch con nối dõi đều là cực kỳ chân quý, lại phát rồ tiên nhân, cũng không có như vậy tâm tâm niệm niệm muốn giết chết nhi tử. Này Việt ra, thật sự là lệnh Lan Ninh mở rộng tầm mắt. Nói tới đây, hắn thở dài một tiếng nói, ta lúc ấy nhưng thật ra cự tuyệt, chỉ là, ta xem hắn trong lòng nhiều có không cam lòng, chỉ sợ muốn tái sinh khúc chiết, ngươi muốn hay không giúp ngươi vị kia bằng hữu. Lại ở hắn vừa dứt lời, liền thấy được Mặc Trầm Chu quay đầu đối Tần Trăn gấp giọng nói, Việt Thương Hải có phải hay không còn ở đường ra? Muốn chết? Vị kia thân cha, thật sự muốn thân nhi tử mệnh. Tần Trăn thấy Mặc Trầm Chu vẻ mặt cấp sắc, liền cũng biết hiểu sự tình quan trọng đại. Nhưng mà Việt Thương Hải lúc này hành tung, hắn lại như thế nào biết được, bởi vậy chỉ chần chờ mà lắc lắc đầu. Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ hàn khí tự trong lòng thoáng khởi. Trong lòng nghĩ đến, nàng vẫn là nhân hôm nay qua thành là Việt gia địa bàn mà đại ý, thế nhưng đem Việt Thương Hải một người lưu tại đường ra. Tên kia hiện giờ bất quá là cái kim đan, bên người thị vệ lại không ở, nếu là người có tâm muốn ở nửa đường tính kế với hắn, đều không cần Lan Ninh như vậy hóa thần tu sĩ. Chỉ cần một cái cảng thiên hà là có thể ở Việt thị tộc lão còn không có phản ứng lại đây thời điểm chém giết hắn. Tuy rằng thường ngày cùng Việt Thương Hải cãi nhau ở Mỹ, chính là ở Mặc Trầm Chu trong lòng, vẫn là đem người này lúc ấy bằng hữu, sao có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi tìm chết. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu trong lòng căng thẳng, lúc sau ngẩng đầu nói, chúng ta đi tiếp Việt Thương Hải. Hôm nay qua thành cấm chế không ít, hơn nữa lại không phải Mặc Trầm Chu địa bàn. Nàng cũng không thể tùy ý mà ngoại phóng thần thức tìm kiếm Việt Thương Hải tung tích, nhưng mà dọc theo đường ra đến Việt ra con đường đi tìm, lại là một chút vấn đề đều không có. Mà tốt nhất kết quả, đó là đường ra khó chơi khẩn, Việt Thương Hải hiện tại còn bị nhốt ở đường ra không có trở về. Tần Trăn từ trước đến nay ở như vậy sự tình thượng theo Mặc Trầm Chu, nghe vậy liền gật đầu cùng nàng sóng vai chuẩn bị rời đi, lại ở bước ra bước chân nháy mắt hơi hơi một đốn. Lúc sau trên mặt hiện ra vài phần nghi hoặc cảm xúc. Mặc Trầm Chu sơ còn không có phản ứng lại đây, nhưng mà nháy mắt liền cảm giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt thế nhưng không tự chủ được về phía dưới chân nhìn lại, nhưng mà ngẩng đầu hỏi, sư huynh cảm giác được cái gì không có. Nguyên Anh tu sĩ cảm giác càng vì mẫn cảm, Mặc Trầm Chu lại là cảm giác được tự dưới chân dâng lên một cổ mang theo mừng như điên giống nhau âm lệ cảm xúc. Quả nhiên Tần Trăn liền gật đầu, nhẹ giọng nói, huyết khí. Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, đang muốn không cố kỵ hủy lại xem một cái dưới chân kia tà dị vô cùng biển máu, lại không có thấy Lan Ninh ở gặp được nàng trong đôi mắt một đôi dựng đồng khi ánh mắt chợt lóe, lúc sau ngăn trở nói, không cần nhìn, xem ra vị kia Việt thị tộc trưởng, thế nhưng so người khác phải có khí phách nhiều. Thấy Mặc Trầm Chu dò hỏi mà nhìn qua, La Ninh cũng không biết nên khinh thường kia tộc trưởng hảo, hay là nên tán thưởng, nói hắn sống lâu như vậy, đã rất ít nhìn thấy có thể như vậy không chút do dự đem toàn tộc đều bán người, nghĩ đến đây, hắn liền thở dài, ta còn là nhìn lầm rồi, vị kia tộc trưởng lại là không chỉ có muốn nhìn ngươi cùng Việt Thương Hải chết, càng nhiều, thế nhưng là muốn hãm này toàn bộ Việt thị vào chỗ chết. Mới vừa rồi hắn bất quá là suy đoán, cũng không có nghĩ tới người nọ thế nhưng thật sự như vậy danh tác, hiện giờ xem ra, lại là xem thường người này trả thù tâm, chỉ là đáng tiếc kia vô tội Việt thị tộc nhân, biển máu đang ở Việt thị tộc địa phía trên, người nọ mở ra cấm chế, đứng mũi chịu sào thụ hại, đó là này đó phản ứng không kịp bình thường tộc nhân. Hắn vừa dứt lời, Mặc Trầm Chu còn chưa nói chuyện, liền nghe được đột nhiên tự dưới nền đất truyền đến một tiếng bạo vang, này một tiếng cơ hồ thanh chấn khắp nơi. Ngay sau đó Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ kịch liệt địa chấn, ở nàng trước mặt, mặt đất bắt đầu tấp tấp ra nẻ, những cái đó cái khe lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trở nên càng vi thật lớn, mà ở này lệnh người cơ hồ không đứng được chân chấn động chung, Mặc Trầm Chu liền nhìn đến từng luồng tà dị, lệnh nhân tâm trí. Mê loạn huyết sắc tự dưới nền đất chậm rãi mà ra, ở cảm nhận được ba người hơi thở sau. Thế nhưng lặp lại có sinh mệnh giống nhau ở hướng về ba người phương hướng mà đến. La Ninh nháy mắt liền tới rồi Mặc Trầm Chu bên cạnh, ánh mắt hơi ngưng mà nhìn kia huyết khí, lúc sau vung tay háo, đem này đó huyết khí xua tan, liền trầm giọng nói, đừng chạm vào mấy thứ này. Hắn đang muốn lại nói chút cái gì, ba người liền vào lúc này cảm giác được dưới nền đất lại là một trận kịch liệt đong đưa, mà cách đó không xa Việt thị tộc địa ở giữa. Lại thấy đến một đạo màu đỏ tươi huyết sắc khí trụ phóng lên cao, lúc sau quay cuồng hướng về khắp nơi giật tản ra tới. Mà tùy theo mà đến, lại là đông đảo không kịp thoát đi mà bị này huyết khí lan tràn tới rồi trên người Việt thị con cháu kêu rên tiếng động. Ly đến quá xa xem không rõ, Mặc Trầm Chu trong lòng quýnh lên, liền bất chấp trong thành kiêng kỵ bay đến trời cao, liền thấy được lúc này tình huống thế nhưng phảng phất là nhân gian luyện ngục giống nhau. Vô số tu sĩ ở bị huyết khí lây dính đến nháy mắt liền ra thịt tiêu tán, thành huyết người giống nhau, lúc sau thế nhưng chậm rãi hòa tan vì một bãi máu loãng, mà kia máu loãng lại là chậm rãi biến mất ở trên mặt đất, thế nhưng phảng phất là bị thứ gì hấp thu giống nhau. Nhìn thấy nơi này, gan lớn như Mực Trầm Chu đều nhịn không được hãi hùng khiếp vía, mà Lan Ninh lại vào lúc này bay đến nàng bên người, đè lại nàng bả vai trầm giọng nói, cẩn thận một chút, đây là bà La huyết khí. Là biển máu thoát vây điểm báo trước, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, lợi hại đồ vật còn ở phía sau. Là kêu biển máu người. Mặc Trầm Chu tiếng nói khô khốc, trong lòng đem kêu ích kỷ càng thiên hà hận tới rồi cực chỗ. Liên tính này Việt thị cùng chính mình không quan hệ, chính là trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết đi. Mặc Trầm Chu liền nhịn không được hận nói, hắn đây là muốn làm cái gì? Những người này, không phải hắn thân nhân sao? Vì cái gì hắn thế nhưng có thể hạ như vậy độc thủ? Trả lời nàng, lại là trước mắt phảng phất toàn bộ thiên qua thành đều ở đông đưa giống nhau, mà giờ khắc này, Việt thị tộc nhân cũng phản ứng lại đây, lại là vô số tu sĩ cấp cao tự các nơi bay khí tới, đem trong tộc cấp thấp con cháu thác thượng trời cao, chặt chẽ mà hộ ở sau người sau đề phòng về phía kia huyết sắc khí trụ nhìn lại. Hiển nhiên kia huyết trụ dưới, thế nhưng phảng phất là cái gì ở kịch liệt tránh động bộ dáng. Đều là mặt mang hoảng sợ mà nhìn kia huyết khí ở nhanh chóng mà xẹt qua Việt thị tộc địa sau, điên cuồng mà hướng toàn bộ thiên qua thành lan tràn. Nhưng vào lúc này, Mặc Trầm Chu liền nghe được một tiếng bạo nộ tiếng hô tự Việt thị tộc địa vang lên, lúc sau một cổ lệnh người cơ hồ thấu bất quá lên thượng vị uy áp nặng nề mà tự không mà xuống, ngay sau đó một tiếng nổi giận quát truyền đến, càng thiên hà, ngươi dám. Nghe được này ngữ, kia Việt thị tộc nhân còn mặt mang mê võng. Hiển nhiên còn không biết hiểu này hết thảy đúng là nhà mình tộc trưởng làm chuyện tốt, Mặc Trầm Chu lại là trong lòng vừa động, một đôi dựng đồng hướng về ngầm nhìn lại, liền thấy được nàng trước mặt, đang ở hiện ra một đạo đen nhánh sắc cái chắn, mà cái chắn bốn phía, lúc này thế nhưng lan tràn dày đặc huyết sắc, một bóng người đứng ở huyết khí chung, ngoài dự đoán mọi người mà không có bất luận cái gì tổn thương, lúc này lại là ở cười ha ha mà chấp nhất một phen ảm đạm vô cùng màu đen cự chìa khóa. Đang muốn ấn tiến kia cái chắn bên trong, mà phảng phất biết được hắn phải làm chút cái gì, những cái đó huyết sắc chẳng những không có công kích hắn, thậm chí ở hắn phía sau, dựng lên một khắc nói màu đỏ tươi cái chắn, đem chính không ngừng hướng về hắn công kích, đến từ Việt thị tộc lão linh lực toàn bộ ngăn cản bên ngoài, chỉ vì cấp càng thiên hà có thể không bị quấy rầy. Hiển nhiên liền một đạo liền mặc trầm chu đều sắc mặt khẽ biến, tự nhận vô pháp chống đỡ công kích đều không có dao động kia nói cái chán, mặc trầm chu liền nghe được lại là gầm lên giận dữ, lúc sau nàng liền thấy được nơi này không gian bốn phía, đột nhiên dâng lên một đạo màu xanh lá kết giới, thế nhưng đem toàn bộ Việt thị tộc địa cùng thiên qua thành ngăn cách mở ra, mà những cái đó huyết khí cũng bị này kết giới sở trở, vây ở nơi này. Nhìn bộ dáng đây là vì bảo vệ thiên qua thành những người khác bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng mà mặc trầm chu lại ở nhìn thấy kia màu xanh lá kết giới ở huyết khí không chết không cào mà lặp lại đánh sâu vào cái chắn mà chậm rãi ảm đạm đi xuống là lúc, trong lòng biết này kết giới chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được ra tay, trong tay giơ tay thả ra một kiện kim bát trạng pháp bảo hướng kia huyết khí nhất nồng đậm địa phương ném đi, liền thấy được ở kia kim bát phương định sau. Liền tự trong đó xuất hiện một cổ cực kỳ mãnh liệt hấp lực, đem bốn phía huyết khí hấp thu vào kim bát bên trong. Này tuy có hiệu, nhưng mà mặc trầm chu lại là như cũ sắc mặt khẩn trương mà nhìn thẳng kim bát, lại thấy đến bất quá mấy phút, này kim bát liền thành gần như biến thành màu đen huyết sắc, hấp thu tốc độ cũng hoan xuống dưới, lúc sau lại là mấy phút sau, mặc trầm chu liền cảm giác được tự đan điền truyền đến một cổ đánh sâu vào, nàng tâm niệm vừa động, rốt cuộc chống đỡ không được. Lại là không thể không cắt đứt cùng kim bát liên hệ, mắt thấy kia kim bát linh khí thất lạc, rơi xuống trời cao. Mà lúc này, nàng liền nghe được một tiếng nổi giận mắng, Càng Thiên Hà, ngươi này xuất sinh. Vì bản thân tư lợi, tổn hại cùng tộc tánh mạng, ngươi là phải làm ta Việt thị đại tội nhân không thành. Vừa dứt lời, Mặc Trầm Chu liền nghe được cười ha ha tự dưới nền đất truyền đến, lúc sau liền nghe Càng Thiên Hà nghiến răng nghiến lợi mà mắng, ngươi này lão bất tử. Thiếu lấy này đó tới áp ta. Cung tộc. Nếu đối ta bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Các ngươi tất cả đều cho ta đi tìm chết. Theo hắn lời này, Mặc Trầm Chu liền thấy được mặt đất bên trong, thế nhưng càng nhiều huyết khí phun trào ra tới, đó là sắc mặt hơi hàn. Kia màu xanh là kết giới lại là ngăn trở ở huyết khí lan tràn, nhưng mà này phiến không gian vốn là không lớn, như vậy lớn lên thời gian sau. Bị nhốt ở nơi này huyết khí thế nhưng có muốn đem này phiến không gian lấp đầy xu thế. Đó là Mặc Trầm Chu đều cảm giác được một cổ lệnh người sởn tóc gáy tanh ngọt chi khí bắt đầu ở quanh thân lan tràn. Tuy rằng nhân nàng hiện giờ đã là nguyên anh chi thân mà cũng không lo ngại, nhưng mà tình huống như vậy cũng không biết muốn tới khi nào. Nàng phía trước, những cái đó kim đan kỳ dưới Việt thị tu sĩ đã là bắt đầu chống đỡ hết nổi lên, càng có vô số tu sĩ cấp thấp hướng về phía dưới ngã quỵ. Lại là vào lúc này, một đạo linh quang hướng về Mặc Trầm Chu bay tới, nháy mắt liền tới rồi nàng trước mắt, lúc sau cũng không nói lời nào, chỉ sắc mặt tái nhợt mà nhìn này phảng phất ác mộng giống nhau cảnh tượng, thất hồn lạc phách sau một hồi phương lẩm bẩm nói, đều là bởi vì ta, đều là bởi vì ta. Việt Thương Hải sắc mặt trắng bệch mà chuyển hướng Mặc Trầm Chu phương hướng nói, Trầm Chu, đều là ta sai. Nếu không phải ta một lòng phải làm tộc trưởng, nếu không phải ta nhịn không được chọc giận hắn, ta Việt gia cũng sẽ không chịu này tai họa bất ngờ. Ta mới là Việt thị tội nhân. Hiển nhiên Việt Thương Hải ánh mắt tán loạn, lại có dẫn phát tâm ma chi thế, như vậy dưới tình huống Mặc Trầm Chu nơi nào còn có thời gian làm cái gì chi tâm tỉ tỉ khai đạo hắn, lại là trực tiếp lăng không mấy cái tát nặng nghề mà chịu ở Việt Thương Hải trên mặt, đánh đến hắn trước mắt vừa tỉnh, lúc này mới trầm giọng nói, Việt Thương Hải, đừng xem trọng chính mình. Nếu là muốn làm ác, nơi nào yêu cầu cái gì đặc biệt lý do? Hay là Càng Thiên Hà là ngày đầu tiên bị ngươi bức bách? Người này chuyện lớn như vậy nói làm liền làm, chỉ sợ đã sớm chủ tính không chỉ một ngày hai ngày, trong đó có lẽ có Việt Thương Hải nguyên nhân, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại dám khẳng định còn có mặt khác nguyên nhân. Việt Thương Hải lại một hai phải đem này chậu phân hướng chính hắn trên đầu khấu, không phải tiện chính là cái gì. Việt Thương Hải cũng là nhất thời cấp giận công tâm, mới có này ngữ. Hiện giờ bị Mặc Trầm Chu mấy cái đại tát hai chịu tỉnh vài phần, cũng không đi so đo chính mình mặt thương, lại là mang theo vài phần cảm kích mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, lúc sau liền biểu tình ngưng trọng nói, tộc lao nhóm nói dưới nền đất chỉ sợ thủ không được, chính là hiện giờ đó là muốn chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đâu. Nay họa là Việt thị khiến cho tới, tổng không thể cứ như vậy lo chính mình chạy trốn, để cho người khác thu thập cái này cục diện rối rắm. Kia ngày sau Việt thị, lại nên như thế nào ở tu chân giới trung lập đủ. Mặc Trầm Chu nghĩ đến kia dưới nền đất tới gần đại thừa tu vi tà vật, trong lòng cũng dâng lên vài phần nguy cơ. Nhưng mà Lan Ninh ở một bên chỉ cho rằng nàng là ở lo lắng này huyết khí, lại là ở một bên nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, không cần lo lắng, bà la huyết khí tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà số lượng không nhiều lắm, hiện giờ chỉ sợ đã là tới rồi cực hạn. Người thả an tâm, này huyết khí tồn tại thời gian sẽ không rất dài, kéo qua thời gian này, sẽ tự tiêu tán. Chỉ là hắn hơi hơi chần chờ mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu, nhẹ giọng nói, phiền toái chính là mặt sau, nếu là biển máu hoàn toàn thoát vây, chỉ sợ thiên qua thành đem có đại họa. Không đúng, Mặc Trầm Chu đột nhiên nhìn thẳng Lan Ninh, ngưng trọng nói, ngươi không phải nói, này biển máu có trong tay Phật quốc chấn áp sao? Hiện giờ như vậy tình thế, trong tay Phật quốc chạy đi đâu? Ta cũng không nghĩ tới. Lan Ninh híp mắt nhìn phía dưới hồi lâu, lúc sau liền mang theo vài phần ngưng trọng nói, này có chút không đúng a. Tình huống như vậy, thế nhưng như là cái gì? Mặc Trầm Chu gấp giọng hỏi. Lan Ninh hơi hơi chần chờ, liền nhẹ giọng nói, thế nhưng như là trong tay Phật quốc trước hạ xuống nơi này, mà này biển máu lại là ở chấn áp trong tay Phật quốc giống nhau. Ý của ngươi là? Mặc Trầm Chu sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa lên, càng thêm mà cảm giác được sự tình khó giải quyết. Nếu quả nhiên là Lan Ninh theo như lời như vậy, kia chẳng phải là thuyết minh nơi đây từng có một vị có được trong tay Phật quốc Phật tu đại năng tại đây ngã xuống quá, huống chi có thể sử dụng biển máu tới chấn áp trong tay Phật quốc người lại sẽ là như thế nào tồn tại. Lan Ninh lại là híp mắt nhìn dưới mặt đất thượng đang ở càng thêm ác liệt tình huống, không nói gì. Lúc này kia mới vừa rồi phảng phất quần quận không ngừng huyết sắc bắt đầu biến thiếu, nhưng mà mọi người sắc mặt lại không có bởi vậy mà hòa hoãn xuống dưới, ngược lại càng thêm khó coi. Đơn giản là dưới nền đất chấn động bắt đầu kịch liệt lên, mà bao phủ ở chỗ này màu xanh lá cái chán cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, hiển nhiên đã rất khó lại chống đỡ đi xuống. Nhìn đến này, Mặc Trầm Chu liền hướng về cái chắn ở ngoài nhìn lại, lại thấy đến thiên qua thành lúc này vô số quang mang ở lập lòe, phần lớn đều là phi hành pháp bảo, mà mỗi kiện phi hành pháp bảo phía trên đều có vô số tu sĩ, này đó tu sĩ lại là liền nhìn qua lá gan đều không có, đều là nhanh chóng về phía thiên qua ngoài thành bỏ chạy đi. Này đó tu sĩ cấp thấp chạy thoát, mà thiên qua trong thành lại là lại có hơn 10 đạo linh quang hướng về Việt thị tộc địa mà đến, liền tính cách cái chán, Mặc Trầm Chu cũng có thể cảm giác ra tới, những người này chung, tu vi thấp nhất cũng là vị nguyên anh tu sĩ, những người này ở như vậy thời khắc, lại là không màng chính mình an nguy tới rồi tương trợ. Tu sĩ cấp cao độn tốc cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt thời gian liền tới rồi cái chắn ở ngoài, mà này đó tu sĩ sắc mặt ngưng trọng về phía bên trong nhìn thoáng qua, Mặc Trầm Chu liền thấy được một vị trung niên tu sĩ quát to một tiếng, liền thấy được ở hắn trong tay, một kiện màu lam pháp bảo nên không dựng lên, lại là đem những người này hợp với Việt thị tộc địa toàn bộ bao phủ ở bên trong, mà này lam mang lại là ở Mặc Trầm Chu trong ánh mắt hướng về ngầm kéo dài mà đi, đem chính mở rộng đất. Nước cũng không chê ở chỗ này, này tu sĩ lúc này mới lau lau trên đầu mồ hôi, tiếp theo đối xa xa về phía hắn xem ra Mặc Trầm Chu mọi người gật đầu mà cười. Vị này tu sĩ pháp bảo lại là cực hữu hiệu, chẳng những là Mặc Trầm Chu cùng Việt thị mọi người đến ích, đó là liền mặt đất dưới cũng bắt đầu có biến hóa. Kia càng thiên hà lại là hiển nhiên chấn động bị trói buộc, mà hắn phía sau màu đen cái chắn lại là ở hắn đem cử chìa khóa đầu nhập lúc sau, chỉ hơi hơi mà đã xảy ra một ít biến hóa. Sắc mặt cũng oán độc lên, lại là trầm tư một lát, liền cắn răng bức ra chén nhiều một đoàn tinh huyết, hướng về cái chắn ném đi, mà được đến nguyên anh trung kỳ tu sĩ tinh huyết lúc sau, hắn lại là ẩn ẩn mà nghe được cái chắn lúc sau, truyền đến một tiếng hưng phấn gào giống, lúc sau kia cái chắn, lại là ở hắn trước. Mặt, càng thêm trong suốt lên. Thẳng đến lúc này, hắn mới vừa rồi đắc ý mà cười, biết được kế hoạch của chính mình thành công. Nhưng mà tới rồi lúc này, hắn lại là không dám lại ở chỗ này dừng lại. Hắn thân là Việt thị tộc trưởng nhiều năm như vậy, đương nhiên biết này cái chắn lúc sau, rốt cuộc ở trói buộc chút cái dạng gì đáng sợ đồ vật, hắn mở ra nơi đây, chỉ là vì ra trong lòng ác khí, cấp này đó không biết tốt xấu Việt thị tộc nhân lợi hại nhìn một cái, lại trước nay đều không có nghĩ tới muốn đem chính mình tánh mạng lưu tại nơi đây. Ở hắn xem ra, tánh mạng của hắn quý giá đâu. Như thế nào có thể liền bởi vì những cái đó Việt thị tộc nhân liền mất đi. Sờ sờ trong tay nhẫn chữ vật, Càng Thiên Hà trong lòng lại là đối này đó chết nhiều ít hắn đều sẽ không đau lòng tộc nhân hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến hắn mang đi trong tộc vô số pháp bảo tài liệu, này đã là có thể cho hắn ở nơi khác khác tích gia tộc, liền an tâm mà thả ra một khối loại nhỏ truyền tống trận tới, điền vào linh thạch chuẩn bị rời đi. Càng Thiên Hà như vậy tự hỏi thời điểm, lại không có nhìn thấy, hắn phía sau kia màu đen cái chán, thế nhưng phảng phất là thay đổi trong nháy mắt giống nhau, đã là xuất hiện một cái lỗ trống. Này lỗ trống lúc đầu còn nhỏ, nhưng mà lại ở hắn bước lên truyền tống trận trong nháy mắt kêu biến thành chén khẩu lớn nhỏ, mà Càng Thiên Hà lại là vào lúc này nghe được một tiếng cực dễ nghe tiếng cười, còn không đợi hắn hoảng sợ quay đầu, liền tự kia lỗ trống bên trong dò ra một cái tuyết trắng cánh tay. Này cánh tay phảng phất xà giống nhau mềm mại, nháy mắt liền vươn mấy trượng trường, tìm được Càng Thiên Hà cổ. Càng Thiên Hà liền cảm giác được một con hơi lạnh tay tự hắn sau lưng bóp ở trên cổ hắn. Làm hắn hoảng sợ chính là, vừa tiếp xúc với này chỉ tay, hắn cả người sức lực thế nhưng toàn bộ mà mất đi, đó là liền linh lực cũng đột nhiên động lại lên, còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, liền cảm giác được đan điền đau xót, mà hắn cuối cùng nhìn thấy, lại là một cái nho nhỏ nguyên anh tự hắn đan điền bị đào ra tới. Càng Thiên Hà thi thể không tiếng động mà dừng ở trên mặt đất, mà đôi tay kia lại là mang theo hưng phấn mà lôi kéo hắn nguyên anh quay trở về cái chăn lúc sau. Lúc sau liền truyền đến vài tiếng tham lam nhấm nuốt tiếng động. Theo thời gian thanh âm này chậm rãi biến mất, mà lúc sau, phảng phất là Càng Thiên Hà nguyên anh cho kia cái chắn sau tả vật sức lực giống nhau, chỉ thấy đến một đôi trắng non tay nhỏ chống được này cái chắn cái khe, theo hê răng xé rách thanh, bất quá nháy mắt cái chắn liền bị toàn bộ xé mở. Tại đây cái chắn hoàn toàn vỡ ra là lúc, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ lệnh người cực độ cảm giác bất an tự trong lòng dâng lên. Mà Lan Ninh lại là có chút ngưng trọng mà nói, cẩn thận, có cái gì muốn ra tới. Hắn lời này âm vừa ra, Mặc Trầm Chu liền thấy được phía dưới mặt đất toàn bộ sụp đổ. Lúc sau liền nghe tới rồi một cổ lệnh nàng cực độ ghê tởm huyết tinh chi khí, mà nàng trước mắt, lại thấy đến tự ngầm, một mảnh phập phình vô số thi cốt biển máu hiện lên ra tới, mà này biển máu sau khi xuất hiện, nguyên bản liền hơi có gợn sóng mặt ngoài, lại là bắt đầu xuất hiện vô số bóng ma, còn chưa chờ Mặc Trầm Chu thấy rõ. Liền thấy được kia bóng ma bay nhanh mà hiện lên ra tới, lại là vô số cùng loại. Với hình người đáng sợ tà vật. Này đó tà vật vừa xuất hiện, liền bay lên giữa không trung, hướng về những cái đó Việt thị tu sĩ mà đi. Nếu là một khi bắt được một người tu sĩ, liền sẽ ở mọi người sợ hãi trong ánh mắt móc ra này tu sĩ đan điền, nuốt ăn xong đi sau liền hướng về tu sĩ khác mà đi. Mặc Trầm Chu nơi nào có thể thấy như vậy tình thế, này tuy không phải buồn ra. Lại tuyệt không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý, lại là quát chói thai một tiếng, sau lưng trường kiếm bay lên, lên đỉnh đầu hóa thành màu đen cự kiếm, hướng về này tà vật nhiều nhất một chỗ quán không bổ tới. Này đó tà vật tuy rằng đông đảo, nhưng mà thực lực cũng bất quá là kim đan tả hưu, lại là ở Mặc Trầm Chu nhất kiếm dưới hơn phân nửa hóa thành hư vô. Mà ở lúc này, kia bao phủ ở chỗ này cái chắn lại là ầm ầm rách nát, bị ngăn trở bên ngoài thiền qua thành tu sĩ liền vọt tiến vào. Phần lớn cảm kích mà đối với Mặc Trầm Chu gật đầu lúc sau, liền hướng về những cái đó Việt thị con cháu đánh tới, đưa bọn họ hộ ở phía sau. Mà Mặc Trầm Chu lại gắt gao mà nhìn thẳng kia biển máu. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy nhìn thấy kia biển máu trung thiếu nữ, ít nhất cũng có đại thừa tu vi. Lúc sau nàng lại là nhớ tới, tự mới vừa rồi bắt đầu, Việt thị kia vài vị tộc lao thế nhưng đều không có xuất hiện, ngược lại trơ mắt mà nhìn trong tộc con cháu ngã xuống. Này lại không phù hợp này vài vị thường ngày lời nói việc làm, không khỏi trong lòng căng thẳng, lại là không rảnh lo khác, chỉ vận chuyển khởi hắc long kinh hướng về mặt đất nhìn lại, quả thấy được ngầm liên tiếp lúc này lao ra phong ấn biển máu chỗ, đang có hơn 10 đạo thân ảnh ở dây dưa, trong đó một nửa là Việt thị tộc lão, mà một nửa kia, lại là một ít khuôn mặt cực kỳ mỹ mạo thiếu niên nam nữ. Này đó thiếu niên nhìn như non nớt mỹ mạo, nhưng mà thực lực lại cực lực lợi hại. Mặc Trầm Chu thậm chí có thể xa xa mà từ bọn họ trên người cảm giác được cực kỳ tà dị huyết tinh chi ý, nhưng mà thấy Việt thị lao tổ tuy rằng cùng này đó tà vật dây dưa cực lâu, nhưng mà lại không có hạ xuống hạ phong, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau toàn bộ lực chú ý liền dừng ở lúc này lao ra biển máu tà vật phía trên. Lúc này tà vật lại là so chi mới vừa rồi muốn thiếu rất nhiều, nhưng mà tu vi lại nhiều là nguyên anh trên dưới, càng có mấy cái. Thế nhưng tới rồi hóa thần tu vi. May mà lúc này tại đây tiếp viện tu sĩ phần lớn không yếu, nhất thời phân không ra trên dưới. Càng có mấy cái tà vật, lại là hướng về nơi này đánh tới. La Ninh trên mặt lộ ra vài phần chần chờ. Nếu là đặt ở từ trước, này biển máu bên trong đều không xem ở trong mắt hắn, nhưng mà hắn hiện giờ trọng thương chưa lành, ngày đó chém giết Đông Hải Ô Tiên đã là tiêu hao quá mức thọ nguyên, hiện giờ lại là không muốn ở bởi vì này đó cùng hắn không quan hệ tu sĩ ra tay. Hắn ánh mắt ẩn nấp mà dừng ở Mặc Trầm Chu trên người một cái trước mắt, lại là làm tốt xong việc có không đúng, liền cuốn Mặc Trầm Chu tự hành thoát đi tính toán. Ở hắn xem ra, này nho nhỏ một cái hạ giới, hết thể thêm lên, cũng không bằng Mặc Trầm Chu một người giá trị đại. Lại không có nghĩ đến còn chưa chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Mặc Trầm Chu lại là nhịn không được một tiếng kêu to, lúc sau lại là ở Lan Ninh ngăn trở không kịp là lúc, một phen trường kiếm lăng không mà động, liền thấy được nơi này không gian kịch liệt chấn động sau, vô số lạnh băng kiếm quang hiện lên ra tới, lúc sau hướng về khắp nơi đâm tới. Mặc Trầm Chu lại là không ngừng, ngay sau đó đó là một phen cầm chuôi kiếm, quát mắng một tiếng nhất kiếm chém xuống, ngạnh sinh sinh đem vọt tới nàng trước mặt số chỉ tà vật chạm thành mảnh nhỏ, lúc này mới phun ra một hơi, hướng về phương xa tà vật tụ tập nhiều nhất địa phương bổ ra số kiếm, mắt thấy giải trừ kia chỗ tu sĩ áp lực, lúc này mới quay đầu nói, hiện giờ chúng ta làm sao bây giờ? Nàng nói lời này thời điểm, đôi mắt lại là gắt gao mà nhìn thẳng Lan Ninh. Ở nàng xem ra, người này kiến thức nhiều, hiển nhiên không phải tầm thường hóa thần, bởi vậy lại là muốn nhìn xem Lan Ninh có không có giải quyết chi đạo. Thấy nàng như thế, Lan Ninh lại là trong lòng cười khổ một tiếng, lúc sau cũng không nói lời nào, thừa dịp lúc này tà vật không dám tiến lên không đường, ánh mắt dừng ở biển máu xuất thế chỗ, hiển nhiên là đang tìm kiếm chút cái gì. Qua hồi lâu, hiển nhiên Mặc Trầm Chu đều bắt đầu không kiên nhẫn thời điểm. Lan Ninh lúc này mới sắc mặt hơi hơi ảm đạm mà chỉ vào biển máu phía dưới một chỗ nhẹ giọng nói, ngươi nhìn kỹ nơi đó. Mặc Trầm Chu nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, lại vẫn là yên lặng về phía Lan Ninh chỉ vào kia chỗ nhìn lại. Nơi đó lại là biển máu một góc, mới nhìn tầm thường, nhưng mà một khi cẩn thận lại là có thể nhìn ra được tới, kia biển máu chỗ, thế nhưng lộ ra vài phần trong suốt cảm giác. Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, cũng không che lấp trong mắt kỳ mang. Liền hướng về kia chỗ nhìn lại, lại thấy đến biển máu phía dưới mấy trăm trượng dưới, thế nhưng ngồi ngay ngắn một khối ánh vàng rực rỡ cốt cách, mà này ngã ngồi bộ xương khô trên tay, đang có một con bổ câu trứng lớn nhỏ kim sắc viên châu ở di động. Mà này bộ xương khô bên cạnh, còn sừng sững một cây cực cao kim sắc thiên trượng. Nay thiên trượng lại là phát ra kim quang, ở biển máu bên trong phân ra một cái nho nhỏ vị trí, bảo vệ này bộ xương khô. Mắt thấy này bộ xương khô trong đan điền, thế nhưng còn có một quả kim sắc đan hoàn phập phền, lại là liền Mặc Trầm Chu đều kinh ngạc nói, là công đức xá lợi. Chỉ có Phật tu bên trong đức cao vọng trọng đại năng mới có thể tu ra công đức xá lợi, mà như vậy Phật tu, đó là ở giống nhau Phật tu chung, cũng sẽ được xưng là khổ tu giả. Tín niệm là nhất kiên định, không chỉ có là như thế này, này đó Phật tu đối đai chính mình cực kỳ khắc nghiệt, nhưng mà lại nhân tín niệm chi nhân, chỉ tu thiện. Là chân chính hành thiện tích đức người, chỉ có đã trải qua vô số năm tháng, không làm một tác người, mới vừa rồi sẽ tu ra như vậy công đức xá lợi, cực kỳ gian nan. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu lại có chút không dám tin tưởng. Như vậy Phật tu, nhất chịu thiên đạo rũ lòng thường, thế nhưng sẽ ngã xuống ở chỗ này. Mà Lan Ninh cũng là nhẹ giọng nói, hạ giới ghi lại chung, trước nay đều không có Phật tu đại năng giảm xuống nơi này ký lục. Nhưng mà người này ngã xuống ở chỗ này, lại là không tốt. Những cái đó Phật tu nhất bên vực người mình, một cái không cẩn thận liền phải làm tức giận bọn họ. Huống chi có là gan lấy biển máu chân áp này Phật tu ra hỏa, chỉ sợ cũng không phải người lương thiện, một cái không tốt, đại khái liền phải dính dáng đến tiên giới chi tranh. Mặc Trầm Chu lại là không có nghe được hắn nói giống nhau, chỉ là cau mày nhìn thẳng kia công đức xá lợi, Lan Ninh thấy vậy, lại là giữa mày hơi nhíu, nhỏ giọng nói, ngươi ở đánh kia xá lợi chủ ý. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần, nếu là trong tay Phật quốc chúng ta vẫn là có thể tranh một tranh, nói đến cùng cũng không nhiều lắm là phụ trợ tu luyện pháp bảo, chính là nếu là kia công đức xá lợi, ngươi hắn nhịn xuống không có nói, này công đức xá lợi là Phật gia nhất coi trọng chi vật, là có được xá lợi Phật tu toàn bộ tinh hoa tinh huyết, Mặc Trầm Chu dám đánh nó chủ ý, lại không thua gì quật Phật tu phần mộ tổ tiên, đến lúc đó, chỉ sợ Phật đều có hỏa, cũng không nên cho rằng Phật tu đều là hảo tính tình. Phật gia cũng có nộ mục kim cương. La Ninh đang muốn lại khuyên, lại thấy đến Mặc Trầm Chu ngưng trọng mà nhìn kia Xá Lợi nói, ngươi có hay không cảm giác được, kia Xá Lợi thượng bám vào nguyên thần. La Ninh cả kinh dưới không nói gì. Hắn mới vừa rồi bất quá là gặp được kia bộ xương khô thi cốt, chỉ bị kia vàng lóng công đức Xá Lợi cùng trong tay Phật Quốc hấp dẫn, lại không có quá mức lưu ý. Lúc này nghe được Mặc Trầm Chu như vậy vừa nói, lại là nhịn không được thật sâu mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng trọng thương thêm thân, nhưng mà tu vi cảnh giới còn ở, lấy hắn tiên giai chi lực, thế nhưng đều không có phát hiện kia cái gì nguyên thần, chính là Mặc Trầm Chu thế nhưng liền cảm giác được, liền không khỏi ở trong lòng ám đạo một tiếng, vị kia Tham Lang tinh quân truyền thừa thật là đến không được. Nghĩ vậy dạng ra hỏa, nếu là một ngày kia thật sự phi thăng tới rồi tiên giới, đó là Lan Ninh đều nhịn không được run lên. Lại là có chút sầu lo những cái đó tiên giới người có thể hay không chống đỡ được như vậy hung mãnh người. Bất quá tới rồi lúc ấy, chỉ sợ hắn đã sớm đã chết, lại nghĩ đến nắm có hắn tông môn truyền thừa người, vẫn là càng cường đại càng tốt. La Ninh lại là cảm thấy chính mình chút nào không cần vì người khác lo lắng, hắn đều đã chết, còn có cái gì tâm tư quản người khác hồng thủy ngập trời đâu. Nghĩ đến đây, La Ninh liền yên tâm thoải mái lên, lại là lưu ý một chút kia Xá Lợi. Quả nhiên cảm giác được một tia cực rất nhỏ linh hồn dao động, lúc này mới nhỏ giọng nói, thật là thú vị, này Phật tu thế nhưng không có chết đấu. Một khi đã như vậy, ta liền biết vì sao phải có người dùng biển máu chân áp hắn. Nói vậy này Phật tu bị người một kích bất tử, mà người nọ lại là lo lắng này Phật tu trốn hồi tiên giới tìm người trả thù, lúc này mới tại đây Phật tu phía trên ấn xuống biển máu, lấy đổ lấy biển máu nghiệt lực ăn mòn này Phật tu. Khiến cho hắn hoàn toàn ngã xuống tại đây, đó là liền luân hồi đều không thể. Nghĩ đến đây, La Ninh ánh mắt vừa động, lại là cảm thấy đây là một cái cơ hội, chỉ cần có thể bảo vệ này Phật tu ra tới, lấy Phật tu giống nhau tính cách, hẳn là sẽ tự nguyện đưa ra một ít đồ vật làm hồi báo. Thiền trượng phỏng chừng là này Phật tu bản mạng pháp bảo, chính là trong tay Phật quốc lại 10 chi di di sẽ tới tay, đến lúc đó Mặc Trầm Chu vừa không đắc tội này đó xưa nay ôm đoàn Phật tu. Không cần lo lắng rước lấy cái gì phiền thoái, còn có thể kêu này Phật tu thừa nàng một thân tình, này. Tới rồi tiên giới, lại cũng coi như là cực đại chỗ tốt rồi. Nghĩ đến đây, La Ninh khỏe miệng liền lộ ra một tia nếp nhăn trên mặt khi cười. Nếu hắn không có nhìn lầm, này Phật tu tu vi đã là tới rồi thấp vị La Hán chi cảnh, đối ứng tu sĩ, liền ít nhất cũng là một vị huyền tiên, vẫn là một vị có được công đức Xá Lợi huyền tiên. Như vậy Phật tu chính là chân chính người tốt, nhưng không giống nhau tu sĩ như vậy hai mặt, thừa Mặc Trầm Chu ân cứu mạng, vậy thật sẽ đem nàng coi như ân nhân cứu mạng. Nghĩ tới nơi này, La Ninh thật là cảm thấy Mặc Trầm Chu quá mức may mắn. Lại nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, hắn lại là nghĩ đến phòng trừng kia chấn áp khí vận kình thiên giản là ở Mặc Trầm Chu trên người, bằng không nha đầu này vận khí sao có thể sẽ như vậy hảo. Đó là hắn La Ninh toàn thịnh thời kỳ. Cũng bất quá chính là cái huyền tiên mà thôi. Nghĩ đến đây, La Ninh lại là càng thêm nôn nóng lên, lúc sau nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, lại là gấp giọng nói, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Nếu người nọ còn sống, ngươi liền không thể nhìn mặc kệ, còn không đi cứu người. Mặc Trầm Chu nghi hoặc mà nhìn La Ninh liếc mắt một cái, cảm thấy người này không giống như là như vậy người tốt nột. Nhưng mà nhìn thấy kia Phật tu thiền trượng tới rồi hiện tại còn có thể chống đỡ trụ biển máu, lại là trong lòng vừa động, lúc sau cũng không nói nhiều, chỉ hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia chỗ biển máu đánh tới. Tần Chân thấy vậy, tự nhiên là không chút do dự đi theo, La Ninh lại là hơi hơi chần chờ về phía không trung nhìn lại, trong tay hơi hơi đạn động một lát sau khẽ thở dài một tiếng, lúc sau thấy Việt Thương Hải cũng muốn đi theo Mặc Trầm Chu mà đi, lại là nhíu mày nói, ngươi đi làm chi? Nho nhỏ một cái kim đan, còn dám đúc kết nơi này sự, là nhàn sống được quá dài đúng không? Việt Thương Hải ngẩn ra, lúc sau chắp tay nói, tiền bối, Trầm Chu là ta bạn tốt, lại là vì ta Việt thị ở phạm hiểm, ta có thể nào bỏ xuống nàng một người tiến đến? Đã là bạn tốt, ngươi vẫn là lưu tại nơi này. La Ninh đối mặt người khác là lúc, từ trước đến nay nhàn nhạt, trong mắt không có nửa phần nhiệt khí mà nói, ngươi tu vi không đủ, đó là đi xuống. Cũng bất quá là kéo chân sau. Đến lúc đó chẳng phải là cấp Trầm Chu chọc phiền thoái. Nói tới đây, hắn liền cảnh cáo nói, ngươi thành thật ở chỗ này nốc. Nếu là bởi vì ngươi, Trầm Chu có cái tốt xấu, ta muốn ngươi Việt thị một môn tới để. Hắn sống vô số năm, đồ tông diệt phái quả thực không cần quá thuận tay, huống hồ nếu là Mặc Trầm Chu đã chết, lại tìm một cái có danh dự, còn có thể phi thăng tu sĩ thật sự rất khó. Bởi vậy thế nhưng bung ra toàn thân khí thế, khiến cho Việt Thương Hải sắc mặt vi bạch mà gật đầu, lúc này mới vừa lòng mà theo Mặc Trầm Chu nhào vào biển máu. Mà Mặc Trầm Chu cũng không biết được La Ninh cùng Việt Thương Hải chi gian đã xảy ra cái gì, chỉ là ở đi qua biển máu thời điểm có chút nhíu mày. Nay biển máu cực kỳ sền sệt, Phương vừa tiếp xúc liền có thể cảm giác được đếm không hết mặt trái tinh thần đánh sâu vào tới. Đó là liền Mặc Trầm Chu đều không thể không đem toàn thân hóa thành lân giáp sau, lại bung ra tức Mặc Thanh Hành tặng cho nàng lôi hệ chiến giáp, lúc này mới có thể tách ra biển máu chạy về phía kia Phật tu chỗ. Lúc này này biển máu trung trừ bỏ huyết sắc trống vắng một mảnh, Mặc Trầm Chu lơ đãng mà nhìn thoáng qua kia cách đó không xa chiến thành một đoàn Việt thị tộc lão cùng biển máu trung tà vật, nhưng mà trong lòng lại là cực kỳ đề phòng. Chỉ vì tại đây trong đó, nàng thế nhưng cũng không có nhìn thấy kia nàng lần đầu tiên nhìn đến qua thiếu nữ. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu trong lòng chính là căng thẳng, đúng lúc này, liền cảm giác được bên cạnh một trận linh lực rung chuyển, nàng chỉ chớp mắt liền nhìn thấy ở nàng phía sau, Tần Chân đã là cùng một cái mỹ mạo vô cùng thiếu niên chiến ở một chỗ. Mắt thấy đến đây, Mặc Trầm Chu trong mắt một trận hung lệ, giơ tay chính là nhất kiếm chém về phía kia thiếu niên, nhưng mà lúc này, liền cảm giác được phía sau lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, cảm giác này quá mức kinh tủng, Mặc Trầm Chu thế nhưng theo bản năng về phía một bên một lan, lúc sau liền nhìn thấy một con trắng non tay nhỏ cùng chính mình gặp thoáng qua. Như vậy vô thanh vô tức động tác, thế nhưng liền Mặc Trầm Chu đều không có phản ứng lại đây, thật sự là làm Mặc Trầm Chu kinh sợ không thôi. Lúc sau vừa nhấc đầu liền gặp được một cái mỹ mạo thiếu nữ trong mắt mang theo đói khát tham lam hướng về nàng xem ra. Này một kích không thành, này thiếu nữ lại là liếm liếm môi, một bàn tay mang theo sắc nhọn mũi nhọn hướng về Mặc Trầm Chu chụp tới, mà này trong nháy mắt, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được linh lực cứng lại, thế nhưng vô pháp sử dụng. Nàng hàm răng một cắn, lại là trầm giọng gầm nhẹ một tiếng, nhưng thấy được nàng trên người lôi mang bắn ra bốn phía, thế nhưng vừa người hướng về kia thiếu nữ phát ra. Mà tới rồi này thiếu nữ trước mặt, nàng lại là một quyền đánh ra, lúc sau trong tay vừa chuyển, một đoàn ở biển máu chung còn có thể thiêu đốt không thôi hắc diễm hiện tại trên tay, lại là nhịn xuống phản ứng lại đây thiếu nữ một tay cắm vào nàng trong bụng đau nhức, đêm này hắc diễm ấn ở này thiếu nữ trên người. Này thiếu nữ mới vừa rồi khí thế đã là thẳng bức đại thừa, Mặc Trầm Chu ngay từ đầu liền biết được chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, lại không có nghĩ vậy thiếu nữ vì ăn luôn chính mình tham lam thế nhưng cho nàng cơ hội, này tà vật cũng dám từ chính mình đưa tới cửa tới mà không có mặt khác động tác, tuy là Mặc Trầm Chu lá gan lại đại cũng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Trong bụng kia cơ hồ lệnh Mặc Trầm Chu ngất lạnh băng cùng đau đớn chung, nàng liền nghe được bên thai truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai. Mặc Trầm Chu miễn cưỡng dương mắt, liền thấy được kia thiếu nữ hiện giờ cả người bị bao phủ ở hắc diễm bên trong, thống khổ mà ở biển máu trung tán loạn mấy phút sau thế nhưng hóa thành hư vô. Lúc này Tần Chân cũng là đột nhiên phát lực, đem chính mình trước mắt thiếu niên nhất kiếm chạm thành hai đoạn, lúc này mới hướng về Mặc Trầm Chu mà đến, đỡ nàng. Mặc Trầm Chu khẽ hừ một tiếng, nuốt vào mấy cái linh đan khôi phục thương thế cùng linh lực, lúc này mới đối với Tần Chân gật gật đầu. Lúc sau Phương tiếp tục hướng về kia Phật tu nơi chỗ mà đi. Phương vừa đến phụ cận, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một loại cực kỳ ấm áp cảm giác, mà nơi này biển máu, cũng là không có tà vật xuất hiện, hiển nhiên cũng là đối này thiền trượng phát ra kim quang cực kỳ kiên kỵ. Trong lòng hơi hơi thả lỏng, Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân liền bước vào này phiến kim quang, lại là cảm giác được trước mắt này bất động kim sắc khổ bộ xương khô trong vòng có cái gì động một cái trước mắt, lúc sau liền quay về yên tĩnh. Theo sau tới rồi Lan Ninh lại là nhìn kia bộ xương khô liếc mắt một cái, liền nhẹ giọng nói, dẫn hắn đi ra ngoài. Chứ bỏ này đó, này Phật tu đối Lan Ninh tới nói cũng không có cái gì đặc thủ. Vạn năm phía trước khí vận chi tranh, tiên giới đại năng ngã xuống vô số, La Hán quả vị Phật tu tính cái gì? Đó là liền Phật tổ đều đã chết không biết vài vị, nếu không phải vì Mặc Trầm Chu, Lan Ninh thật là tùy này Phật tu đi tìm chết. Mặc Trầm Chu nhìn Lan Ninh liếc mắt một cái, liền gật gật đầu, trong tay quang mang khẽ nhúc nhích, đem này bộ xương khô cùng thiền trượng đều trói buộc sau, dưới chân linh quang cùng nhau, liền ở Tần Chân bảo vệ hạ hướng về biển máu ở ngoài phóng đi. Mà phảng phất là hiểu được này Phật tu thoát vây lúc sau sẽ phát sinh cái gì, kia còn ở cùng Việt thị tộc lao chiến đấu tà vật lại là nháy mắt liền gào giống hướng về Mặc Trầm Chu đánh tới, nhưng mà nhìn thấy Mặc Trầm Chu như thế, kia vài vị tộc lao lại là hiểu được có thể bị tà vật kiêng kỵ đồ vật tất là hữu dụng, lại thấy đến trong đó một vị đại thừa tu sĩ một tiếng gầm lên, một thân khí thế bạo trướng mà dẫn dắt mặt khác mấy người đem này đó tà vật ngăn lại. Tới rồi lúc này, Mặc Trầm Chu nơi nào còn dám đi xem người khác, chỉ một môn tâm điệu thẳng đến biển máu ở ngoài, mấy cái hô hấp lúc sau liền vọt ra, lúc sau trên người hiện lên một tia ánh lửa, đem trên người máu loãng đốt sạch, lúc này mới buông lỏng ra này bộ xương khô. Lại không có nghĩ đến tự này Phật tu bộ xương khô phương vừa ly khai biển máu, Mặc Trầm Chu liền thấy được một đạo kim quang xông thẳng phía chân trời, lúc sau kia xá lợi thượng quang mang chợt lóe, một đạo mơ hồ lao tăng hư ảnh liền hiện ra, lại là nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, trong miệng thở dài một hơi sau, phát ra một thanh âm vang lên lượng Phật hiệu, Mặc Trầm Chu liền gặp được vô số kim sắc vạn tự hình tự thiên mà hàng, hướng về biển máu bên trong mà đi, mà ở tiếp xúc tới rồi biển. Máu lúc sau, Mặc Trầm Chu liền thấy được này biển máu phảng phất là bị bốc hơi giống nhau bắt đầu thu nhỏ lại, mà những cái đó biển máu trung tà vật lại là một tiếng khóc thét, đều nhà mình trước mặt đối thủ trốn trở về biển máu chỗ sâu trong không dám xuất đầu. Còn chưa chờ Mặc Trầm Chu phản ứng lại đây, kia lão tăng lại là đầu ngón tay vừa động, kia thiền trượng liền lăng không dựng lên, một trượng hướng về kia biển máu ném tới, mà kia lão tăng trong miệng lại là vô số hoa sen kim mang nở rộ, hóa thành đinh thai nhức góc kinh văn ở chỗ này liên miên không dứt. Hiển nhiên kia biển máu càng ngày càng nhỏ, Mặc Trầm Chu còn chưa chờ cảm giác được thả lỏng, lại nghe đến chân trời truyền đến một tiếng oán độc quát mắng, mà nàng đỉnh đầu lại là một con màu đen cốt chảo chậm rãi thành hình, một phen hướng về này lão tăng cùng hắn dưới chân biển máu chụp tới. Mắt thấy đến đây, Mặc Trầm Chu sắc mặt khẽ biến, biết được đây là có người mưu toan cản trở này lao tăng hóa giải biển máu, nhịn không được trong miệng vừa uống, trong tay trường kiếm rời tay, hướng về kia cốt chảo chém tới. Hai bên va chạm nháy mắt, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được ngực đau xót, thế nhưng bị kia cốt chảo thượng đáng sợ linh lực đánh sâu vào hộp ra một búng máu tới. Mà kia lão tăng lại là nhắm mắt, phảng phất không có nhìn đến kia cốt chảo chụp vào hắn giống nhau, chỉ liên tục mà vịnh sướng một đoạn đoạn kinh văn. Mà kia cốt chảo lại tựa hồ là ở phẫn nộ nho nhỏ nguyên anh tu sĩ cũng dám đối hắn động thủ giống nhau, thế nhưng trở tay hướng về Mặc Trầm Chu chụp tới. Mặc Trầm Chu trong lòng không địch lại, nhưng mà lại chỉ cười lạnh một tiếng, một phen đoạt lấy này lão tăng phía trước thiên trượng, vận đủ linh lực hướng về kia cốt chảo một ném. Liền thấy kia phảng phất không gì phá nổi cốt chảo thế nhưng dễ như trở bàn tay mà bị này thiền trượng ném xuyên, mà này cốt chảo thượng lại là truyền đến gầm lên giận dữ, thế nhưng trong chớp mắt liền lùi về không trung. La Ninh lại là ở một bên sắc mặt hơi hơi khó coi. Kia cốt chảo phía trên mang theo vài phần tiên linh khí, hiển nhiên đây là mộ vị tiên giới người tại đây giới ở ngoài cách không mà đến, nói không chừng chính là này Phật tu thù địch. Bọn họ này đoàn người đem này Phật tu cứu ra, nhưng thật ra kết hạ một phần thiện duyên, chính là lại cùng người nọ kết hạ sông núi. Tiên giới là cái dạng gì hắn nhất rõ ràng bất quá, như thế nào sẽ mắt thấy phóng như vậy địch thủ rời đi. Nghĩ đến đây, La Ninh sắc mặt liền hơi hơi mà giữ tận một cái trước mắt, lại là hướng về ngày đó tê ở ngoài nhìn thoáng qua, nhớ kỹ người nọ sau, liền đối với này lão tăng trầm giọng nói, vị này đại sư, nếu ta này đạo hữu cứu ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn hồi báo một vài. Mặc Trầm Chu khỏe miệng hơi co giật mà nhìn này nghĩ sao nói vậy Lan Ninh liếc mắt một cái, nhưng mà biết được người này là ở vì chính mình tranh thủ chỗ tốt, liền không có nhiều lời. Mà lúc này, này lao tăng đã là đem này biển máu trừ khử hơn phân nửa, dư lại một bộ phận nhỏ thiên qua thành tu sĩ đã là có thể tự hành ước thúc. Tới rồi lúc này, này lao tăng đóng đôi mắt, lại không nói lời nào, chỉ ngã ngồi ở giữa không trung. Đối La Ninh nói hờ hững, hiển nhiên là không muốn đến cực điểm. Thấy hắn như vậy, Mặc Trầm Chu cũng là như mày, nhưng mà nghĩ đến tuy rằng chính mình cứu này Phật tu, nhưng mà hắn rốt cuộc vì thiền qua thành giải trừ đại họa, thấy này lao tăng toàn thân cũng không dư lại cái gì, liền đối với nheo lại đôi mắt La Ninh lắc lắc đầu. Nhưng mà La Ninh lại cùng không có thấy giống nhau, chỉ chậm gì gì mà nói như vậy, đại sư là nhất định phải cùng ta này bằng hữu kết hạ nhân quả. Thấy được kia mơ hồ nguyên thần rung lên, liền trầm giọng nói, ta biết được đại sư là ở sầu lo cái gì hắn hận sát không thành thép mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, mới nói, đứa nhỏ này sát thật sát nghiệt quá mức, cùng đại sư bản tính không hợp, nhưng mà mới vừa rồi nguyện ý liều mình cứu ngươi, lại cũng là một phen bản tâm. Hay là đại sư thật sự không muốn cho nàng một cái cơ hội, nhìn xem nàng hay không có duyên. Nghe hắn lời này, kia lão tăng lại là run lên, lúc sau lại là một tiếng Phật hiệu sau, Mặc Trầm Chu liền thấy được trước mắt kim mang chợt lóe, kia trong tay Phật quốc ngay lập tức liền tới rồi trước mắt, lúc sau liền trên trán đau xót, bị kia kim sắc viên châu đánh trúng, tiện nhân sự không biết. Mà mọi người lại là nhìn thấy kia trong tay Phật quốc ở in lại Mặc Trầm Chu cái trán nháy mắt, Mặc Trầm Chu liền phảng phất bị một đạo kim quang cố định ở không trung giống nhau, thế nhưng đã không có nửa phần khí cơ. Tần Chân thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, nhưng mà Lan Ninh lại là ngăn lại hắn động tác, nhìn Mặc Trầm Chu trên người quang mang biến hóa, thế nhưng hộc ra một hơi nói, đây là chuyện tốt. Nói tới đây, hắn lại là híp mắt hướng về nơi xa nhìn lại, liền thấy được kia nơi xa đang có mười mấy tên tu sĩ bay nhanh mà đến, hiển nhiên là gặp được thiên qua trong thành nguy cơ, nghĩ tới tìm chút chỗ tốt, hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại là nhìn kia lão tăng liếc mắt một cái, liền đối với Tần Chân nói, đây là trong tay Phật quốc ở trọn chủ, ngươi hộ hảo nàng, có thể hay không được đến này kỳ bảo, liền muốn xem nàng chính mình Phật duyên. Nghe hắn như vậy vừa nói, Thần Chân cũng là trong lòng dùng mình. Hắn cùng Mặc Trầm Chu tương giao mấy chục năm, trừ bỏ sư tôn ở ngoài liền thuộc người này quan trọng nhất, lúc ấy Mặc Trầm Chu biết được chính mình tâm ma khi như vậy biểu tình, có thể nào không làm hắn trong lòng sầu lo, lại hiểu được này trong tay Phật quốc đối Mặc Trầm Chu quan trọng. Nghĩ đến thế nhưng có khả năng bởi vì kia tới rồi người mà kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, trong mắt liền hiện lên một tia hàn mang bay đến Mặc Trầm Chu trước người, lúc sau đó là thấy được bọn họ ra tới mà mớn. Lại đây Việt Thương Hải cũng bị hắn một đạo băng hàn tận xương ánh mắt trở ở tại chỗ. Thấy Tần Chân như vậy để bụng, La Ninh vừa lòng gật gật đầu, lúc sau lại là trong mắt sát khí chợt lóe, nháy mắt liền biến mất ở Tần Chân trước mắt. Lại vừa xuất hiện, hắn đã là xuất hiện ở này giới ở ngoài trận gió tầng trước, lại là gặp được kia một đạo màu đen thân ảnh sau cười lạnh một tiếng, lại là một cái thuấn di sau hiện tại người nọ trước mặt, thản nhiên nói, thế nhưng là cái Ngọc Tiên. Này giới thang trời đoạn tuyệt, ngươi là từ đâu toát ra tới? Thấy người nọ hoảng sợ mà nhìn chính mình, cả người phát run, lại là cười nhạo một tiếng nói, lại nguyên lai, chỉ là cái tiểu lâu la. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là đánh vỡ không gian hàng rào mà đến. Thôi, ta cũng mặc kệ ngươi cùng kia Phật tu có cái gì ân oán, chỉ là hôm nay nếu là thả ngươi, chỉ sợ ngày sau sẽ thập phần phiền toái, ngươi vẫn là lưu lại bãi. Như vậy tiên nhân, thấy được địa vị cao tiên nhân thế nhưng sợ tới mức động cũng không dám động, La Ninh lại là cũng không để ở trong lòng. Năm đó kia chàng tranh đấu, không nói hạ giới, đó là tiên giới cũng có vô số có gan vượt cấp đối chiến cường giả ngã xuống. Chinh chiến qua đi, hiện giờ tiên giới, thế nhưng liền tranh đấu huyết khí đều mất đi. Nghĩ đến đây, La Ninh trong lòng liền có nói không nên lời buồn bã, lúc sau cũng không muốn lại cùng như vậy tiên nhân nhiều lời, lại là trong tay hiện ra một phen trường kiếm hướng về kia Ngọc Tiên một hoa, hợp với người nọ tiên hồn cùng cắn nát, lúc này mới ngừng tay, nhưng mà nhắm mắt một lát, lại là nhịn không được phun ra một búng máu tới. Tuy rằng vẫn chưa vận dụng quá nhiều tiên linh khí, nhưng mà thân thể này vốn dĩ cũng đã tới rồi cực hạn, như vậy vừa động, lại khiến cho Lan Ninh rốt cuộc gáp lực không được thương thế, lại thấy đến hắn thân ảnh một cái lảo đảo, đầy đầu tóc đen thế nhưng mất đi sinh cơ giống nhau khô khốc một mảnh, mà toàn thân thế nhưng cũng hóa thành một câu bạch cốt. Khối này bạch cốt lại là bổ nhào vào ở trận gió tầng trước, dãy rùa hồi lâu mới vừa rồi đem một gốc cây luyện hư thảo điền vào trong miệng, lúc sau liền lại không một tiếng động. Mà Mặc Trầm Chu lúc này, lại là có chút kinh ngạc. Nàng lúc này thần hồn, thế nhưng phiêu bạc ở một chỗ trang nghiêm bảo tương đại điện phía trên. Nay đại điện bốn phía là vô số la hán đầy trời chư Phật, một cổ lệnh nhân tâm sinh trầm mê mùi thơm lạ lùng lượn lờ mà đến, mà nàng phía dưới, lại là vô tận Phật quang còn có vô số tăng nhân. Mà nàng thân hình, lại là bị trói buộc ở một người thanh niên tăng nhân bên cạnh, không thể động đậy. Nay tăng nhân bộ mặt trầm tĩnh an bình, trần trùi hai chân, người mặc một thân vải bố tăng bào. Tuy rằng nhìn nghèo túng, nhưng mà lại thần thái thành kính vô cùng. Lúc này hắn ở đại điện này thần Phật trước mặt một bước nhất bái, toàn không có vận dụng bất luận cái gì linh lực, trên trán thậm chí khái ra từng đợt vết máu, lại đã là phảng phất vô giác giống nhau. Mặc Trầm Chu lại là bi thôi mà bị này tăng nhân lôi kéo, cùng hắn cùng đem này đó là hắn Bồ Tát Phật tổ nhất nhất bài biến, trong lòng thế nhưng cũng mang theo vài phần an bình cùng bình tĩnh. Thẳng đến cuối cùng, Mặc Trầm Chu Phương cùng này tăng nhân cùng rời đi này tòa đại điện. Lúc sau này một đường, đối với Mặc Trầm Chu tới nói quả thực bất kham hồi tưởng. Như vậy một vị tăng nhân, ven đường lại là chỉ biết giúp mọi người làm điều tốt. Hành chính là mang theo sắc nhọn đá đường đất, đó là gặp gỡ một gốc cây ngã quỷ tiểu thảo đều sẽ nhẹ nhàng nâng dậy, những cái đó phàm nhân ghét bỏ hắn, hắn cũng không giận, nhưng mà lấy đại, pháp lực trợ này đó phàm nhân vô thai vô kiếp, có người khinh nhục hắn, hắn cũng chỉ là yên lặng mà lao đi trên người cho bụi, tiếp tục đi trước. Mặc Trầm Chu xem hắn như vậy, đều cảm thấy trong lòng nén giận, nhưng mà trong lòng lại vẫn là nhịn không được nhiều vài phần kính nể. Người như vậy, Mặc Trầm Chu tự nhận vô pháp làm được. Không, phải nói nàng cùng này tăng nhân là hai cái cực đoan. Ai dám tới khi dễ nàng Mặc Trầm Chu, nàng là tuyệt đối sẽ không chịu được. Không nói giống này tăng nhân giống nhau không thèm để ý, đó là nhẫn tự, Mặc Trầm Chu sinh mệnh cũng không biết như thế nào cái phương pháp sáng tác. Nếu là nàng, nàng sẽ tự đem này đó phàm nhân đổ tuyệt mãn môn, lấy làm kinh sợ, nhưng mà lại không đại biểu nàng sẽ khinh thường này tăng nhân hành sự. Đây là cái chân chính người tốt. Cuối cùng, mắt thấy này tăng nhân ở người khác thỉnh cầu chung, xẻo hạ cánh tay thượng huyết nhục chỉ vì cấp trước mắt phàm nhân làm cái gì không thể hiểu được thúc dẫn, mắt thấy những cái đó phàm nhân trong mắt tham lam, Mặc Trầm Chu rốt cuộc nhịn không được, lạnh lùng nói, đủ rồi. Theo nàng một câu, nàng trước mặt hình ảnh toàn bộ rút đi, bốn phía hóa thành một mảnh hắc ám. Mà này trong bóng tối, lại là vô số Phật thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, thẳng vào Mặc Trầm Chu trong thai. Nếu vô duyên, kia liền thôi. Mặc Trầm Chu lại là trở không được này nối thẳng thần hồn Phật âm, lạnh lùng mà đối với hắc ám nói, nếu là muốn ta trở thành người như vậy, tuyệt đối không thể. Ta Mặc Trầm Chu, trời sinh liền có thủ tất báo. Ai dám nhục ta, thương ta, ta tất chẳng chi. Các ngươi Phật tu, tự có thể gắng chịu nhục, nhưng mà ta Mặc Trầm Chu thiên tính như thế, đừng nói vì một kiện pháp bảo, đó là vì này mà chết, cũng không một câu oán hận. Lúc này đây, nàng lại là đợi hồi lâu đều không có nửa phần khác động tĩnh, chỉ có kia đầy trời Phật âm quần quận mà đến. Mặc Trầm Chu thấy vậy lại là hừ lạnh một tiếng, chỉ đứng ở tại chỗ không hề ra tiếng. Nàng ở chỗ này không biết thời đại, lại không biết bên ngoài đã là sóng gió động trời. Đem trong tay Phật quốc vứt cho Mặc Trầm Chu, kia lão tăng hư ảnh như cũ ở tụng kinh, nhưng thấy được vô tận kim liên nở rộ, mà kêu biển máu lại là càng ngày càng ít, mà đến cuối cùng, lại là hợp với những cái đó tà vật cùng tiêu tán vô tung. Thẳng đến lúc này, những cái đó thiên qua thành tu sĩ mới vừa rồi phát ra sống sót sau tai nạn hoan hô, những cái đó Việt thị cấp thấp con cháu lại là một bộ chạy ra sinh thiên biểu tình. Hiển nhiên tới rồi lúc này đã là đại sự lạc định. Vị kia mới vừa rồi thả ra pháp bảo trung niên tu sĩ mới vừa rồi mỉm cười đem bốn phía lam quang thu hồi, lúc sau sẽ cùng tự ngầm mà ra Việt thị tộc lão, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng mà đến. Nhưng mà còn chưa tới phụ cận, lại bị một đạo hàn mang ngăn lại, mọi người liền nhìn thấy trước mắt một mặt băng vách tường trống rỗng mà ra, mà cách đó không xa, Tần Chân lại là lạnh lùng mà nhìn lại đây. Thấy Tần Chân như thế, Việt Thương Hải lại là trong lòng thở dài. Lúc sau liền hướng về mọi người bay lại đây, vái chào phía sau nói, còn thỉnh các vị tiền bối chớ trách, Trầm Chu lúc này đang ở mấu chốt thời điểm, Tần đạo hữu quan tâm sẽ bị loạn, nếu có mạo phạm, còn thỉnh các vị tiền bối bao dung. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra Mặc Trầm Chu lúc này đang có cái gì đại cơ duyên, như thế tiểu tâm lại cũng ở tình lý bên trong. Mọi người tuy có không ngờ, nhưng mà lại còn có thể lý giải. Hùng chi trận này biến cố cấp thiên qua thành cùng Việt thị tạo thành cực đại hủy hoại, đặc biệt là Việt thị, vô số con cháu ngã xuống, bị thương rất nặng. Mà vài vị tộc lão cùng những cái đó tà vật dây dưa, cũng là thể xác và tinh thần đều mệt, nghe vậy liền cũng không nhiều lắm quấy rầy, lại là hướng về Việt thị tu sĩ tụ tập nơi mà đi. Mắt thấy này đó tu sĩ không nhiều lắm dây dưa, Việt Thương Hải lại là thần sắc phức tạp mà nhìn kia đứng ở Mặc Trầm Chu trước người yên lặng không tiếng động Tần Chân liếc mắt một cái, lúc sau liền cũng hướng về trong tộc bay đi. Hắn là Việt thị tương lai tộc trưởng, mới vừa rồi phụ thân đã là xem như phản bội Việt thị, như vậy lúc này lại là yêu cầu hắn bỏ ra mặt liệu lý sự vật. Trong lòng âm thầm mà hâm mộ có thể có cái bạn thân nguyện ý ở ngay lúc này còn khăng khăng bảo hộ trong người trước Mặc Trầm Chu một phen. Nhưng mà Việt Thương Hải nhưng cũng biết hiểu đây cũng là cá nhân duyên pháp, liền cũng nhân trước mắt vô số nên diện mà đến vấn đề đem này phân hâm mộ ném ở một bên. Thiên qua thành các tu sĩ tại hạ phương trình hợp, mặc trầm chu này chỗ lại là hết sức an tĩnh. Tần Chăn muốn là không tốt lời nói, mà kia lão tăng lại là ở biển máu biến mất lúc sau liền vô thanh vô tức địa bàn ngồi ở một bên, hiển nhiên là đang chờ đợi chút cái gì. Chính là ở như vậy bầu không khí chung, Tần Chăn trước hết nhìn thấy mấy chục đạo linh quang thẳng lược mà đến, lúc sau lại là huyền phù ở Tần Chăn đối diện hiện ra thân hình. Liền thấy được trước mắt những người này có nam có nữ, phần lớn là trung niên lão niên bộ dáng, nhưng mà tu vi thấp nhất lại cũng tới rồi kim đan hậu kỳ. Trong đó một người trung niên tu sĩ lại là không thèm để ý mà nhìn thoáng qua nơi xa bận rộn thiên qua thành tu sĩ, lúc sau ánh mắt liền lập lòe tin tức ở cả người kim mang chớp động mặc trầm chu trên người, hiển nhiên là đối mặc trầm chu cơ duyên chảy nước dãi ba thước. Lúc sau người này lại là trong mắt chợt lóe, đối với lạnh lùng mà nhìn hắn Tần Chăn chắp tay nói, vị đạo hữu này, bần đạo biện châu tán tu vô nám pe, này xương có lễ. Một bên nói, liền một bên hướng về Tần Chăn phương hướng mà đến. Còn chưa chờ hắn bay đến Tần Chăn trước người 10 trượng trong vòng, liền đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh băng tận xương hàn liệt chi ý nên diện mà đến, hắn tập trung nhìn vào, lại là một đạo sắc bén vô cùng kiếm ý hướng hắn nhất kiếm bổ tới, còn chưa tới phụ cận, liền làm hắn cảm giác được một cổ không dám chống đỡ sát ý này vôn am pe lại là sắc mặt đại biến mà dựng lên mấy đạo phòng ngự, nhưng mà lại nghe đến một trận bạo vang, lúc sau liền bị này nhất kiếm phách thượng ngực. Nếu không phải hắn còn có khác hộ thân pháp bảo, thế nhưng suýt nữa bị người này nhất kiếm chạm thành hai đoạn. Này vôn am pe tốt xấu cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bằng không cũng không dám trước hết xuất đầu, lúc này liều mạng nuốt vào số cái linh đan sau. Nhìn phía Tần Chăn ánh mắt tràn ngập kinh sợ, ngoài mạnh trong yếu mà quát, đạo hưu đây là muốn như thế nào? Chẳng lẽ là không màng ta chờ thiện ý, khăng khăng muốn cùng ta chờ là địch? Người này nói chảm liền chảm, đó là liền vô nam pe đều tâm sinh vài phần nhút nhát, nhưng mà nhân mới vừa rồi Tần Chăn vẫn chưa một chút liền hạ sát thủ, nhìn quét phía sau còn có nhiều người như vậy, hắn liền cố lấy vài phần dũng khí. Nhưng mà trả lời hắn, lại là thẳng tắp mà chỉ hướng hắn lạnh băng mũi kiếm, cùng kêu biểu tình phảng phất băng tuyết giống nhau đúc liền thanh niên lạnh lùng nói âm. Lui ra phía sau. Vôn am ve đỉnh ở mọi người phía trước, đối diện thượng Tần Chăn khí cơ, trong lòng thế nhưng nhịn không được phát lạnh, không biết vì sao, thế nhưng đối trước mắt này mặt vô biểu tình thanh niên sinh ra vài phần sợ hãi tới. Liên chính hắn cũng không biết, vì sao có thể có một loại tùy thời đều sẽ bị người này diệt sát nguy cơ. Nhưng mà hắn phía sau mấy người, lại là nghị luận sôi nổi, càng có một người nữ tu trong đám người kia mà ra, chỉ vào Tần Chăn trách mắng, ngươi người này thật là hảo sinh bá đạo. Đã là cơ duyên, tự nhiên có đức giả cư trì, dựa vào cái gì bị các ngươi độc chiếm, còn dám đối chúng ta động thủ. Chẳng lẽ là không đem ta chờ đặt ở trong mắt. Lúc sau thấy Tần Chăn ở như vậy ngôn luận chung cũng là thanh sắc bất động, lại không có nửa phần động tác. Liền nhận định người này cũng bất quá là ngoài mạnh trong yếu, đắc ý mà nhìn nhìn phía sau mọi người, liền hướng về Tần Chăn phương hướng bay đi, trong miệng cười nói, nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là có chút tình đời, chỉ cần. Vôn am ve một giới tán tu tu tới rồi nguyên anh, vốn là kiến thức rộng rãi, nhưng mà lúc này thấy này nữ tu cũng dám tự hành đi tới, không biết vì sao liền sinh ra vài phần kinh sợ chi ý, hiển nhiên Tần Chăn trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc khí. Trong lòng căng thẳng, gấp giọng nói, chờ một chút. Hắn vừa dứt lời, liền thấy được trước mắt một mảnh chói mắt bạch quang, quang mang bên trong, một đạo thất luyện kiếm quang quán không tới, vô nam pe theo bản năng mà hướng kia nữ tu phía trước xuất kiếm, liền nghe được một tiếng ầm ầm vang lớn, hắn thân hình thế nhưng bị một mảnh băng hàn vô cùng linh lực đánh sâu vào ra mấy trượng, lúc sau hắn lại là không kịp điều tức, chỉ hướng về kia kiếm quang giao hội chỗ nhìn lại. Liền thấy được hai đoạn nữ tu thi thể đang ở từ trên cao rơi xuống, mà một cái mở mịt nguyên anh lại là ở giữa không trung phiêu đãng một cái trước mắt, liền bị khẩn tiếp mà đến một đạo kiếm quang rảo đến dập nát. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, không đề cập tới vôn am ve trong mắt co rụt lại, những người khác cũng là đột nhiên không có tin tức, nhìn về phía Tần Chăn ánh mắt đều mang lên vài phần sợ hãi. Đem một người nguyên anh tu sĩ nói sát liền sát, như vậy thủ đoạn quá mức làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà đó là làm hạ như vậy, kia tuấn mỹ vô cùng thanh niên trên mặt, như cũng là một tia biểu tình đều không có, ngược lại là trong tay trường kiếm vừa chuyển, tiếp tục chỉ hướng mọi người phương hướng, lại một lần lạnh nhạt nói, lui ra phía sau, lui ra phía sau, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Chứ bỏ này một câu, hay là người này liền không có bên hảo thuyết sao? Vôn Ampe quả thực liền muốn mắng chửi người, nhưng mà mới vừa rồi kia nữ tu vì hắn làm một cái tấm gương, lại là làm hắn biết được, một khi vỡ rào, chỉ sợ người này là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến đây, hắn lại là chắp tay nói, đạo hữu hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Thấy Tần Chân trong mắt lạnh lùng, hắn liền trong lòng phát lạnh, ngạnh sinh sinh cứu văn nói, hôm nay việc, lại là ta chờ lỗ mãng, nhưng mà đã là cơ duyên, lại không có chắp tay làm người đạo lý, đạo hữu đều như chia lãi một ít, ta chờ chỉ cần chút da lông cũng có thể. Hắn nói xong này đó, liền chờ Tần Chân có kẻ mặc cả. Hôm nay thiên qua thành chỉ biến, hắn sở dĩ có thể hội tụ nhiều như vậy tu sĩ cấp cao tiến đến, đó là đánh nhặt tiện nghi ý tưởng, nhiều thế này tu sĩ cấp cao, đó là hiện giờ thoạt nhìn gặp bị thương nặng thiên qua thành cũng muốn ước lượng, huống chi trước mắt này hai người thôi. Nhưng mà đợi hồi lâu, thế nhưng vẫn là không có chờ đến bất cứ động tĩnh, Vôn Ampe liền bất mãn mà nhìn về phía Tần Chân, lại thấy đến người này nửa điểm nhi nói chuyện ý tứ đều không có. Này rõ ràng là không đem hắn đặt ở trong mắt tiết tấu A. Vôn Ampe lúc này đây, thật là có chút nổi giận. Hắn tuy là tán tu, nhưng mà lại là nguyên anh tu sĩ, bình thường tiểu tông môn đều phải đem hắn coi như đại gia cung phụng, khi nào chịu quá như vậy khuất nhục. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được đột nhiên biến sắc nói, như vậy xem ra, đạo hữu là khăng khăng cùng ta trở là địch. Ta khuyên đạo hữu vẫn là suy xét rõ ràng, miễn cho đến lúc đó có cái vặn nhất, hưởng tặng tánh mạng. Hắn này đoàn người chung, chỉ là nguyên anh tu sĩ chính là gần 10 vị, như vậy đội hình, diệt một cái môn phái nhỏ đều là vậy là đủ rồi, huống chi là này thoạt nhìn tứ cố vô thân hai cái nguyên anh. Tham lam mà nhìn thoáng qua kia kim quang lóng lánh thiền trượng cùng kia rõ ràng là nguyên thần lao tăng, Vôn Ampe trong mắt đó là chợt lóe. Quả nhiên nhân hắn lời này, mới vừa rồi bị Tần Chân khí thế sở nhiếp chúng tu sĩ đều lại bắt đầu nghị luận lên, đang định Vôn Ampe chuẩn bị muốn chọn cá nhân hảo hảo giáo huấn một chút kia không biết tốt xấu tiểu tử khi, lại thấy đến tự ngày đó qua trong thành, lại bay ra một người thanh niên, lại là bay đến ly Tần Chân không xa địa phương sau, nhíu mày hướng mọi người xem ra, trầm giọng nói, đây là đang làm cái gì? Việt Thương Hải mới phát hiện nơi này không đúng, hiển nhiên Tần Chân cùng một đám tu sĩ đối cầm, mọi người biểu tình không tốt, liền tới rồi tương trợ. Hắn lại là hiểu được Tần Chân người này tính cách. Tục ngữ nói cắn người cẩu nó trước nay đều không gọi, Tần Chân người này muốn sát cá nhân gì đó, trước nay đều sẽ không vô nghĩa, mới vừa rồi kia nữ tu đó là ví dụ, nhưng mà này nhóm người rốt cuộc người đông thế mạnh. Việt Thương Hải cũng lo lắng Tần Chân có hại, liền lạnh nhạt nói, ở ta thiên qua thành địa giới nhi, các vị tiền bối muốn làm chút cái gì? Chẳng lẽ là muốn cùng ta thiên qua thành là địch? Đem Việt Thương Hải như thế, Vôn Ampe liền ở trong lòng suy đoán, cười nói, vị đạo hữu này là. Tại hạ Việt thị thiếu chủ Việt Thương Hải nhàn nhạt mà nói, tiếp theo vẫn luôn không nói một lời Tần Chân, vị này chính là Tĩnh Nguyên Tông Tần Chân Tần Chân Nhân, hắn phía sau. Là Lăng Vân Tông La Thiên Phong thủ tọa chân nhân Mặc Trầm Chu. Các vị nếu là khăng khăng muốn cùng ta chờ là địch, nếu là có cái tốt xấu, nhưng ngàn vạn không cần hối hận. Hắn như vậy lại là uy hiếp, mà những cái đó tu sĩ đang nghe đến Tần Chân xuất thân Tĩnh Nguyên Tông khi đã là cả kinh, lại nghe được hắn bảo vệ người là Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, đều sắc mặt đột biến. Không đề cập tới Tần Chân ở cùng Giao Ngọc các tranh đấu chung đã là thanh danh đại chấn. Đó là kêu Mặc Trầm Chu liền không phải cái gì người tốt. Nay nữ ở cùng Mộc Dương Tông tranh đấu khi, ở Thường Châu giảo phong giảo vũ, quả thực chính là long trời lở đất. Đó là hiện giờ, Thường Châu chư tông đều là nghe chi sắp biến, thủ đoạn khốc liệt tới rồi cực hạn. Hiện giờ thế nhưng đụng vào người này trên tay, thật là kết cục kham ưu. Thấy này đó tu sĩ trên mặt một trận trợn thanh trợn bạch, Việt Thương Hải liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không sợ bên. Liền sợ này đó tu sĩ lòng tham quá mức, bằng không sẽ không vừa lên chàng liền đem nhà mình tên tuổi toàn bộ báo ra tới lấy làm kinh sợ. Hiện giờ thiên qua trong thành tu sĩ cấp cao đều đã là lực tẫn, nếu là này đó tu sĩ đều không muốn thiện bãi cam hưu, chỉ sợ lại là một đống phiền thoái. Nghĩ vậy, hắn liền sắc mặt vừa trợm, khuyên giải an ủi nói, tuy rằng các vị mới vừa rồi đã là mạo phạm, nhưng mà xem ở các vị tiền bối đường xa mà đến. Ta lại là nguyện ý vì ta hai vị này bạn tốt người bảo đảm, chỉ cần các vị như vậy thối lui, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào. Dứt lời liền trưng cầu về phía Tần Chân nhìn lại. Tần Chân lại là đối này đó đều không sao cả, hắn toàn tâm bất quá là bảo vệ Mặc Trầm Chu, đến nỗi phương pháp như thế nào, lại là dâu dịa, hiện giờ thấy mọi người khẩn trương ánh mắt hướng về hắn nhìn lại đây, lại chỉ là lặp lại nói, lui ra phía sau. Nếu lại có thể, Việt Thương Hải thật muốn một ngụm lao huyết nổ ra cấp Tần Chăn nhìn xem, hắn hiện giờ lại là cũng cảm giác được như mới vừa rồi kia vôn am ve giống nhau nội thương cảm giác, chỉ cảm thấy Tần Chăn người này có phải hay không đầu óc không tốt lắm xử. Chứ bỏ này một câu, hắn còn có thể nói câu khác sao. Nhưng mà lúc này, hắn thế nhưng còn có thể miễn cưỡng căng ra một tia ý cười phiên dịch nói, ta này bạn tốt ý tứ, chỉ cần các vị không hề tiến lên một bước quấy rầy Trầm Chu, như vậy hết thể đều có thể từ bỏ. Thấy tính cả vô nam ve ở bên trong mọi người ánh mắt đều thập phần không tín nhiệm, hắn thật sự là ẩn nhẫn không được khát vọng về phía Tần Chăn nhìn lại, Tần đạo hữu, ngươi nói có phải hay không? Có lẽ là Việt Thương Hải ánh mắt quá mãnh liệt, Tần Chăn hơi hơi liễm mục bính ra một chữ tới, nhưng có Tần Chăn lời này, trong lòng thấp thỏm chúng tu sĩ liền đều thở ra một hơi. Lúc sau vô nam ve lại là cùng mọi người truyền âm sau một lúc lâu, lúc này mới cười nói, mới vừa rồi ta chờ, lại là nhiều có mạo phạm, nhận được Tần đạo hữu thông cảm. Hắn hướng về dưới chân đảo qua, lại là thử nói, đã sớm nghe nói thiên qua trong thành giàu có và đông đúc vô cùng, có không làm ta chờ ở này. Việt Thương Hải còn ở nơi đó khiếp sợ Tần Chăn nói chuyện ngắn gọn đâu, trong lòng vừa mới cảm thán một tiếng Mặc Trầm Chu cũng không dễ dàng, như vậy mấy chục mấy trăm năm mà ở chung, mọi việc đều là như vậy ngắn gọn đối thoại, người bình thường thật là chỗ không tới nột, định tới rồi nơi này, hắn lại nghe đến lời này, trên mặt nháy mắt liền gác đi xuống, ân. Một tiếng, Vô Nam Pe lại là nhìn thấy Việt Thương Hải sắc mặt lạnh lùng, liền cười nhạo nói, ta chờ đường xa mà đến. Thiên qua thành hiện giờ không đối ngoại giới mở ra. Việt Thương Hải lại là cũng đối này giúp rõ ràng muốn nhặt chỗ tốt ra hỏa nhóm nóng hổi không đứng dậy, lãnh đạm mà nói, ta thành bên trong, còn có vài vị tộc lao tòa chấn, các vị nhưng ngàn vạn đừng cho chính mình tự tìm phiền phức. Ích lợi vào đầu, ai biết bọn người kia sẽ làm ra cái gì tới, nghĩ đến đây, Việt Thương Hải liền híp mắt nói, các vị nếu là tiện nghi, đại nhưng mấy tháng lúc sau lại đến. Đến lúc đó ta Việt Thương Hải tự nhiên hết sức trung thành tương đãi, nhưng nếu là hiện giờ muốn vào thành, cũng đừng trách ta chờ không khách khí. Hắn như vậy cường ngạnh, Vôn Am Pe liền mặt mang bất mãn. Nói đến cùng Việt Thương Hải cũng bất quá là cái kim đan, hắn mới vừa rồi gương mặt tươi cười đón chào, cũng bất quá là xem ở hắn phía sau gia tộc phân thượng, nhưng mà như vậy cường ngạnh, cũng làm hắn có chút trên mặt không nhịn được, đang muốn phóng chút tàn nhẫn lời nói, lại nghe đến một đạo giọng nữ hừ lạnh nói, cái gì không khách khí. Chúng tu sĩ trong mắt đều là co rụt lại, dương mắt liền hướng Tần Chăn phương hướng nhìn lại, lại thấy đến hắn phía sau, đột nhiên kim quang đại thịnh, lúc sau vô số kim mang giao tương hội tụ, ở hắn phía sau tên kia hồng y y hẻ nữ tu trước người ngưng tụ thành một viên bồ câu trứng lớn nhỏ viên châu, mà kia nữ tu lại là vào lúc này mở ra mắt, ánh mắt lạnh băng về phía mọi người xem ra. Chỉ này liếc mắt một cái, liền xem đến mọi người trong lòng phát lạnh. Việt Thương Hải lại là mang theo chân thật vui sướng cười nói, như vậy lớn lên thời gian, ngươi nhưng xem như tỉnh. Nói đến chỗ này, hắn liền bay đến Mặc Trầm Chu bên cạnh, đối với nàng nhỏ giọng cười nói, thần đạo hưu hộ ngươi hộ đến nhưng khẩn. Ngươi cần phải hảo hảo cảm kích hắn. Này con dùng ngươi nói. Mặc Trầm Chu khinh thường mà nhìn Việt Thương Hải liếc mắt một cái, lại đối chính mang theo vài phần kinh nghi mọi người làm như không thấy, chỉ lật xem trên tay này trong tay Phật Quốc. Nhưng thấy được trong đó mang theo chân thật dễ núi biển rộng, vô số bóng người ở trong đó hiện lên, khuôn mặt đều mang theo vài phần thành kính. Mặc Trầm Chu Phương nắm chặt thượng này Bảo Châu, liền cảm giác được một cổ lệnh nhân tâm trung an bình lực lượng xuyên thấu qua Bảo Châu hướng về nàng thần hồn mà đến. Mà dung hợp cổ lực lượng này, thế nhưng lệnh nàng thần hồn có tiến thêm một bước ngưng thật xu thế. Lúc này Mặc Trầm Chu, thật sự có một loại vạn pháp không xâm cảm giác, trong lòng đây là tuyệt hảo chí bảo. Nàng liền cảm kích mà đối kia như cũ trầm mục liễm mi láo tăng chắp tay nói, đa tạ đại sư thành toàn. Vậy ở kia chờ hắc cám chỗ, Mặc Trầm Chu đều đối được đến này trong tay Phật Quốc không ôm có bất luận cái gì hy vọng, lại không có nghĩ đến yên tĩnh chờ đợi lúc sau. Nàng lại là cảm giác được vô số thần thức hướng về nàng liên tiếp lại đây, mà vô số thành kính tín ngưỡng chi lực liền theo này đó thần thức hướng về nàng hội tụ mà đến, lại vừa mở mắt, đó là trước mắt một màn này. Cách hồi lâu, kia lão tăng mới vừa rồi ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa về phía nàng xem ra, một tiếng lảnh lót Phật hiệu lúc sau, lại là chắp tay trước ngực, đạm nhiên nói, ta Phật, cũng có nộ mục kim cương. Lúc sau liền thở dài một tiếng, trong tay nhất chiều, kia thiền trượng liền tới rồi kia cụ kim sắc bộ xương khô trên tay, mà này lao tăng lại là thân hình nhoáng lên, về tới kia bộ xương khô trên người, đầu tiên là đối mặt trầm chu vái chào sau, nhẹ giọng nói, lao tăng, mê giác thiên, quảng ngục la hán. Lúc sau liền hướng kia bộ xương khô thượng một phụ, tính cả thiền trượng nháy mắt liền hóa thành một đạo kim mang biến mất ở phía chân trời. Này một phen đối thoại, lại là này lao tăng hứa hẹn. Một khi mặc trầm chu có năng lực phi thăng tới rồi tiên giới, liền có thể mang theo cái này cứu mạng nhân tình tiến đến tìm kiếm này lao tăng, lại gặp được mặc trầm chu một ngụm đem kia kim sắc bảo châu nuốt tới rồi trong bụng, cho dù là cái gì cũng không biết đâu. Việt Thương Hải cũng có thể đoán được ra tới lúc này đây mặc trầm chu là được đến thiên đại chỗ tốt rồi, lại là ghen ghét vạn phần, chỉ cảm thấy này thiên đạo thật là rũ lòng thương ác nhân nột, hiện giờ giống hắn như vậy người thành. Thật thế nhưng đã không nổi tiếng. Việt Thương Hải trong lòng lăn lộn thời điểm, lại thấy đến mặc trầm chu nhìn kia động cũng không dám động vôn am pe mọi người lạnh lùng cười, các ngươi lại là ai? Vị này trên tay, chính là có hóa thần tu sĩ mạng người. Nhận thấy được mặc trầm chu trong giọng nói không tốt, trong lòng đánh một cái run run, vôn am ve trên mặt, bài trừ một cái tựa khóc phi khóc tươi cười tới. Vôn am ve loại này tán tu, từ trước đến nay là bắt nạt kẻ yếu thực, thập phần đồ nhu nhược. Mặc trầm chu liếc mắt một cái đảo qua đi, còn không có một câu, này đàn tu sĩ cấp cao liền chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất phía sau có ác quỷ đuổi đi giống nhau. Thật là lệnh Việt Thương Hải mở rộng tầm mắt. Nói đó là thiên qua trong thành có đại thừa hóa thần tu sĩ tòa chấn, cũng không làm bọn người kia như vậy sợ hãi, còn không phải là bởi vì này đó đại thừa tu sĩ nhiều có điều cố kỵ, không muốn nhiều làm sát nghiệp, mà mặc trầm chu lại là hành sự từ trước đến nay hung lệ, ra tay liền phải mạng người sao. Một câu, cũng bất quá là thần quỷ sợ ác nhân thôi. Trong lòng cảm khái một phen, Việt Thương Hải lại là không có thời gian nơi này chỉ hoan lâu lắm. Thiên qua thành lúc này đây, không chỉ có Việt thị tộc nhân đã chết không ít, nửa bên Nhi Thành đều tranh đấu chung bị đánh sập. Nơi nào có thời gian cùng mặc trầm chu nhàn hoảng. Nghĩ đến đây, sức đầu mẹ chán Việt Thương Hải liền trong lòng đem nhà mình kia ma quỷ lao cha mắng cái xú chết. Lại cảm thấy bất công cái gì, nay tổn hại cùng tộc thánh mạng cũng thật có chút phát rổ. Tu sĩ tuy rằng phần lớn cảm tình đạm mạc, nhưng mà đối với quan hệ huyết thống, lại vẫn là nhiều có bất đồng. Không thấy mặc trầm chu giết người không chớp mắt, chính là đối đãi tộc nhân cũng là toàn lực tương đãi, như thế nào tới rồi Việt thị nơi này, chính là tộc trưởng đại nhân tự mình muốn tiêu diệt tộc đâu. Càng thiên hà dám làm như vậy sự, trong tộc đã là hận độc hắn. Nhưng mà một chúng hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả tộc nhân tìm người này nửa ngày, lại là sống không thấy người chết không thấy xác, là tức giận đến vài vị vết thương chồng chất tộc lao giận tí mặt. Nếu không phải Việt thị từ đường trung càng thiên hà bản mạng nguyên thần đèn lúc này đã là dập nát, chỉ sợ là này vài vị vừa mới trải qua quá một phen khổ chiến tộc lão đều phải cường chống mình trần ra trợn, tự mình đi siêu tầm cái này phản bội tộc bại hoại. Chính là như vậy đâu, tộc lão còn muốn chết phải thấy thi thể, hiện giờ đông đảo tộc nhân cũng chỉ có thể khổ ha ha mà phiên biến dưới chân mỗi một tấc thổ địa, tranh thủ đem càng thiên hà cấp nhảy ra tới. Tuy rằng càng thiên hà như vậy đã chết, Việt Thương Hải sắc thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà nghĩ đến Việt thị này ngắn ngủn không nhiều lắm nửa ngày tổn thất, hắn liền thật cười không nổi. Trận này đại họa, chân chính chết đi, phần lớn là kim đan dưới cấp thấp con cháu, tu sĩ cấp cao vẫn chưa đã chịu cái gì tổn thương, nhưng mà những cái đó tuổi trẻ tu sĩ cấp thấp, lại là ngày sau Việt thị hy vọng, một cái không tốt, chỉ sợ Việt thị tương lai tu sĩ cấp cao liền muốn xuất hiện phay đứt gãy, như vậy sự tình. Đó là gia đại nghiệp đại Việt thị cũng là thừa nhận không tới. Mà muốn hoàn toàn vãn hồi này hết thảy, lại cũng không biết muốn nhiều ít năm. Trong lòng than một tiếng, Việt Thương Hải lại là hâm mộ mà nhìn mặc trầm chu cùng Tần Chân liếc mắt một cái, liền nghĩa vô phản cố mà quay trở về thiên qua thành. Mà trống rông trời cao phía trên, mặc trầm chu lại là đối với Tần Chân hơi hơi mỉm cười, cảm kích nói, mới vừa rồi đa tạ sư huynh bảo vệ. Nàng cùng Tần Chân tương giao mấy chục năm. Người này từ lúc bắt đầu liền toàn tâm toàn ý mà che chở nàng, đem nàng để ở trong lòng, như vậy kiên định, tuy là tâm tính đa nghi mặc trầm chu đều cảm thấy cảm động. Nghĩ đến phía trước vô số lần kề vai chiến đấu, mặc trầm chu ánh mắt liền nhu hòa xuống dưới. Người này, cũng vừa nói là nàng Mạc Trầm Chu trừ bỏ quan hệ huyết thống cùng tông môn ở ngoài, vì tín nhiệm người, khó được là, người này chỉ đem nàng yên tâm kiên trì, vẫn là làm Mạc Trầm Chu trong lòng ấm áp. Nàng bạn tốt chung, Chu Huyền cũng thực ôn nhu, đối nàng cũng toàn tâm toàn ý, nhưng mà lại vẫn là có vài phần bất đồng. Chu Huyền còn có thể đối Đỗ Thần nhìn với con mắt khác, chính là Tần Chân trong mắt, phảng phất chỉ có thể xem tới được nàng liếc mắt một cái. Mà như vậy bạn thân, lại là Mạc Trầm Chu vô luận như thế nào đều không muốn mất đi. Nghĩ đến đây, Mạc Trầm Chu liền nhìn thấy Tần Chân nhìn nàng ánh mắt mang theo vài phần không tán đồng. Trong lòng biết người này là không muốn chính mình đối hắn nhiều làm lòng biết ơn, liền nhẹ giọng nói, ta đã biết, về sau không bao giờ. Đã là bạn thân, còn như vậy sự tình thượng tạ tới tạ đi, chẳng phải là xa lạ. Nếu là ngày nào đó Tần Chân có việc, nàng cũng sẽ toàn lực ứng phó mà duy trì. Đem Mạc Trầm Chu tỉnh lại, Tần Chân liền yên lặng gật gật đầu, giơ tay, liền thuần thục mà thả Mạc Trầm Chu đỉnh đầu xoa xoa, mắt thấy Mạc Trầm Chu đôi mắt mị lên, một bộ thoải mái bộ dáng, trong mắt liền lộ ra vài phần ôn hòa tới. Hưởng thụ Tần Chân trấn an trong chốc lát, Mạc Trầm Chu thật là có chút ý hay còn chưa, đang muốn hướng Tần Chân bên người thò lại gần, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, kinh đến, băng hoàng hỏa phượng đâu. Như vậy đại biến quê cũ, Mạc Trầm Chu cũng không có lo lắng này hai chỉ, nhưng mà tới rồi hiện này hai cái tiểu gia hỏa cũng không có xuất hiện, liền không khỏi lệnh Mạc Trầm Chu trong lòng căng thẳng, sợ này hai chỉ chết nơi này. Tuy rằng hỏa phượng vô lại, nhưng mà dưỡng nhiều năm như vậy, sao có thể một chút cảm tình đều không có, Mạc Trầm Chu trong lòng gấp quá, lập tức liền tản ra thần thức, thử câu thông hỏa phượng. Còn chưa chờ nàng tìm được, lại nghe đến cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ, không cần tìm, ta mang chúng nó tới. Mạc Trầm Chu vừa chuyển đầu, liền gặp được một thân bạch đi tung bay Lan Ninh sắc mặt hơi hơi tái nhợt mà chạm cách đó không xa, trong lòng ngực, lại đúng là tò mò mà mọi nơi nhìn băng hoàng hỏa phượng. Gặp được chủ nhân, này hai chỉ liền tránh thoát Lan Ninh hướng về Mạc Trầm Chu cùng Tần Chân bay tới. Yêu quý mà sờ sờ hỏa phượng bối vũ, Mạc Trầm Chu mới vừa rồi biết được biển máu bùng nổ trong nháy mắt kia, băng hoàng hỏa phượng liền bị Lan Ninh bày ra cấm chế chặt chẽ mà bảo vệ, thẳng đến biển máu hóa giải mới vừa rồi đem chúng nó phóng ra. Nhìn thấy hỏa phượng này một bộ một cọng lông vũ đều không có chạm vào rơi vào ý bộ dáng, Mạc Trầm Chu lại là trong lòng cứng lại, lúc sau đối mặt thuấn di đến nàng trước mặt Lan Ninh sắc mặt biến ảo hồi lâu, mới vừa rồi phức tạp mà nói, đa tạ. Thấy Mạc Trầm Chu như vậy thần thái, Lan Ninh đó là trong mắt chợt lóe, lúc sau liền đối với Mạc Trầm Chu nói, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, có thể hay không một bên nói, hắn liền nhìn thoáng qua Mạc Trầm Chu bên cạnh người Tần Chân. Ta cùng với sư huynh chi gian cũng không bí mật, tiền bối nếu là có việc, đại nhưng không cần che che giấu giấu. Không biết khi nào, Mạc Trầm Chu xưng hô thế nhưng biến thành tiền bối, nghe thế, Lan Ninh tái nhợt đến không có nửa phần huyết sắc trên mặt, liền lộ ra một tia cười khổ, nói như vậy, ngươi đoán ra ta là ai? Hắn như vậy vừa nói, Tần Chân liền lộ ra một chút nghi hoặc về phía Mạc Trầm Chu nhìn lại, quả thấy được Mạc Trầm Chu sắc mặt phức tạp mà nhìn Lan Ninh liếc mắt một cái, ngón tay ấn sau lưng trường kiếm thượng một cái chớp mắt lại bùng ra, phương trầm giọng nói, ngươi là La Tiên. Lan Ninh lại là một bên cười một bên kịch liệt mà ho khăn lên, nhẹ nhàng hủy diệt khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, hắn lại cười nói, khi nào phát hiện? Ngươi biết quá nhiều. Mạc Trầm Chu nhắm mắt nói, đừng nói bổn giới trong vòng cũng không Phật tu, chính là có, cũng sẽ không có người biết trong tay Phật quốc, lúc ấy, ta cũng bất quá là lòng có nghi ngờ. Nàng thở dài một tiếng, nhìn về phía Lan Ninh, nhẹ giọng nói, còn có biển máu việc, ngươi tuy rằng không có ra tay, chính là nói đến Phật tu tiên nhân thời điểm, không có nửa phần sợ hãi, biết kia hết thảy, đó là ta có. Đều không có ngươi biết nhiều, nơi nào giống cái bình thường tu sĩ. Hung chi ngươi còn họ La. Mới vừa rồi, ngươi cũng là đuổi theo giết kia cốt chảo chủ nhân bãi. Mạc Trầm Chu là thật cảm thấy tiếc hận. Lan Ninh người này, cách nói năng phong nhã, kiến thức uyên bác, lệnh người giống như một xuân phong cảm giác. Tuy rằng Mạc Trầm Chu cũng không đem người này coi làm bạn bè, nhưng mà này một đường được đến trong tay Phật quốc, Lan Ninh xác thật là toàn lực trợ nàng. Cho dù là mang theo vài phần tính kế, chính là được người khác chỗ tốt, cũng đoạn không có trở mặt không biết người đạo lý, lại không có nghĩ đến, người này cũng xưng được với là chính mình một cái kẻ thù. Nhưng mà tới rồi hiện, Lan Ninh lại tựa hồ là như chút được gánh nặng giống nhau, chậm rãi ngồi giữa không trung, khẽ cười nói, nếu biết được ta là ai, vậy ngươi có phải hay không muốn tìm ta báo thủ? Hắn hơi hơi nhướng mày nói, Thiên Nguyên Tông hậu nhân, hẳn là sẽ không bỏ qua ta bãi. Nếu là Mặc Trầm Chu lúc này động thủ, chẳng sợ hắn có thể chống đỡ, lại cũng sẽ thương thế tăng thêm. Mặc Trầm Chu lại nhìn hắn hồi lâu, chần chờ thời gian rất lâu phương nói, đó là tìm ngươi báo thủ, ta Mặc Trầm Chu cũng sẽ không dậu đổ bìm leo. La Ninh lại cười nhạo một tiếng, ngươi không sợ chờ ta hảo, ngươi liền lại khó giết ta. Ti tiện sự tình ta không làm. Mặc Trầm Chu hờ hững nói, đó là ngày sau ta chết ngươi trên tay, cũng là kỹ không bằng người, cùng người vô view. Nhưng nếu là làm ta làm bực này tiểu nhân hành vi, lại là làm trái với lòng ta tính. Đê tiện người, Mặc Trầm Chu đương nhiên cũng không ngại dùng đê tiện thủ đoạn đối phó, nhưng mà nếu là đem như vậy thủ đoạn dùng Lan Ninh trên người, không nói bên, đơn đối Mặc Trầm Chu tới nói chính là một loại vũ nhục. Thật là cái đứa nhỏ ngốc. Tuy rằng như vậy nói, nhưng mà Lan Ninh ánh mắt lại càng thêm ôn hòa, lại thấy được một bên Tần Chân không chút nào động dung, liền cười hỏi, ngươi như thế nào một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Tần Chân lại không có lên tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, lúc sau dán bên người nàng đứng yên. Lan Ninh nhìn Tần Chân động tác, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút hoảng hốt, làm như ngơ ngẩn giống nhau, hơn nửa ngày phương nhẹ nhàng mà cười rộ lên, xin lỗi, nhớ tới từ trước sự tình. Thấy Mặc Trầm Chu coi chừng hắn, hắn liền hoảng tựa không ngờ giống nhau mà đè đè khóe mắt, hủy diệt một tia ôn nhuận thủy quang, nhẹ giọng nói, thật giống a. Hắn hồi ước nói, các ngươi hai cái, thật rất giống năm đó ta cùng Tức Mặc Thanh Hành, không, lúc ấy, ta còn là kêu nàng A Hành. Lúc ấy, La Ninh cùng Tức Mặc Thanh Hành là phương Nam tiên giới công nhận bản thân, là có thể đem tánh mạng giao phó đối phương trong tay bản thân. Nếu không phải năm đó hắn nhất kiếm chặt đứt lẫn nhau tín nhiệm, như vậy liền sẽ không có kế tiếp phát sinh này hết thảy. Nghĩ vậy chút, Johnny trong lòng liền hơi hơi mà phát khẩn, lúc sau liền cười nhìn về phía hai người, nói, năm đó ân oán, ta không muốn cũng sẽ không cho chính mình tìm lấy cớ. Phản bội chính là phản bội, lại có cái gì hảo thuyết đâu. Người với người tương giao, đều là lẫn nhau duyên phận, chỉ mong hai người các ngươi sau này, không cần bởi vì lẫn nhau lập trường bất đồng, mà chặt đứt này được đến không dễ hữu nghị. Lúc này đây, Mặc Trầm Chu còn chưa lên tiếng, liền nghe được Tần Chân nàng bên cạnh kiên định nói, sẽ không. La Ninh ngẩn ra, liền mỉm cười gật đầu, lúc sau thở dài, nói thật dễ dàng à, năm đó, ai sẽ biết sau lưng thọc Tức Mặc Thanh Hành một đau người, sẽ là ta đâu. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu quả nhiên không tán đồng mà nhìn qua, liền cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực ti tiện? Chính là ta là thật không có cách nào, lúc ấy, tông môn khí vận đoạn tuyệt, ta suy nghĩ vô số biện pháp, thậm chí đi cầu Tức Mặc Thanh Hành hỗ trợ, chính là kết quả là, nàng cũng nghĩ muốn đi hạ giới cướp đoạt khí vận, lại nửa điểm nhi đều không phải vì ta. Hắn một bên cười, một bên hồi ức, phảng phất trước mặt hắn, lại xuất hiện hắn trưởng thành mấy vạn năm kia chỗ Mỹ lệ sơn cốc, như vậy yên lặng tốt đẹp, đó là hắn xá đi tánh mạng muốn bảo hộ địa phương, nơi đó có như vậy nhiều đệ tử cười vui, còn có bảo vệ này hết thảy, nhìn bọn họ hiển từ mà ha hả cười trưởng lão, mà hết thảy này tùy theo biến đổi, biến thành vô thi cốt, cùng trưởng lão liền chết đi đều không có khép lại, gắt gao nhìn thẳng trời cao trong mắt, tê thanh nói, lúc ấy, Tức Mặc Thanh Hành biết rõ ta yêu cầu khí vận chi vật, lại không chịu cho ta. Kỳ thật chỉ cần một kiện là được, chỉ cần chấn áp trụ tông môn khí vận, liền sẽ không có bên tiên nhân dám đến chúng ta nơi này cướp đoạt chúng ta đồ vật, chính là nàng lại luôn là không chịu. Chờ một chút, chờ một chút. Lúc ấy, Tức Mặc Thanh Hành luôn là như vậy một câu, nàng không biết hắn chờ không được sao. Kỳ thật không phải. Này hết thể nàng ngay từ đầu liền biết, chính là lại bởi vì nàng chính mình lập trường, tình nguyện vứt bỏ lợi ích của hắn. Vì cái gì như vậy tự tin? Vì cái gì cảm thấy hắn liền sẽ không oán hận? Đương tông môn duy nhất kim tiên trưởng lão vì chống đỡ cường địch chết trận tin tức truyền đến, La Ninh rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc giống. Hắn cái gì đều không có, bị buộc tới rồi tuyệt chỗ. Như vậy này hết thể tư vị, vì cái gì không cho hắn cái này duy nhất bạn tốt, cũng nếm thử. Mặc Trầm Chu nhìn La Ninh một bên cười một bên rơi lệ đầy mặt, trầm mặc hồi lâu phương hỏi, nàng vì cái gì không chịu. Tuy rằng cướp đoạt người khác khí vận, đoạt vẫn là năm đó Thiên Nguyên Tông khí vận, vốn chính là cường đạo logic, chính là nếu là Mặc Trầm Chu chính mình tới rồi như vậy tình thế, chỉ sợ cũng sẽ vì tông môn không từ thủ đoạn. Nàng đương nhiên sẽ không chịu. La Ninh cười nhạo một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi có biết hay không Tức Mặc Thanh Hành năm đó ở tiên giới là làm gì đó, ân. Thiên nhân còn có thể làm cái gì? Mặc Trầm Chu nhịn không được nói. Đã có Tham Lang Tinh Quân, lại vì sao không thể có Bên Tinh Quân? La Ninh ánh mắt đảo qua Mặc Trầm Chu hơi hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, nàng không có đã nói với ngươi. Năm đó Phương Nam Đế Đỉnh, ai không biết Thất Sát Tinh Quân Tức Mặc Thanh Hành đâu. Tuy bất quá là cái huyền tiên, lại có thể vượt cấp đánh chết Kim Tiên tuyệt thế cường giả, bằng không Thiên Nguyên Tông lớn như vậy, trong đó nhiều có tiên nhân, cũng sẽ không bị nàng một người giết được như vậy suy tàn bãi. Nói đến chỗ này, La Ninh liền nhìn thấy Mặc Trầm Chu một bộ mê mang bộ dáng, trong lòng thở dài, lại vẫn là chỉ vào chính mình trước người ý bảo Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân ngồi xuống, mới vừa rồi trầm giọng nói, ngày sau nếu là ngươi có cơ duyên, chỉ sợ cũng sẽ phi thăng đi tiên giới, như vậy hôm nay ta cùng với ngươi lời nói, ngươi đều phải nhớ hảo, miễn cho tới rồi tiên giới, bởi vì không biết tình đời mà cuốn vào phân tranh bên trong. Một bên nói, La Ninh trong tay linh quang bắn ra, Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân liền nhìn thấy một mảnh kim quang bên trong, hiện ra một mảnh đại lục bộ dáng. Lúc sau bên thai liền truyền đến La Ninh thanh âm, ta tuy rằng hạ giới vạn tái, chính là tiên giới hẳn là biến hóa không lớn, ngươi xem. La Ninh mảnh dài ngón tay hướng về đại lục trung ương một chút, trong miệng nói, này đó là tiên giới trung ương nhất chỗ, là tiên giới tiên đỉnh cùng thiên đế nơi. Đương nhiên hắn trên mặt lộ ra một tia trào phúng ý cười, nói là thiên đế, quản hạt tiên giới, cũng bất quá là cái tên tuổi thôi. Tiên giới bên trong môn phái, nước phụ thuộc săn sát, chỉ cần là kiên cường một chút, liền có thể không đem tiên đỉnh để vào mắt. Mà này trong đó, ở phương Bắc yêu tộc cùng phương Tây Phật tu làm nhất hoàn toàn. Lúc sau phương Đông Đế Đỉnh từ trước đến nay cường ngạnh, nghe điều không nghe tuyên, làm bộ dáng thôi, duy nhất đã chịu tiên đỉnh thiên đế quản hạt, cũng chỉ có chúng ta nơi phương Nam Đế Đỉnh. Hắn dừng một chút, mới vừa rồi nhẹ giọng nói, đây cũng là Tức Mặc Thanh Hành không muốn cho ta trấn áp khí vận chi vật nguyên nhân nơi. Nay buổi nói chuyện thật là đổi mới Mặc Trầm Chu thế giới quan, nỗ lực cùng đồng dạng ngạc nhiên Tần Chân tiêu hóa hồi lâu, nàng mới vừa hỏi nói, đây là vì sao? Tức Mặc Thanh Hành chính là phương Nam Đế Đỉnh hiếm thấy cường ngạnh tiên nhân. La Ninh nhàn nhạt mà nói, vì nàng tiên đỉnh, nàng sự tình gì làm không được đâu. Phương Nam tuy rằng đã chịu tiên đỉnh chế hành xấu nhất, nhưng mà các môn các phái cũng không phải ăn không ngồi rồi, cùng tiên đỉnh xung đột trước nay đều không có đoạn quá. Mà ta nơi tông môn, cũng là trong đó một cái. La Ninh nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại cảm thấy một cổ hàn khí tự trong lòng thoáng khởi, không thể tin được nói, nàng là cố ý không cho ngươi. Có thể suy yếu một chút là một chút bãi. La Ninh nhìn chằm chằm trước mắt đại lục nhẹ giọng nói, nàng như vậy làm, kỳ thật vốn là không có gì sai, tiên đỉnh cùng chư tông vốn là đối lập, dựa vào cái gì muốn đem này đó chắp tay nhường cho chính mình đối thủ đâu. Chính là một khi đã như vậy hắn giấu ở ống tay háo hạ tay gắt gao mà nắm chặt, ta đây tính cái gì? Ân, ta xem như nàng Tức Mặc Thanh Hành cái gì? Năm đó, là nàng nói, A Ninh, liền tính chúng ta đứng ở bất đồng lập trường, chính là chúng ta cũng vĩnh viễn đều là tốt nhất bằng hữu. Là nàng nói, A Ninh, ngươi đến tin ta, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Hắn tin, toàn tâm toàn ý vì nàng, chính là xoay người, hắn tốt nhất bằng hữu, liền phải tuyệt hắn tông môn. Cái gì là phản bội? Lúc ấy, La Ninh nuốt quả đắng, thật sự phảng phất bị Tức Mặc Thanh Hành trong lòng thọc một đao. Mặc Trầm Chu tránh đi La Ninh màu đỏ tươi trong mắt, nhẹ giọng nói, chính là ngươi cũng phản bội nàng. La Ninh nao nao, lúc sau thế nhưng lộ ra vài phần thoải mái, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, hồi lâu lúc sau thở dài nói, đúng vậy, ta cũng phản bội nàng. Là hắn cho Tức Mặc Thanh Hành nhất kiếm, lúc ấy, nhìn nàng khó có thể tin ánh mắt, hắn là cỡ nào thống khoái, cho nên chúng ta chi gian, không có ai đúng ai sai, có lẽ, năm đó tình nghĩa, từ lúc bắt đầu, chính là một sai lầm. Vốn là đối lập, vì chính mình tín niệm cùng trung thành có thể vứt bỏ hết thể người, sao có thể làm bằng hữu đâu. Cho nên hắn cùng Tức Mặc Thanh Hành, mới rơi vào cái hiện giờ thua hết cả bàn cờ kết cục. La Ninh nghĩ đến đây, liền cảm giác được buồn bã, lúc sau liền tiếp tục nói, tính, đều đi qua. Chúng ta tiếp tục nói. Hắn một chút phương Tây, hỏi, kia Phật tu nhưng nói qua hắn lai lịch. Mê Giác Thiên Quảng Mục La Hán. Mặc Trầm Chu nhíu mày nói, mê giác thiên là cái gì? Tiên giới 33 trọng thiên đâu? La Ninh không thèm để ý mà đem cái này để tải vùng mà qua, lúc sau liền nhữ mày nói, mê giác thiên chính là 33 trọng thiên trung xếp hạng phía trước nhất trọng thiên, trong đó tiềm tu phần lớn là Bồ Tát quả vị, lại không có nghĩ vậy quảng mục La Hán thoạt nhìn còn thực chịu coi trọng, chỉ là năm đó ta như thế nào thế nhưng không có nghe nói qua người này. Thôi La Ninh cười nói, đã là đại năng, đến lúc đó ngươi chỗ tốt tự nhiên sẽ càng nhiều, cũng là một phen cơ duyên. Lúc sau lại túi đầu nghĩ nghĩ, liền viết đến một bên nói, nếu là ngươi phi thăng lúc sau, phương Tây cũng liền thôi, phương Bắc là yêu tộc thiên hạ, muốn chết đại nhưng hướng nơi đó đi. Thấy được Mặc Trầm Chu sắc mặt tối sầm, liền lộ ra nhàn nhạt ý cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá này trong đó, ta lại là khuyên ngươi đi trước phương Đông. Hắn thở dài, khống chế phương Đông đế đỉnh vị kia phương Đông tiên đế là cái khó lường nhân vật, phương Đông bị hắn quản được nhất tiến ổn. Đó là năm đó khí vận chi tranh, cũng không có quá nhiều sóng mặt đất cập đến phương Đông, ngươi mới đến, vẫn là an phận tốt hơn. Như vậy nói chuyện, như thế nào thế nhưng như là công đạo hậu sự giống nhau, Mặc Trầm Chu nghe đến đó, sắc mặt liền hơi hơi khó coi, mắt thấy đến nàng như vậy, La Ninh liền trong lòng than một tiếng, nhẹ giọng nói, như ngươi trong lòng sở đoán, ta là không chuẩn bị hồi tiên giới. Thấy Mặc Trầm Chu ngẩng đầu xem chính mình, hắn liền xoa mày nói, tức Mặc Thanh Hành muốn trọng tố thang trời bãi. Ha ha, nếu không phải lúc trước gặp ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không làm nàng làm thành chuyện này. Một bên nói, hắn vừa mỉm cười hỏi, nếu là ngày sau tái kiến ngươi, ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Chém ngươi. Mặc Trầm Chu không chút nào hàm hồ mà nói. Trừ phi ngươi phi thăng, bằng không hẳn là không có này cơ hội. La Ninh lại là khoe ra nói, ta chính là huyền tiên. Ngươi biết huyền tiên bãi. Mặc Trầm Chu ừ một tiếng, lúc sau khinh thường nói, một đao liền có thể thọc chết huyền tiên. Này không phải còn không có liều mạng sao? La Ninh lại là vân đạm phong khinh mà cười cười, không đem Mặc Trầm Chu uy hiếp để ở trong lòng, lúc sau liền thấp giọng nói, chính là tức Mặc Thanh Hành nhưng không giống nhau. Thấy Mặc Trầm Chu mắt thấy nhìn lại đây, hắn mới vừa nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không tha tức Mặc Thanh Hành tồn tại trở về tiên giới. Vì cái gì? Tức Mặc Thanh Hành còn có cái đệ đệ, tiêu tức Mặc Thanh Lưu. La Ninh thản nhiên nói, phương Nam đế trong đỉnh tức Mặc tỷ đệ là có tiếng thiên tài, nay trong đó, tức Mặc Thanh Lưu tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là lại đã là tu tới rồi thái ớt huyền tiên. Tuy rằng tức Mặc Thanh Hành cùng hắn từ trước đến nay quan hệ bất hòa, nhưng mà ai dám giết hắn tỷ tỷ, người này cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói hắn liền nhẹ giọng thở dài, ta là không sợ cái gì. Chính là nếu là người nọ giận cho đánh mèo ta tông môn, cho dù là tông môn thật sự đoạn tuyệt, chính là kỳ thật ta còn là mang theo vài phần hy vọng, ít như vậy hy vọng, lại không thể kêu tức Mặc Thanh Lưu làm hỏng có phải hay không. Liền tính tức Mặc Thanh Hành không thể quay về, ai liền không biết là ngươi làm. Mặc Trầm Chu cười nhạo một tiếng. Tức Mặc Thanh Hành đối nàng trợ giúp cực đại, trừ ra tông môn cừu hận, nàng kỳ thật càng thích tức Mặc Thanh Hành một ít, liền lạnh nhạt nói. Lúc trước hạ giới liền ngươi cùng nàng, nàng đã chết, ngươi cho rằng ngươi còn thoát được. Thang trời vừa đức, phát sinh qua chuyện gì tiên giới là đừng nghĩ đã biết. La Ninh lại không thèm để ý mà nói, huống hồ tức Mặc Thanh Hành vốn là không chết, liền như vậy kéo, ai biết hạ giới đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chính là hiện tại không giống nhau hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, Mặc Trầm Chu, ngươi thiếu ta một ân tình bãi. Mặc Trầm Chu trên mặt một trận run rẩy. Thầm nghĩ này thứ tốt quả nhiên không phải lấy không, xem La Ninh bộ dáng, đây là kêu chính mình bán mình trả nợ tiết tâu a. Liên quả quyết nói, ta là muốn phi thăng. Đừng tưởng rằng ít như vậy ơn huệ nhỏ, là có thể làm nàng Mặc Trầm Chu đi cản trở tức Mặc Thanh Hành trọng tố thang trời. Ở phi thăng vấn đề thượng, nàng cùng lắm thì đem này trong tay Phật Quốc còn cấp La Ninh hảo. Chính là bởi vì ngươi muốn phi thăng, cho nên mới tới tìm ngươi. La Ninh vừa thấy Mặc Trầm Chu sắc mặt, liền biết được nàng hiểu lầm cái gì, vội nói, nếu ngươi muốn phi thăng, liền giúp ta một cái vội. Nói xem. Mặc Trầm Chu hàm hồ mà nói, sẽ không làm khó dễ ngươi. La Ninh ôn nhu nói, tiên giới ta là trở về không được, chính là ta tông môn cũng tuyệt đối không thể cứ như vậy ở tiên giới chôn vùi. Hắn một bên nói, một bên liền không khỏi phân trần mà đem một cái nhẫn chữ vật ném tới Mặc Trầm Chu trên tay, nhẹ giọng nói, ngày sau ngươi phi thăng. Liền đi phương Nam Vạn Tiên Cốc đi gặp, nếu là ta tông môn còn ở, liền thỉnh ngươi đem này nhẫn trung điển tịch còn cho bọn hắn. Chính là nếu là vạn tiên cốc đã là đoạn tuyệt, liền thỉnh ngươi lo lắng, lại vì ta tông môn tìm mấy cái truyền thừa đệ tử, có thể làm cho bọn họ trùng kiến ta tông môn. Hắn bộ dáng này, Mạc Trầm Chu không khỏi nghĩ tới Thiên Nguyên Tông, lại hơn nữa chuyện này cũng không khó làm, chần chờ một lát liền gật gật đầu đem này nhẫn chữ vật thu vào trong lòng ngực, một bên nói, chính là bởi vì này, ngươi cùng ta vòng như vậy một cái vòng lớn tử, lại kết giao lại đưa cơ duyên, ân cần thực, bằng không ngươi sẽ đồng ý. Lan Ninh lại là phảng phất rơi xuống trong lòng tảng đá lớn giống nhau mà cười nói, kia thật đúng là nên ngươi. Mạc Trầm Chu bĩu môi, lúc sau liền không có hảo ý hỏi, ngươi lại là như vậy tin tưởng ta. Tham lang một nặc. Lan Ninh đạm nhiên nói, nếu là liền tham lang tinh quân truyền thừa người đều không thể tin tưởng, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Lúc sau lại là thấy được Mạc Trầm Chu ánh mắt chợt lóe, liền nhẹ giọng nói, ta cùng với tức Mạc Thanh Hành chi gian, chỉ sợ lại vô cứu vãn, đó là năm đó có hiểu lầm ở trong đó, chính là thì tính sao. Nói đến cùng, vẫn là tình nghĩa thay đổi, liền như hiện giờ, ngươi có dám nói cho ta, nàng tránh ở nơi nào? Thấy Mạc Trầm Chu một bộ rũ xuống ánh mắt, Phương nhẹ giọng nói, đó là hiện giờ, ta nói muốn cùng nàng hòa hảo, ngươi cũng là không tin, đương nhiên, liền ta chính mình đều sẽ không tin tưởng. Một khi đã như vậy, liền chỉ chờ ngày sau, ta cùng với nàng chấm dứt này hết thảy bãi. Dứt lời lại là nhẹ nhàng khụ một tiếng, cười khổ nói, tức Mạc Thanh Hành cũng thật có thể ra tay tàn nhẫn, hôm nay ngươi ta như vậy đừng quá bãi, đợi đến ngày sau có duyên, ngươi ta lại tụ. Mạc Trầm Chu lại là phức tạp mà nhìn hắn lộ ra cổ tay háo kia một đoạn sâm sâm bạch cốt đầu ngón tay, vẫn là trầm giọng nói, đợi đến ngày sau ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ không lưu thủ. Lan Ninh ngẩn ra, lúc sau liền cười khẽ gật đầu, ôn thanh nói, hảo, đợi đến ngày sau, ta liền chờ. Chính là này ngày sau, lại là khi nào đâu. Lan Ninh ánh mắt mang theo vài phần thương cảm, lúc sau liền cuối cùng nhìn nhìn này một đôi sóng vai mà đứng thanh niên nam nữ. Lúc sau một dậm chân, hóa thành một bó lưu quang biến mất ở phương xa. Mạc Trầm Chu lẳng lặng mà nhìn Lan Ninh biến mất, trong lòng có nói không nên lời bị đè nén. Đứng ở này hai người lập trường, kỳ thật bọn họ sở làm, đều không có sai. Bất quá đều là vì từng người tín ngưỡng xét ở bắt thôi. Như vậy đến tột cùng sai chính là cái gì đâu. Nghĩ đến đây, nàng khoe miệng liền tràn ra một tiếng thở dài. Mà ở nàng bên cạnh, một con lạnh lùng tay, trấn an mà dừng ở nàng trên vai.